Vạn cổ đệ nhất thần chương 4790 tới chương 4821. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai bên nó đã đấu võ mồm mấy trăm năm, cũng không thấy yên ổn. Móa! Móa! Lý Thiên Mệnh vốn còn đắm chìm trong lý giải kiếm đạo vừa rồi, chợt dùng trọng thiên chi nhãn liếc nhìn về phía di tích siêu tân tinh, suýt chút nữa dọa hắn nứt cả người ra. Nhiều phi tinh văn quá! Hắn đây là chui vào ổ côn trùng à? Hắn nhìn xuống, cảm giác hướng kia đen nghịt một mảnh, trực tiếp hợp thành một vùng lôi đình hải dương rộng mấy chục triệu mét, phẫn nộ truy sát Lý Thiên Mệnh. Ít nhất cũng có mấy trăm con. Mỗi một con đều tương đương với con Lý Thiên Mệnh vừa mới chém giết. Lý Thiên Mệnh vừa nhẹ nhõm giải quyết một con phi tinh văn, đang muốn cảm khái tinh thú ở di tích siêu tân tinh này đúng là đồ ăn dễ xơi, thì ngay lập tức, phi tinh văn cửu tộc đã phái quân sư đến cho hắn lên lớp. Sở dĩ chúng đến mãnh liệt như vậy là bởi vì Lý Thiên Mệnh đang ở rìa ngoài vòng phòng ngự 100 ức mét của phi tinh bảo. Những hỗn độn tinh thú kia đều biết, một khi tiến vào khu vực này sẽ bị tấn công, cho nên vị trí của hồ nhân binh bọn họ, tinh thú quả thực ít. Còn tại chỗ Lý Thiên Mệnh, bên ngoài là nơi hỗn độn tinh thú tùy tiện hoạt động. Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào đến tận cửa nhà người ta dứt mũi, đương nhiên bị cả cửu tộc đuổi theo rồi. Âm âm âm. Xì xì xì. Tiếng oanh minh của lôi đình đinh tai nhức óc, tiếng kêu ré chói tai, lôi đình vô tận, giây phút đầu tiên nuốt chửng mọi ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Đúng là chó địa phương. Đại quân phi tinh văn như vậy, đừng nói Lý Thiên Mệnh, ngay cả An Định đại nhân đứng ở đây cũng phải tránh mũi nhọn trước. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, cũng không định chống cự, lập tức chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng, trực tiếp biến mất không còn một mảnh. Vốn hắn phát sáng phát nhiệt, bị vô số phi tinh văn tức giận khóa chặt, trong nháy mắt lại không thấy đâu, khiến đám phi tinh văn vốn IQ không cao này gặp phải đả kích lớn. Rõ ràng còn ở đây, sao lại biến mất rồi? Âm âm âm. Đại quân phi tinh văn nghiền ép qua vị trí vừa rồi của Lý Thiên Mệnh. Cứ như vậy xông tới. Đám phi tinh văn nóng nảy vội vàng phanh lại, sau đó quay đầu nhìn về nơi vừa xông qua, đều nghiêng đầu, trên đỉnh đầu treo đầy dấu chấm hỏi. Bọn chúng trao đổi lẫn nhau. Mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, cừu hận của bọn chúng dường như tan biến, một đám mấy trăm con phi tinh văn lớn mấy trăm ngàn mét, thoát khỏi biển hận sâu thẳm, lập tức tản ra, ai làm gì thì làm. Chỉ có Lý Thiên Mệnh vẫn đứng im tại chỗ. Hoảng sợ toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tuy rằng IQ của đám mũi này xác thực không cao, nhưng lực hủy diệt, lực sát thương quả thực khủng bố. Nếu không thể chui vào hư vô, Lý Thiên Mệnh xong đời rồi. Đương nhiên, nếu không thể chui vào hư vô, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không xâm nhập sâu như vậy. Bất kể thế nào, nơi này mục tiêu đi săn là đầy đủ, nếu ta có thể từng cái giết sạch những phi tinh văn này, gần cả ngàn con, vậy thì có hơn vạn tinh vân tế. Thì ra phát tài đơn giản như vậy. Giết một vạn con, mình có thể trao giải thưởng cho chính mình. Sau đó, Lý Thiên Mệnh quyết định làm đến nơi đến chốn với bọn phi tinh văn này. Thừa dịp đám phi tinh văn chậm rãi tiêu tán, hắn để mắt tới một con trong đó, lặng lẽ đi theo. Xuyệt. Bạch Dạ bỗng nhiên thở dài một tiếng, sau đó nói với Lý Thiên Mệnh, ngươi nhìn bên kia. Cái gì? Lý Thiên Mệnh dừng bước, nhìn về hướng Bạch Dạ chỉ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, sắc mặt Lý Thiên Mệnh trầm xuống. Trong quần thể phi tinh văn kia, có một đoàn quang ảnh màu xanh vô cùng cao lớn. Sở dĩ nói là quang ảnh, bởi vì người kia mang theo quang tự tại giới. Cho nên Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa không thấy người nọ. Hắn đến đây từ khi nào? Vì sao phi tinh văn không công kích hắn? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết, hắn chỉ có một loại trực giác, người này rất mạnh. Vừa nghĩ như vậy, quang ảnh kia trong nháy mắt ngưng thực, đó đúng là một hỗn độn trụ thần cao trăm vạn mét, trên người khoác trường bào tinh vân màu xanh cẩn trọng, che đậy kín mít. Chỉ lộ ra một ít mái tóc màu xanh lục. Người nào? Không biết. Bạch Dạ nói. Nhìn trang phục không giống thái cổ đế quân. Lý Thiên Mệnh nói. Sau khi người kia trở lại thế giới chân thực, đám phi tinh văn kia cũng không công kích hắn, hơn nữa còn quấn lấy hắn bay loạn. Kỳ quái, tiểu tử này đâu rồi? Người lục bào bỗng nhiên lẩm bẩm. Lý Thiên Mệnh nghe thấy vậy. Lại là chạy tới tìm ta. Truy xa vậy? Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Hắn từ phụ cận vách tường bảo giết sa ma, rồi lại ở trạng thái hư vô tới biên giới phòng ngự này giết phi tinh văn, không ngờ lại có người có thể đuổi tới đây. Đây là trùng hợp, hay là nói rõ số lượng người đi săn mình ở bên ngoài quá nhiều? Hơn nữa, đến loại cường độ có thể so với An Định này cũng gia nhập đội ngũ truy sát ta, xem ra giải thưởng của Mị Tinh phu nhân đã triệt để lan rộng rồi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Có một số người, coi như không phải vì 10 vạn tinh vân tế, vì lấy được nhân tình của Vũ Văn Thái cổ tộc và Trấn Bắc cục, cũng sẽ cảm thấy hứng thú với ngươi, tên tội phạm truy nã này. Huỳnh Hỏa ha ha nói. Thông cái đầu ngươi ấy, Ca là gốc cây màu đỏ Thái Cổ Đế Quân, có An Định đại nhân bảo bọc. Lý Thiên Mệnh bĩu môi nói. Giờ phút này, hắn chỉ có thể nói là có chút hiểm, may mắn là đại quân Phi Tinh Văn xuất hiện trước, mình chui vào hư vô rất nhanh, bằng không, có lẽ đã bị hỗn độn trụ thần trăm vạn mét này đánh lén. Vậy thì nguy hiểm. Chỉ cần không bị đánh lén, ta ngược lại không sợ lắm. Lần trước hắn còn rất yếu, chui vào hư vô lại bị Vũ Văn Chúc Đình Thái Cổ Tinh Giới Huyễn Thần phong tỏa, chuyện đó cho Lý Thiên Mệnh một bài học. Tu sĩ huyễn thần, tu luyện loại phong cấm huyễn thần này tương đối ít, nhưng Lý Thiên Mệnh phải cẩn thận tinh giới tộc, bản mệnh tinh giới của bọn họ mới thực sự là thiên phú phong cấm. Coi như chui vào hư vô, cũng có khả năng bị phong cấm. Kỳ quái à, rõ ràng vừa còn ở đó. Hai mắt người lục bào kia vô cùng oán độc, liếc nhìn xung quanh, tâm tình dường như có chút nóng nảy. Nơi đây không nên ở lâu. Lý Thiên Mệnh quả quyết quay người, từ bỏ mảnh đất Phi Tinh Văn này, đi về hướng khác. Đồng thời, việc lại có địch mới xuất hiện, cũng nhắc nhở hắn sâu sắc, bởi vì Trấn Bắc Cục và Vũ Văn Thái Cổ Tộc, Phi Tinh Bảo này có thể có rất nhiều người muốn giết hắn. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, ngược lại, cơ hội kiếm tiền cũng nhiều hơn. Giết hỗn độn tinh thú, sao có thể nhanh bằng giết người kiếm tiền? Chém giết với hỗn độn tinh thú, sao có thể tôi luyện bằng chém giết sinh tử với người? Cẩn thận, lạnh lùng, túc sát, nhạy bén, quả quyết. Tất cả những điều này đều là phẩm chất Lý Thiên Mệnh cần có trên con đường chinh chiến tu la này. Có người lục bào này trấn áp, Lý Thiên Mệnh tiếp đó có thể nói là cẩn thận đến cực hạn. Không chiến đấu, hắn sẽ không hiện thân. Giết một con thú, hắn lập tức chuyển di vị trí. Như thế, hắn giống như thoáng hiện, xuất hiện tại các nơi biên giới khu vực phòng ngự này, xuất quỷ nhập thân. Hắn muốn giết người. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, giai đoạn hiện tại, giết thú dễ hơn giết người, căn cơ thực lực của hắn quá kém. Cứ như vậy, thời gian một năm, đối với người bình thường mà nói rất dài, mà đối với vũ trụ chi thần, chỉ là cái chớp mắt. Đã đến lúc, sau một lần cửu giai trấn cổ trụ thần dựa vào trọng thiên chi nhãn tìm kiếm hỗn độn tinh thú, cùng dựa vào hư vô vũ trụ tinh tượng ẩn nấp, hiệu suất đi săn của Lý Thiên Mệnh trong một năm qua khá cao. Lấy lạc đàn Phi Tinh Văn làm chủ, Lý Thiên Mệnh xuất quỷ nhập thần, đánh giết hiệu suất cao, trong vòng một năm số trảm tinh thú cũng có chừng 200 đầu. Những hỗn độn tinh thú hung tàn cuồng bạo khát máu này mang đến hiệu quả ma luyện, có thể cường hóa Lý Thiên Mệnh đối với trật tự chưởng khống, mà hung hiểm hoàn cảnh như siêu tân tinh di tích cũng có ích lợi rất lớn đối với trưởng thành tâm cảnh của hắn. Ngắn ngủi một năm, hiệu quả cường hóa trật tự cũng rất không tệ. Dù sao đây chỉ là trật tự thể trạng vũ trụ thứ cấp, kém xa hỗn độn trụ thần chi trật tự, trong hoàn cảnh thế giới ổ chân thực như vậy, thuộc về nhập môn trật tự. Ngân Trần nói, sinh linh thế giới ổ chân thực này, vừa ra đời cũng là trụ thần. Cái gì tiểu trụ thần cảnh, thiên trụ thần cảnh, vậy cũng là kỳ trẻ sơ sinh chân chính của bọn họ, đoạn thời gian kia căn bản không cần tu luyện, trật tự đều sẽ tự nhiên trưởng thành. Huyền Đình vũ trụ đế quốc bên này, đại đa số người chân chính tu luyện là theo trấn cổ trụ thần bắt đầu. Đây chính là hiệu quả truyền thừa huyết mạch cực kỳ cao cấp, mỗi người tu hành đều có tác dụng lớn đối với đời sau của mình, bao gồm Lý Thiên Mệnh chính mình cũng vậy. Đương nhiên, đối với Huyền Đình trụ thần mà nói, bọn họ căn bản không biết vũ trụ trong thể nội hỗn độn thần đế như thế nào, cho nên bọn họ cũng sẽ cho rằng sinh ra cũng là trụ thần cũng không phải là cái gì khoa trương, bình thường mà phổ thông, thậm chí có chút tự ti so với thị tộc hào môn. Đối với cái này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, người so với người làm người ta tức chết. Chính hắn thế nhưng là từ không có vật gì đến sinh ra thiên ý, thần ý, lại đến trật tự, mà lại là mấy đầu trật tự độ khó cao, từng bước một đi đến hôm nay. Nếu bàn về cơ sở, thật sự là kiên cố hơn bất cứ ai. Có lẽ, đem nhi tự áp đến tầng dưới chót nhất hạ tầng, cũng đã không thể thấp hơn, con đường chân chính đi lên từ vi khuẩn hạt bụi nhỏ đến vô tận vũ trụ, chính là mục đích của cha ta. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới đây, cũng chỉ có thể cười một tiếng. Dù sao, đó đại khái chỉ là phán đoán của mình, nào có nhiều ý nghĩa như vậy, nói không chừng cũng là Lý Mộ Dương thực sự quá thảm rồi, mới trốn đến thế giới hạt bụi nhỏ Viêm Hoàng Đại Lục. Thế mà, hắn tao ngộ càng thảm, cũng càng nói rõ sự thần bí, cao cấp, khủng bố của thái cổ hỗn độn cự thú. Đi lên thì đi lên. Ít nhất, phòng tuyến cuối cùng của ta đủ thấp, nhìn qua phong cảnh mà rất nhiều trụ thần sinh ra chưa từng thấy, nếu vũ trụ là một cái đại phảo, ta ít nhất biết tận cùng dưới đáy của nó là như thế nào. Đối với cái này, Lý Thiên Mệnh bảo trì lạc quan. Thậm chí nhiều khi, chính hắn đều phát hiện, bởi vì nguyên nhân kinh nghiệm biên độ rất rộng lớn, hắn cùng rất nhiều đối thủ xuất thân cao lớn, tâm tính trên tổng có một ít khác biệt. Là một người khiêu chiến, hắn tuy nhiên cũng bất quá ngàn tuổi, nhưng luận lịch duyệt lý lịch, độ thành thục mà nói, cho dù là đỉnh phong thiên tài thần mộ giáo hay thiên tài Huyền Đình đế tộc, xa không có cách nào so sánh với hắn. Đặc điểm ưu thế này thường thường ảnh hưởng đến quyết định trọng đại trong đời Lý Thiên Mệnh. Nói trắng ra, cũng là kinh nghiệm nhiều, tâm tính đủ cứng. Lúc này, thế nhân cho là ta tu hành biến dị, tẩu hỏa nhập ma, lại bởi vì trật tự đông đảo, cưỡng ép vượt cấp, từ đó mất đi hạn mức cao nhất, ngay cả hỗn độn trụ thần cũng khó khăn. Há không biết rõ 10 đại trật tự của ta, dù là mỗi một đầu đều phức tạp hơn bọn hắn, đơn sách ra tốc độ phát triển, còn là vượt qua bọn họ. Lý Thiên Mệnh chỉ là không có sớm đụng tới Tinh Vân Tế. Trước Tinh Vân Tế, hoành quang chiếu rọi, diễn sinh khư, trật tự khư, vậy cũng là ý nghĩa bao hàm phiêu tán, như giọt nước biển bắn tung tóe. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh nắm giữ trọng thiên đạo, đã đi tới biển lớn mênh mông Tinh Vân Tế. Hô! Sau một chút cảm khái, ngay tại trạng thái hư vô vũ trụ, Lý Thiên Mệnh khoanh chân ở bên trong siêu tân tinh di tích hỗn loạn này, nước chảy bèo trôi, tăng lên trật tự. Hắn đem hơn ngàn tinh vân tế đạt được từ sa ma, toàn bộ một hơi lấy trọng thiên đạo nuốt vào. Trọng thiên đạo có thể tiêu trừ những tinh vân tế này tốt hơn, đem hao tổn hoàn chỉnh không tổn hại đưa đến đầu to, đầu nhỏ, ngũ tạng lục phủ chờ trật tự lạc ấn chi địa. Trật tự đã trải qua ma luyện chi chiến như đế hoàng, mệnh kiếp, luyện ngục chờ một chút sau khi ngưng kết hiện ra trạng thái đói bụng. Bọn họ như đói khát hấp thu lực lượng diễn hóa tinh vân tế, như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, sinh sôi bước phát triển mới tăng trưởng cực. Những trật tự thể trạng vũ trụ thứ cấp này có hình dáng như người ngoài hành tinh thể hư huyễn, vũ trụ phượng hoàng, hỗn độn lôi ma, quỳ long, sau khi hấp thu những tinh vân tế hình dáng tinh vân kia, tinh thần nội bộ không ngừng tân sinh, lần kia cấp vũ trụ thể theo tinh hải thưa thớt dần dần chuyển hóa hướng tinh hải sáng chói. Đây có lẽ cũng là nguyên lý tinh vân tế có thể tăng lên trật tự. Cần phải đến cửu giai. Khi 10 đại trật tự của Lý Thiên Mệnh có thuế biến mới, tự động phát động trung tử hạt nhỏ phân liệt, thuế biến, hấp thu, chưởng khống lực lượng trấn cổ trụ thần mạnh hơn. Mà Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn họ bởi vì tu luyện cộng sinh hệ thống mà lấy được hạn chế cũng giải trừ một bộ phận, đều có thể cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ tấn thăng cửu giai trấn cổ trụ thân. Mỗi cái trong bọn chúng chỉ tu luyện, mở khóa một đầu từ sinh trật tự, xác thực đơn giản hơn Lý Thiên Mệnh một số, nhưng cũng chỉ dẫn trước một chút. Mặc dù dẫn trước, nhưng bởi vì cộng sinh, còn là phải chờ Lý Thiên Mệnh, thể lượng, cảnh giới của bọn chúng mới có thể đột phá chân chính. Trong thế giới ổ chân thực, trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh lại bắt đầu đùng đùng không dứt trưởng thành. Khi hắn bắt đầu hấp thu đại lượng lực lượng hàng tinh nguyên, hắn liền không có cách nào bảo trì trạng thái tinh tượng hư vô vũ trụ. Một trận tinh quang thiểm diệu, trung tử hạt nhỏ tham lam hấp thu hàng tinh nguyên, thân thể Lý Thiên Mệnh bành trướng, theo 30 vạn mét vọt tới 35 vạn mét, rồi ngừng lại. Độ cao thể lượng này không vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Muốn tại trấn cổ trụ thần cảnh giới, một lần đột phá dài ra thể lượng đột phá hỗn độn trụ thần cảnh giới, xác thực không thể, một lần 5 vạn mét, là cực hạn. Điều này cũng có nghĩa là chiến lực Lý Thiên Mệnh tăng lên trong một lần đột phá tại trấn cổ trụ thần cảnh giới, tự nhiên không bằng đột phá hỗn độn trụ thần cảnh giới. Kỳ thật điều này rất bình thường, dù sao hỗn độn trụ thần của thế giới ổ chân thực này, vô luận là huyết mạch vẫn là truyền thừa, cho dù là thợ săn liệp hồn tinh ổ, đều viễn siêu sinh linh thể nội hỗn độn thần đế. Vượt cấp cũng không đơn giản như vậy. 9. Khoảng cách hỗn độn trụ thần còn kém 4 bước. Đối với hỗn độn trụ thần, hắn quá bức thiết. Tuy nhiên vẫn còn một số khoảng cách, nhưng ít nhất, hiện tại vừa mới có thể đối đầu cùng tứ giai hỗn độn trụ thân. Hiệu suất đi săn tinh thú lại có thể tăng thêm. Lúc này mới đến siêu tân tinh di tích một năm, Lý Thiên Mệnh đã rất hài lòng với hiệu suất này. Nhớ đến tại Vạn Đạo Cốc, có lúc hắn phải mất mười mấy 20 năm để đột phá tại tinh thần cảnh giới. Không ngừng thuế biến, đặt chân đỉnh phong càng mạnh, đôi khi cũng có chỗ tốt, ví dụ như, vừa tới một thế giới mới, đều sẽ nghênh đón một lần kỳ tu vi bạo tăng vì tài nguyên phong phú. Lý Thiên Mệnh bây giờ đang ở kỳ bạo tăng này. Hắn đứng lên, chưởng khống trụ thần thể 35 vạn mét lúc này, toàn thân trên dưới phát ra âm thanh oanh minh tinh hải, ngay cả thái cổ đế quân trọng giáp, đều tăng theo thân cao của hắn trật tự sau khi đột phá, lại ở vào trạng thái hư mệt, đoán chừng sẽ trường kỳ luân hồi giữa hư mệt cùng kiên cố. Bởi sử dụng tinh vân tế để đột phá, tự nhiên đột phá một lần lại hư một lần. Vốn định tiếp tục đi săn, ma luyện, mau chóng lần nữa vững chắc, dung hội trật tự, nhưng quy tắc cùng thời gian lại không cho phép. Làm một năm, nghỉ một năm. Kỳ hạn một năm đã đến, là thời điểm tiến vào khu vực tu luyện của phi tinh bảo. Lý Thiên Mệnh điều chỉnh khí tức một chút, trực tiếp ngang nhiên vượt qua tinh vân phong bạo, trong tiếng gào thét của Diệu Quang trở về bảo vách. Vừa trở về, đúng lúc đụng phải hoa hồng đen thiên binh doanh tập kết. Hắn liền lặng lẽ từ hư vô vũ trụ tinh tượng đi ra, không một tiếng động xuất hiện ở cuối đội thứ 15. Chỉ chốc lát sau, An Định đại nhân đã đến. Đế binh lệnh bài. Nàng vừa đến, không nói nhảm, bảo tất cả mọi người xuất ra đế binh lệnh bài. Đây thật ra là kiểm kê nhân số. Bởi vì đi săn dung hợp tâm huyết, rất nhiều người trên đế binh lệnh bài đều có huyết ấn nồng đậm. Wow! Như thế, ai giết được tinh thú nhiều, vừa nhìn liền hiểu ngay. Đế binh lệnh bài huyết hồng, tự nhiên đưa tới nhiều tiếng than thở. Ở đội thứ 15, khi Hồ Nhân Binh lấy ra đế binh lệnh bài màu đỏ sẫm, đưa tới tiếng hô to của gần trăm đế binh chiến sĩ trong đội. Không hổ là bách binh úy. Ngắn ngủi một năm, tối thiểu chém giết 50 hỗn độn tinh thú. Hồ ca, là mẫu mực của chúng ta. Thanh lâu vô địch tiểu toản phong. Phía trước còn thổi phồng, càng về sau càng không hợp thói thường, Hồ Nhân Binh nghe nhức đầu, vội gầm nhẹ, im miệng đi đám gà quay. Ngay khi mọi người khoa trương, chợt có người phát hiện, phía trên đỉnh đầu bọn họ, có một đạo đế binh lệnh bài khác biệt. Đế binh lệnh bài của Kiêu Long Quân đều màu đen, mà đạo này cũng màu đen, đen triệt để, không nhìn thấy một chút hồng sắc nào. Nhưng vì sao sát khí lại nặng như vậy? Mọi người không nhìn thì thôi, nhìn kỹ giật mình, rõ ràng có thể thấy huyết khí cuồn cuộn trên đế binh lệnh bài, huyết ấn trùng điệp, vô cùng dày đặc. Sở dĩ bày ra màu đen là bởi vì tâm huyết dung hợp quá nhiều. Đều mẹ nó đen đỏ rồi. Mới nói, đỏ cuối cùng cũng là đen. Đạo lý đều giống nhau. Thảo, đây là cháu trai đường nào, đế binh lệnh bài đen đến nỗi ngay cả tên cũng không thấy. Cả bách binh úy Hồ Nhân Binh cũng kinh động, hắn phát hiện đế binh lệnh bài này thuộc đội mình, vội đi lên hái xuống, lau mở huyết ấn xem xét. Ta triệt thảo song song. Hồ Nhân Binh bất ngờ nhìn thấy ba chữ Lý Thiên Mệnh ở trên đó. Hắn vô ý thức cho là mình nhìn lầm, dùng ngón tay thô ráp chà xát mấy lần, chớp mắt mười mấy lần, rồi lại nhìn kỹ. Vẫn mẹ nó là Lý Thiên Mệnh. Hắn rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh, giờ đế binh lệnh bài trong tay, cẩn trọng môi run rẩy hỏi. Ngươi không phải nói lưu lại bảo vách, không dám ra ngoài sao? Nhớ khi đó, hắn còn cười Lý Thiên Mệnh lá gan như đại cô nương. Tuy không tính chế giễu, nhưng cũng tương phản quá lớn với hiện tại. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ mỉm cười, về sau cảm thấy quá nhàm chán, nên ra ngoài đi lòng vòng. Đi lòng vòng. Hồ Nhân Binh há hốc mồm trợn mắt, mò lấy đế binh lệnh bài trong tay, lặng lẽ hỏi, đây là giết bao nhiêu con hả lão đệ? Bài bị ngươi làm cho đen luôn. Tầm 200 con đi. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra con số này, huynh đệ tỷ muội đội thứ 15 đều mộng, con số này gấp 4 lần bách binh quý của họ. Vấn đề là, đây là trấn cổ trụ thần làm ra. Không hợp lý a, thậm chí người đội khác cũng nhìn thấy cảnh này, ào ào tiến đến, hồ nghi nhìn Lý Thiên Mệnh, âm thầm thảo luận, tiểu tử này có huynh trưởng ở phụ cận, giúp hắn giết, thêm điểm quân công. Không cần thiết. Quân công đi săn chỉ đổi được ít tiền tài và công pháp, không liên quan đến tấn thăng, nếu có huynh trưởng như vậy, thà trả thù lao trực tiếp. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Hồ Nhân Binh còn muốn nói, để binh lệnh bài trong tay hắn biến mất, một thanh âm lạnh khốc vang lên. Yên lặng, xếp hàng. Chính là thanh âm của An Định đại nhân. Phía trước, Linh Lung Tinh Hải cự thần cao trăm vạn mét, nắm trong tay đế binh lệnh bài màu đen của Lý Thiên Mệnh, nàng nhìn, ánh mắt như vực sâu, không biểu lộ gì nhiều. Làm rất tốt. Sau câu khen này, nàng vung đế binh lệnh bài trở lại tay Lý Thiên Mệnh. Hiển nhiên, nàng chỉ kiểm kê nhân số, còn muốn đổi quân công lấy tặng phẩm, thanh tẩy lệnh bài, Lý Thiên Mệnh phải tự đi. Sama, bài của ngươi đâu? An Định đại nhân quét xong hết thảy đế binh lệnh bài, nhìn về một hướng. Chiến sĩ đế binh một đội bên trong hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, từ mấy người trăm miệng một lời, An Định đại nhân, từ khi tập hợp đến giờ, không thấy Sama bách binh quý. An Định không nói, lấy ra một truyền tin thạch, khởi động nhưng không có phản ứng. Hừ. An Định thu truyền tin thạch, lấy ra đế binh lệnh bài màu vàng nhạt, gõ một cái, toàn bộ đế binh lệnh bài màu đen đều ong ong rung động. Đế binh lệnh bài của Sama không nằm trong phạm vi 1000 ức mét. An Định nhíu mày. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, thầm nghĩ, đương nhiên không có ở đây, sớm không biết bị cuốn đến chân trời góc biển nào rồi. Hắn còn tưởng rằng cái chết của Sama sớm bị phát hiện. Sama đại nhân đi rồi. Không đúng. Hắn tự ý rời vị trí. Mọi người kỳ quái, nghị luận ầm ĩ, trong một năm này, ai liên lạc với hắn? An Định hỏi mọi người. Đa số lắc đầu. Chiến sĩ đế binh dưới trướng Sama có vài người đứng ra. Từ tháng đầu tiên đến hôm qua, chúng ta đều liên hệ hắn, nhưng truyền tin thạch của hắn từ đầu đến cuối không trả lời. Có người đại diện nói. Không đáp lại, các ngươi không báo cáo ta. An Định hơi giận nói. Ê! Mấy chiến sĩ đế binh bất đắc dĩ, An Định đại nhân, Sama bách binh quý bình thường xuất quỷ nhập thần, không nghe truyền tin nhiều lần, hắn là bách binh quý, chỉ không phản ứng chúng ta, không thể có chuyện được. Không ở phi tinh bảo trong phạm vi 1000 ức mét, còn chưa về quân thần qua, người nói có chuyện hay không? An Định nói. Mọi người nghe vậy, sắc mặt giật mình. Sama bách binh quý, chỉ sợ gặp nạn. Hắn đụng phải hỗn độn tinh thú kinh khủng. Trời à, ta còn tưởng rằng nhiệm vụ hộ trứng này không nguy hiểm. Phi tinh bảo hình tròn, nên họ treo là nhiệm vụ hộ trứng. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, An Ninh thần sắc lạnh lão, Bách binh úy gặp chuyện, nàng là thống soái, phải chịu trách nhiệm. Các ngươi về khu vực tu luyện trước. Một năm sau trở lại tiếp tục đóng giữ. May mắn, nàng không làm khó mọi người. Dù sao theo logic của nàng, nếu có người đồng thủ với Sama, Sama không thể không có cơ hội cầu cứu. Đối phó Lưu Sa tộc, nàng còn không nắm chắc, khiến hắn truyền tin cũng không được. Ít nhất, đế binh lệnh bài có thể cầu cứu thiên binh Quý Vân. Mọi người chỉ hơi sầu lo, lập tức nghỉ ngơi một năm, tâm tình liền vui vẻ trở lại. Lý Thiên Mệnh xen lẫn trong đám người khoái lạc, không chút thu hút nào. Sama bình thường có cừu địch gì à? An Định nhíu mày khổ tư. Bởi vì là người Lưu Sa tộc có huyết mạch cao phẩm, nàng cần phải cho gia tộc đối phương một lời giải thích. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt chợt lướt qua đám người đang tiến vào thông đạo vách bảo, bỗng dừng lại ở một luồng tóc trắng. Đó là sợi lông trắng từ trong mũ giáp của tiểu tử kia trượt ra. Lý An Định nhìn sâu vào theo dõi luồng lông trắng đi xa, ánh mắt thâm thúy, dần dần chìm vào trầm tư. Nàng nhìn ngươi nửa ngày rồi, sẽ hoài nghi ngươi sao? Bạch Dạ hai mắt dán chặt vào đầu Lý Thiên Mệnh, đây là linh hồn chi nhãn, khi An Định nhìn qua, nó cũng đang nhìn An Định. Không sao, dù sao không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng chỉ có thể là hoài nghi. Hơn nữa, nàng không phải ghét ta. Ta càng mạnh, nàng ngược lại càng hiếu kỳ. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy nàng nguy hiểm rồi. Huỳnh Hỏa trầm tư nói. Nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phụ nữ đều vì tò mò mà dần lâm vào, đến khi phát hiện thì đã cởi áo nới dây lưng rồi. Huỳnh Hỏa tiếp tục trầm tư. Em gái ngươi. Lý Thiên Mệnh mắng nó, vừa hay bước ra khỏi thông đạo vách bảo, lần nữa trở lại nội bộ phi tinh bảo. Lúc này, một đội ngũ đang tập kết ở vị trí này, đó là đội ngũ số chẵn của thiên binh doanh Hoa Hồng Đen. Ngươi nhìn, kia, thần anh. Ngân Trần bỗng nhiên nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh không dùng hai mắt, mà dùng trộm thiên chi nhãn nhìn về hướng đó. Chỉ thấy nữ bách binh quý tên thần anh kia, trong đám người, dùng ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn con mồi mà nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng và Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bỏ lỡ, hẳn rất khó chịu. Bất quá, Lý Thiên Mệnh chú ý không phải nàng, mà là một người bên cạnh nàng. Đó là một lục bào nhân. Hắn giấu cả mặt trong lục bào, chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh lục, cũng đang lặng lẽ nhìn Lý Thiên Mệnh. Lục bào nhân này là người đã truy giết ta lần trước ở phi tinh văn đại quân, thậm chí còn có năng lực triệu tập phi tinh văn. Hắn cùng thần anh là một bọn. Thảo nào? Ngân Trần, biết thân phận của hắn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đi nghe ngóng. Ngân Trần nói. Chỉ cần hắn hiện thân, người bên cạnh sẽ thảo luận, chỉ cần thảo luận, sẽ có dấu vết để lại. Dù sao đây là cự thần có thể so với thiên binh úy, địa vị khẳng định rất cao. Nếu xuất thân cao, đoán chừng chức vị so với thiên binh úy, tham mưu còn cao hơn, tỷ như Vũ Văn Chúc Đình. Hắn có thực lực sắp xỉ Liễu Phàm Trần, nhưng lại là tiền tướng của đế quân. Cứ vậy, Lý Thiên Mệnh làm bộ không phát hiện ra bọn họ, đội ngũ số lẻ và đội ngũ số chẵn lướt qua nhau. Sau đó, thần anh và những người kia tiến vào thông đạo vách bảo, còn lục bào nhân kia, sau khi nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một hồi, liền lặng lẽ biến mất, Ngân Trần cũng không theo dõi được. Nhưng hắn có thể phát hiện Lý Thiên Mệnh ở vị trí đó, năng lực truy kích của hắn tuyệt đối rất mạnh. Nghe ngóng, có rồi. Ngân Trần rất nhanh hồi phục. Người kia và thần anh đứng chung một chỗ, đáng sợ như vậy, khẳng định có người bàn tán. Nói. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn, không phải, Thái Cổ, đế quân. Ngân Trần dừng một chút, tiếp tục nói, mà là, Huyền Đình, Nguyên Tuyền, Cục, Quan Viên. Nguyên Tuyền Cục của Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc. Chuyên môn phụ trách khai thác, bảo trì khởi nguyên linh tuyền. Lý Thiên Mệnh nói. Loại bộ môn này, thường rất béo bở, là công việc hàng đầu, người trẻ tuổi vào được đều không giàu thì sang, toàn là con ông cháu cha. Bạch Dạ cười ha ha. Lý Thiên Mệnh quan tâm là, hắn có thể vào khu vực trung tâm. Cái gọi là khu vực trung tâm, là khu vực trung tâm trong tam đại khu vực của phi tinh bảo, Thái Cổ Đế Quân không có quyền vào, là nơi khai thác khởi nguyên linh tuyền, càng là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh trong năm nay. Lâm Tiêu Tiêu, chỉ còn lại một năm sống. Nàng hiện tại không tính là người thực vật, mà là người đá. Hắn có thể. Hắn là người phụ trách 19 nguồn nước. Quan chức tên là Tuyền Quan. Ngân Trần nói xong, lại bổ sung, địa vị đại khái tương đương tiền tướng. Nhưng chắc hẳn phải khiến người ta xem trọng, dù sao còn trẻ mà đã vào Nguyên Tuyền Cục, tiền đồ vô lượng, sướng hơn làm tiền tướng của đế quân. Bạch Dạ lại cười ha ha. Dám truy sát ta, nếu ta muốn trộm khởi Nguyên Linh Tuyền, thì chuyên môn trộm cái số 19 của hắn. Bạch Dạ ngươi tra cho ta xem, nếu khởi Nguyên Linh Tuyền của Tuyền Quang bị trộm nhiều, sẽ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có tư liệu, chờ lão ngủ đi thăm dò. Bạch Dạ tiếp tục cười ha ha. Ha ha. Ngân Trần nói. Lúc này, Hồ Nhân Binh và mấy huynh đệ vừa vào khu vực tu luyện của Phi Tinh Bảo, đều đang muốn tìm Lý Thiên Mệnh hỏi rõ, làm sao giết được 200 hỗn độn tinh thú. Nào ngờ rẽ một cái, Lý Thiên Mệnh đã không thấy. Người đâu? Hồ Nhân Binh và những người khác, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không hay rồi. Mọi người có chút mơ hồ. Tiểu tử này là ma à xuất quỷ nhập thân. Thần kỳ. Hồ Nhân Binh gãi đầu, nói, được rồi, xem ra tiểu tử này không cần chúng ta chiếu cố, chúng ta đi thôi. Mọi người hiểu ý cười, giơ ngón tay cái lên, không hổ là Hồ ca, vừa kiếm được tiền, lập tức đã tiêu ra ngoài. Học tập Hồ ca. Hồ Nhân Binh hắng giọng, nói nhỏ, các huynh đệ, nhân sinh khổ đoạn, mới trăm vạn năm, dù mỗi năm 100 cái, cả đời cũng chỉ một ức, không khổ nhị đệ ta sao? Nắm chặt, kịp thời hưởng thụ. Hồ ca vạn tuế. Ta cũng muốn chém một ức mỹ nhân. Đi. Lý Thiên Mệnh đứng ngay trước mặt bọn họ, nghe bọn họ nói, xấu hổ muốn chết. Đàn ông đều là đồ bỏ. Cơ cơ khinh bỉ nói. So với bọn họ, tiểu lý tử quá đơn thuần. Tiên tiên cảm khái nói. Ít nhất tiểu lý tử biết theo đuổi chất lượng. Cơ cơ nói. Nghe bọn nó khen mình, Lý Thiên Mệnh nghĩ bụng, sau này phải lăn lộn nhiều với Hồ ca, ít nhất có thể tẩy trắng mình, nếu không cứ bị khinh bỉ, mình cũng mất tự tin ngây thơ. Tiếp theo làm sao? Bạch Dạ hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn lệnh bài đế binh đen ngòm, nói, trước tiên tẩy trắng cái này, đổi thành tinh vân tế, sau đó không lãng phí thời gian, thử xem có dùng trọng thiên chi thủ thông qua kết giới, tiến vào khu vực trung tâm được không? Nói là làm. Quá trình tẩy trắng lệnh bài đế binh ngược lại tương đối đơn giản, nhưng thời gian này có quá nhiều người đổi, đều xếp hàng, còn có chút nguy hiểm. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh dứt khoát không đổi vội. Hắn đi thẳng về phía khu vực trung tâm Phi Tinh Bảo. Bởi vì ở trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, từ đầu đến cuối không ai nhận ra hắn, hắn hoàn toàn như không phải người của thế giới này, không tồn tại trong mắt ai cả. Chỉ là thỉnh thoảng lóe ra. Vượt qua những cung đình lầu các trong khu tu luyện, phía trước nơi vân vụ sâu thẳm, một kết giới cẩn trọng, sâm nghiêm, đã ẩn hiện. Còn chưa tới gần, phía trên kết giới đã không ngừng nhấp nháy những chữ lớn. Đế quân đi vào, liên lụy cửu tộc cửu tộc. Cửu tộc của Lý Thiên Mệnh đều không ở huyền đình này, cho nên câu nói này đối với hắn không có chút chấn nhiếp lực nào. Trộm thiên nhất tộc, tự nhiên to gan lớn mật. Có điều, từ câu cảnh cáo này, có thể thấy được quan chức huyền đình coi trọng khởi Nguyên Linh Tuyền đến mức nào. Nói trắng ra, đây là đỉnh cấp cứu mạng thần dược, bình thường không dùng đến không sao, ai rồi cũng có ngày cần. Đến lúc thật cần, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, đều phải mua. Thêm nữa, khởi Nguyên Linh Tuyền cực kỳ khó bảo tồn, chi phí chứa đựng lại đắt đỏ, vô hình trung lại đẩy giá lên. Thái cổ đế quân Phi Tinh Bảo có trách nhiệm bảo vệ Phi Tinh Bảo, vậy mà bọn họ chỉ cần tới gần khu vực trung tâm kết giới này, cũng sẽ liên lụy đến cửu tộc, có thể thấy được đẳng cấp của thị tộc quan quân huyền đình cũng phân theo khoảng cách. Bất quá. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, những thứ này đều không có ý nghĩa. Hắn hiện tại càng ngày càng trở thành một trọng thiên nhất tộc chính hiệu, trong mắt chỉ có kết giới và bảo bối, những thứ khác không cần để ý ẩn mình trong hư vô, hắn đứng bên ngoài kết giới này, dù nơi đây đã là cấm khu, cũng không ai có thể phát hiện ra hắn. Hai mắt hắn, cộng thêm trọng thiên chi nhãn, nhìn chằm chằm vào bình chướng kết giới cẩn trọng, sầm nghiêm trước mắt. Băng hỏa long ngục kết giới, thượng phẩm hỗn đạo cấp. Ngân Trần đã sớm dò la kỹ càng tài liệu này cho hắn. Rõ ràng, đại lượng vật phẩm ở quan tự tại giới đều áp dụng cùng một hệ thống phân cấp, bao gồm trụ thần khí, trụ thần đạo, kết giới, huyễn thần, hỗn độn tinh thú. Cách phân cấp này tương đối dễ hiểu. Chỉ là sự khác biệt giữa thượng, trung, hạ phẩm trong hỗn đạo cấp cũng rất lớn. Ví dụ như tu sĩ huyễn thần thái cổ đế quân bình thường, huyễn thần của họ chủ yếu là hạ phẩm hỗn đạo cấp, còn Vũ Văn Chúc Đình, với hỗn độn trụ thần bậc 10 trở lên, mới là trung phẩm hỗn đạo cấp huyễn thần. Trong đám tiểu bối hiện tại, Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp ai có trung phẩm hỗn đạo cấp huyễn thần. Mà băng hỏa long ngục kết giới trước mắt, xem như bình chứng kết giới thượng phẩm hỗn đạo cấp đầu tiên mà hắn được hiểu rõ, không nghi ngờ gì, nó cao cấp hơn Liệp Hồn Tinh ổ kết giới nhiều. Hơn nữa, kết giới cần phải cân nhắc phạm vi bao phủ. Phạm vi bao phủ của băng hỏa long ngục kết giới này là toàn bộ khu vực trung tâm Phi Tinh Bảo, xem như kết giới phong cấm bình chướng phạm vi lớn, với phạm vi lớn như vậy, phải đảm bảo mỗi một điểm đều có lực phòng ngự thượng phẩm hỗn đạo cấp, bản thân nó đã rất khoa trương rồi. Lý Thiên Mệnh không biết, với trình độ trộm thiên chi thủ hiện tại, có thể cẩn thận thăm dò kết giới này, mở ra một khe nhỏ để tiến vào khu vực trung tâm mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào không? Thử xem. Hắn hít sâu một hơi, tiến đến trước cự hình bình chướng kết giới này, cố gắng che giấu sự lưu chuyển lực lượng trên thân, luôn duy trì trạng thái tinh tượng vũ trụ hư vô, dồn hết sự chú ý vào trọng thiên chi thủ và trọng thiên chi nhãn. Trong 10 vạn mắt kép huyết sắc trọng thiên chi nhãn, băng hỏa long ngục kết giới trước mắt hoàn toàn là một bộ dạng khác, quang vụ, hỗn độn, biến động tinh vân trên bề mặt của nó đều tiêu tán, chỉ còn lại những thần văn lít nha lít nhít. Con số vạn ức này đã không đủ để hình dung số lượng thần văn, đây là kết tinh mấy trăm vạn năm kiến tạo của quan chức huyền đình, tiêu hao rất nhiều tâm huyết của tiền bối, từng cái thần văn xây dựng nên. Lý Thiên Mệnh chú ý, rất nhiều thiên thần văn sẽ ngưng tụ thành một cá thể trước, cá thể này khác nhau tùy theo sự khác biệt của kết giới, trong kết giới này, cá thể hiện ra hình rồng, có hai loại băng và hỏa. Đây là kết giới phong cấm tạo thành từ hai loại thần văn hình rồng băng và hỏa. Loại thần văn hình rồng hội tụ vạn ức thiên thần văn này, hẳn là cũng xem như một loại hỗn đạo thần văn. Kết giới xây dựng từ hỗn đạo thần văn, mặc kệ là kết giới thủ hộ hay kết giới phong cấm bình chướng, mới có tư cách xem là kết giới hỗn đạo cấp. Đồng thời, huyễn thần cũng tương tự. Huyễn thần hỗn đạo cấp mà vi sinh mặc nhiễm có được, cũng đều cấu thành từ hỗn đạo thần văn. Loại hỗn đạo thần văn siêu dày đặc, phức tạp này, mỗi một đạo, thật ra cũng là một tiểu huyễn thần, tiểu kết giới, tháo ra cũng có thể biến thành một kết giới lớn, chỉ là có lẽ sẽ rất mỏng đối với hỗn độn trụ thần. Lý Thiên Mệnh không phải đại sư kiến tạo kết giới hay huyễn thần, thậm chí còn không am hiểu thần văn chi đạo, nhưng hắn lại có thiên phú để phá giải chúng. Các bảo bối. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, dùng trọng thiên chi nhãn chính xác nhìn thấy mỗi một đầu thần văn hình rồng băng hỏa, trí tuệ mô phỏng mà các kiến trúc sư đã giao phó cho những thần văn hình rồng này trong lịch sử, để chúng duy trì một sự linh động huyền ảo trong cấu trúc phức tạp và tinh vi. Sự linh động này có thể tăng cường sức sống và mức độ phản ứng nhạy bén của kết giới, vậy mà khi trọng thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh vươn vào, những thần văn hình rồng bị mạo phạm, vốn nên phát ra cảnh báo, bài xích Lý Thiên Mệnh, lại vì sự linh động này, bị Lý Thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh vuốt ve, trở nên ấm thuận. Đúng, cứ như vậy. Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói, hồng quang của trọng thiên chi nhãn chiếu rọi lên thần văn hình rồng trong phạm vi 10 thước ở quang tự tại giới trước mắt, những thần văn hình rồng băng hỏa kia vốn bài xích lẫn nhau, một khi cảnh báo sẽ rất lớn, lại dưới ánh sáng đỏ này, lâm vào một sự mê hồn, ngờ ngờ ngát ngát, thậm chí còn bày ra vẻ vui sướng. Lý Thiên Mệnh không biết đây là nguyên lý gì, dù sao đây là thiên phú chủng tộc là được. Như vậy, hắn dùng 10 vạn mắt kép chiếu rọi, dùng trọng thiên chi thủ để chúng nhường một chút, kéo ra một con đường nhỏ, để hắn từ từ tiến lên giữa đám thần văn hình rồng chen chúc thân mật. Hô! Rất nhanh, thể tinh tượng vũ trụ hư vô của Lý Thiên Mệnh đã chui vào trong kết giới băng hỏa long ngục, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, nhiều nhất thì kết giới sinh ra vài gợn sóng, đây cũng là sự thật thường gặp. Loại kết giới phong cấm này, các nơi đều duy trì sự nhất quán, ta có thể mở đường tiến vào ở một chỗ, thì có nghĩa là ta có thể xuyên qua. Khác nhau ở chỗ, kết giới càng dày, cần tốn thời gian càng lâu thôi. Lý Thiên Mệnh hiện tại không biết độ dày của kết giới băng hỏa long ngục này, hắn chỉ có thể từng bước một, chen về phía trước trong dòng thần văn hình rồng du động vạn vạn ức này. Chỉ cần không bị phát hiện, hắn ở trong này ngược lại là tuyệt đối an toàn. Nếu đẳng cấp kết giới lại được nâng cao, đoán chừng sẽ là những thần văn phức tạp hơn, vượt qua hỗn đạo thần văn, cũng sẽ gia tăng nhiều thiết trí báo động hơn, cường độ trộm thiên chi nhãn hiện tại của ta thì chưa hẳn có thể phá giới mà vào lại không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Cho nên, muốn thông hành qua nhiều kết giới hơn, thi triển trộm thiên quan, trộm thiên đạo, trộm tinh vân mạnh hơn, việc tăng cường trộm thiên chi nhãn rất quan trọng. Lần này có thể đi vào kết giới băng hỏa long ngục này, Lý Thiên Mệnh xem như thở phào một hơi, bằng không, mới có một năm, hắn không biết đi đâu tìm thái cổ tà ma, lần trước hắn đã thử qua, thiên nhãn thú bình thường không thể giúp hắn đột phá ràng buộc 10 vạn mắt kép. Việc trộm thiên nhất tộc hấp thụ thái cổ tà ma chi nhãn, không phải thuần túy là tăng số lượng, mà còn có tầng ràng buộc, thậm chí số lượng mắt kép không phải càng nhiều càng tốt. Hạn mức cao nhất trộm thiên chi nhãn của mình ở đâu, Lý Thiên Mệnh tạm thời không biết. Hắn hết sức chăm chú thao tác tay, mắt, mắt chiếu rọi, tay trấn an, khai đạo thật dày. Không hổ là thượng phẩm hỗn đạo cấp phong cấm kết giới. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng mấy canh giờ là có thể vào, kết quả quả thực bỏ ra trọn vẹn thời gian nửa tháng, có thể thấy được khu vực trung tâm này tường dày đến trình độ nào. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc công hiệu trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh đạt đến cực hạn, nếu không tốc độ mở đường sẽ nhanh hơn. Hắn dùng thời gian để đổi lấy sự ổn thỏa, tránh cho băng hỏa long hình thần văn phát động cảnh báo, khiến mình bị bắt rùa trong hũ. Nửa tháng sau, hắn cảm giác trộm thiên chi nhãn nhanh mù, tay cũng nhanh gãy mất, tê dại nâng không nổi. Nhưng may mắn cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm, thuận lợi thông quan. Tặc cũng không phải dễ làm như vậy. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, xuyên qua kết giới tầng cuối cùng, tại cái kia băng hỏa thần long bên trong cứ thế mà lách ra, đi tới khu vực trung tâm nhất của phi tinh bảo. Tuyệt vời nhất là hắn vẫn đang ở trong trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng. Đây chính là ý nghĩa việc hắn đưa vi sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân đến chỗ an toàn. Hiện tại, 99% thời gian, hắn giống như là biến mất. Đối với loại người xuất quỷ nhập thần này, quản hắn mạnh hay không, ai gặp cũng nhức đầu, ai đắc tội, trong nhà đều phải lo lắng mất đồ. Xem ra ta phải phát huy thêm một chút ưu thế, những người này không phải thích đem tinh vân tế giấu ở nhà sao? Ta trộm sạch của bọn họ. Lý Thiên Mệnh không tin, kết giới trong nhà các ngươi có thể mạnh bằng cái thượng phẩm hỗn đạo cấp kết giới này. Cũng khó nói, bình thường kết giới trong nhà người ta, bởi vì phạm vi nhỏ, cho nên cấp bậc cũng có thể đạt được phi thường cao, thượng phẩm nhan nhãn là chuyện phổ biến. Bạch Dạ biểu môi nói. Tốt thôi. Chỉ nói đẳng cấp không nói phạm vi chẳng khác nào giở trò lưu manh. Khu vực trung tâm, khởi nguyên linh tuyền. Tiêu tiêu. Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ hạch tâm địa điểm là một không gian hình tròn ở trung tâm phi tinh bảo, nơi này có hỗn độn tinh vân lực lượng nồng đậm mà bình tĩnh, nhìn qua đúng là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Những hỗn độn tinh vân nồng đậm áp súc này hình thành từng mảnh đám mây màu sắc rực rỡ, lơ lửng trên không trung, khiến thế giới này trở nên ôn hòa và mỹ lệ. So với hoàn cảnh ác liệt nơi Thái Cổ Đế Quân đóng quân lâu dài bên ngoài, khu vực trung tâm này quả thực là một thiên đường béo bở. Thảo nào khiến Thái Cổ Đế Quân tiến đến, Thái Cổ Đế Quân mà thấy cảnh này, đừng nói trộm cắp khởi nguyên linh tuyền, tầm tính đoán chừng cũng phải mất cân bằng. Bọn họ ở bên ngoài quyết đấu sinh tử, đổi lấy chút tiểu quân công, còn quan viên nguyên tuyền cục, đám quân nhị đại, lông sự tình không có, béo bở sung túc, tiêu sái lười biếng, thoải mái một nhóm. Lý Thiên Mệnh vừa đến, liền thấy một đám người trẻ tuổi mặc cẩm tú tinh bào kết bạn mà đi, chuyện trò vui vẻ, lộ vẻ mười phần thoải mái. Những người này chính là người của nguyên tuyền cục, phụ trách khai thác và bảo trì khởi nguyên linh tuyền. Khởi nguyên linh tuyền ở đâu? Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn nhìn ra xa, ánh mắt hắn xuyên qua vân vụ, trong từng mảnh hỗn độn tinh vân, mơ hồ thấy được một vài kiến trúc hình cầu tương tự phi tinh bảo thu nhỏ. Những kiến trúc hình tròn này, tên gọi là tiểu phi tinh bảo, mỗi một tiểu phi tinh bảo bên trong đều có một hoặc vài khởi nguyên linh tuyền, một tiểu phi tinh bảo có một tuyền quan, còn có một số chấp sự của nguyên tuyền cục. Địa vị chấp sự nguyên tuyền cục đại khái tương đương với bách binh quý của đế quân. Bạch Dạ ha ha nói. Ngươi không thể đổi cách nói chuyện được sao, ngày nào cũng ha ha ha. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Được thôi, ha ha ha. Bạch Dạ nói. Im lặng. Ha ha quái một cái. Tùy thời tùy chỗ đều nhảy nhót trào phúng. Tiểu phi tinh bảo. Lý Thiên Mệnh không phản ứng nó, mà là đằng không bay lên, thì giác hắn chuyển hướng chân thực thế giới, trong hiện thực. Khu vực trung tâm này có lẽ lớn hơn nhiều, là một lỗ hổng tinh vân vô biên, bên trong tràn ngập hỗn độn tinh vân lấp lánh màu sắc rực rỡ, và bên trong tinh vân, mỗi tòa tiểu phi tinh bảo đều có đường kính 1 tỷ mét, đối với trụ thần 100 vạn mét, cũng là một ngôi đại điện. Tương đương với một người bình thường tiến vào không gian hình tròn đường kính 2000m. Mà Lý Thiên Mệnh còn chưa đến 100 vạn mét, tiểu phi tinh bảo với hắn mà nói, tự nhiên là quái vật khổng lồ. Trong tầm mắt, tiểu phi tinh bảo vậy mà có hơn 800 cái. Lý Thiên Mệnh vừa di chuyển vừa thả ngân trần. Hiện tại hắn đã khôn ngoan hơn, ngân trần có thể thả, nhưng không cần thiết dùng nó chiến đấu, chỉ cần không để người ta liên hệ mình với ngân trần, sẽ không có chuyện gì. Điều này có nghĩa là số lượng khởi nguyên linh tuyền, tối thiểu hơn 1000. Lý Thiên Mệnh vừa nói vậy, ngân trần liền trực tiếp nói, xa, không thôi. Ngươi, có thể gặp, phạm vi, không lớn. Ồ, Lý Thiên Mệnh không dám nghi vấn nó, hắn nói thẳng, dù sao muốn tìm một cái ra tay, thì chọn tuyền nhãn số 19. Ừ, ngân trần cũng ẩn thân, chỉ là nguyên lý khác với Lý Thiên Mệnh, tương đối dễ phát hiện, nó như một trận mưa vô hình, phiêu đẳng tiến vào tinh vân bình tĩnh của khu vực trung tâm, không gây ra động tĩnh quá lớn. Lý Thiên Mệnh chưa đợi một phút, ngân trần liền nói, tìm thấy. Hiệu suất này vẫn khiến Lý Thiên Mệnh phải líu lưỡi. Ngưu bức, dẫn đường. Nhớ tới người lục bào kia, Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Dưới sự dẫn đường của ngân trần, hắn dùng trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng tùy tiện xuyên thẳng qua trong khu vực trung tâm. Quả thực nghênh ngang như vào chỗ không người, như đang đi dạo hậu hoa viên nhà mình. Trên đường nếu gặp người, mặc kệ là chấp sự hay tuyền quan, quản hắn mấy trăm ngàn mét hay hơn 100 vạn mét, hắn cứ theo bên cạnh bọn họ thổi qua, thậm chí xuyên qua trong bọn họ, cũng không có chuyện gì. Đối phương tiếp tục chuyện trò vui vẻ, hắn cũng dùng tâm linh giao tiếp, cùng huynh hỏa bọn chúng chuyện trò vui vẻ. Trách không được cha ta bảo ta nhất định phải có được cái trật tự di tích kia, cái đồ chơi này đối với trọng thiên nhất tộc mà nói, thật sự là siêu cấp tăng thêm, quả thực như hổ thêm cánh. Đối với việc tránh né truy sát của kẻ truy sát cũng có tác dụng lớn. Trộm thiên thêm hư vô, tuyệt. Là một siêu cấp tinh không đạo tặc, gặp phải hư vô ẩn thân, mỗi tiểu kim khố của mỗi người đều phải run lẩy bẩy. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh còn phát hiện, những người của nguyên tuyền cục này cơ bản không có lòng cảnh giác gì cả. Thực ra chuyện này rất bình thường, khu vực trung tâm này dưới sự bảo hộ song trọng của vách tường phi tinh bảo và kết giới băng hỏa long ngục, bên ngoài còn có vô số thái cổ đế quân, mà thái cổ đế quân đều sợ Tru Cửu tộc. Trong tình huống này, chỉ cần không phải hỗn độn tinh thú liên tục công phá vách tường và kết giới băng hỏa long ngục, khởi nguyên linh tuyền sẽ không có mạo hiểm thất thủ. Còn về kẻ trộm linh tuyền, loại người này chỉ có thể tồn tại ở nội bộ nguyên tuyền cục, mà nội bộ nguyên tuyền cục đều là hậu duệ sĩ quan, gia tộc lớn như vậy, cơ bản không có khả năng có người trộm chút khởi nguyên linh tuyền, hại cả tộc hiện tại lẫn tương lai. Phi tinh bảo thành lập đến nay, chưa từng xảy ra bất kỳ vụ mất trộm khởi nguyên linh tuyền nào. Bạch Dạ nói. Ai nói cho ngươi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lão Ngũ nói. Bạch Dạ ha ha nói. Lý Thiên Mệnh cũng chịu phục, ban đầu số 5 và số 6 mỗi ngày cãi nhau, kết quả ba tiểu sáu đều trở về, bọn chúng ba bắt đầu nội đấu, hoàn toàn quên mất ngân trần, còn càng nhìn càng thuận mắt. Bọn chúng sinh động cho thấy một câu, ai quy cao thích đấu đá nội bộ. Ngoài việc nhìn không vừa mắt anh em đồng bào, xem ai cũng thuận mắt đương nhiên, loại đấu đá này cũng chỉ là tranh cãi, huyết mạch chi tình giữa bọn họ vô cùng sâu đậm. Số 19 Tuyền Nhãn. Vừa nói, số 19 Tuyền Nhãn đã đến. Tiểu phi tinh bảo này có cửa lớn hình tròn đều đã mở toang, bên ngoài không một bóng người, thủ vệ cũng gần như không có. Bất quá, một số kết giới báo động đã được kích hoạt. Không biết lục bào kia có đuổi kịp ta không, đã quay về chưa? Lý Thiên Mệnh cười lạnh, dùng trộm thiên chi nhãn nhìn thấu các loại kết giới, nghênh ngang tiến vào tiểu phi tinh bảo. Trước mắt là một đường tinh quang sáng chói, tựa hồ nối thẳng đến tuyền nhãn. Ông! Lý Thiên Mệnh trực tiếp bay vào. Hai bên thông đạo là từng dãy mật thất, phần lớn đều mở toang. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, thấy mật thất nào cũng rộng lớn, trang trí xa hoa, phòng khách đầy đủ tiện nghi. Hiển nhiên, đây là nơi đóng quân của các chấp sự nguyên tuyền cục. Bọn họ tu hành, giao hữu trong mật thất, nếu hứng chí còn có thể ra ngoài giết hỗn độn tinh thú, không bị kỳ hạn nhiệm vụ ràng buộc, thời gian vô cùng dễ chịu. Lúc này, trong các mật thất đều có người, phần lớn đang nỗ lực tu luyện, cũng có top 5 top 3 tụ tập uống rượu tìm vui. Một số cửa đóng kín, bên trong lẩm bẩm, nam nữ đều có, rõ ràng là đang dùng thứ 7 tinh tạng kịch liệt giao phong. Gian mật thất cuối cùng lớn nhất, còn treo tấm biển Tuyền Quang Điện, là nơi ở của Lục Bào. Cửa cũng mở, bên trong cực kỳ xa hoa. Khi Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa, Lục Bào dù nằm mơ cũng nhớ đến, kẻ mà hắn truy sát hơn một năm nay giờ đang đứng trước cửa nhà, dựa vào cửa nhìn hắn. Lục Bào đang cầm hỗn độn truyền tin thạch, hiển nhiên là đang truyền tin. Trên truyền tin thạch hiện lên thân ảnh một nữ nhân váy đỏ yêu mị. Chính là Mị Tinh phu nhân. Phu nhân, tiểu tử kia đã trở lại khu vực tu luyện, xin cho ta thêm một năm, ta nhất định bắt được hắn. Lục Bào có chút lúng túng nói. Tùy ngươi, nếu ngươi không bắt được, sẽ có người khác bỏ ra 10 vạn tinh vân tệ hứng thú. Mị Tinh phu nhân nói. Nói xong, nàng ngắt truyền tin thạch. Phu nhân. Ta. Lục Bào chưa kịp nói hết, ảnh trên truyền tin thạch đã biến mất. Hắn tức giận nắm chặt truyền tin thạch, nghiến răng, tiểu súc sinh này rốt cuộc là thế nào, chớp mắt đã biến mất. Nếu để ta bắt được, ta nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Ha ha. Lý Thiên Mệnh ở bên ngoài cười nhạo như Bạch Dạ, rồi bước qua Tuyền Quang Điện. Hắn đã ngửi thấy mùi thơm của khởi nguyên linh tuyền phía trước. Trước khi đến khởi nguyên linh tuyền còn có mấy đạo bình chướng kết giới, ước chừng là trung phẩm hỗn đạo cấp, nhưng không làm khó được Lý Thiên Mệnh, hắn dễ dàng tiến vào. Bước vào, hơi nước tràn ngập, một cảm giác khoan khoái dễ chịu thẩm thấu toàn thân ngay lập tức tràn ngập cơ thể Lý Thiên Mệnh. Chính là khởi nguyên linh tuyền. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, thấy trước mắt là một khởi nguyên linh tuyền hình tròn. Trung tâm của nó tự như một khe không gian khác, đại lượng khởi nguyên linh tuyền thanh tịnh từ khe đó tuôn ra, ngừng kết thành một bóng nước. Tiên tiên, hút trực tiếp. Với tốc độ nhanh nhất. Khởi nguyên linh tuyền rất khó vận chuyển và bảo tồn, nhưng Lý Thiên Mệnh có tiên tiên. Được rồi. Tiên tiên gần đây ăn nhiều, vô cùng thỏa mãn. Khi nó từ cộng sinh không gian đi ra, dù ở trạng thái hoa tiên, cũng là một tiểu cô nương mập mạp vô cùng đáng yêu. Nhưng ngay sau đó, chân nó mọc ra vô số sợi rễ màu đen như lông chân, biến nó thành một la lị biến thái trong nháy mắt. À. Những sợi rễ màu đen vương vào đại thủy cầu khởi nguyên linh tuyền. Thể lượng của khởi nguyên linh tuyền này ít nhất gấp ngàn lần tuyền nhãn ở phong linh tinh hoang, nhưng vẫn bị khai thác liên tục. Xì xì xì. Mỗi sợi rễ màu đen của tiên tiên giống như một ống hút, điên cuồng hấp thu khởi nguyên linh tuyền. Sinh mệnh lực càng mạnh, hiệu quả hấp thu khởi nguyên linh tuyền càng tốt. Tiêu Tiêu sinh mệnh lực gần như không có, sắp xỉ một hòn đá. Tuy thực lực của nàng không siêu cấp mạnh, thể lượng không lớn, nhưng vẫn cần tương đối nhiều khởi nguyên linh tuyền. Lý Thiên Mệnh thấy tiên tiên hấp thu thì có chút khẩn trương, bởi vì bề mặt khởi nguyên linh tuyền được bao phủ bởi nhiều kết giới, trong đó có cả kiểm trắc lượng nước. Khi tiên tiên hấp thu được khoảng 10 hơi thở, toàn bộ kết giới số 19 tuyền nhãn đột nhiên lóe lên, giọng nữ máy móc chói tai vang lên. Cảnh báo! Tồn lượng linh tuyền vô cớ giảm mạnh 1%. Cảnh báo! Cảnh báo! Tất cả kết giới của tiểu phi tinh bảo là một thể, một khi phát ra cảnh báo, tất cả kết giới đều phản ứng, toàn bộ tiểu phi tinh bảo rung chuyển dữ dội. Tiên tiên, trở về! Mẹ nó! Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, những người này bảo vệ khởi nguyên linh tuyền quá khoa trương. Tuy người rất lỏng lẻo, nhưng hiệu quả của các kết giới lại hoàn chỉnh, hơn nữa còn không dễ phá giải, vòng vòng đan xen, phức tạp hơn phong cấm kết giới. Tiên tiên lập tức xông về phía Lý Thiên Mệnh, còn Lý Thiên Mệnh cũng không dừng lại, trực tiếp lao ra bên ngoài. Khi hắn ra ngoài, những người của nguyên tuyền cục trong tiểu phi tinh bảo đều kinh động, mặc kệ đang tu luyện, nói chuyện phiếm hay ma sát, giờ phút này đều hoảng hốt xông ra. Đại nhân! Tình huống thế nào? Họ ngơ ngác, không ngờ có chuyện này xảy ra. Không biết. Nhưng ta đã khởi động tất cả kết giới phong cấm. Không ai ra được. Lục Bào cố gắng trấn tĩnh, chỉ vào sâu bên trong, chắc là kết giới kiểm trắc có vấn đề, mọi người cùng ta vào xem, tất cả cùng nhau ghi chép, làm chứng cho nhau. Vâng. Khi họ cùng nhau khẩn trương tiến vào, Lý Thiên Mệnh đang nghiêng người dựa vào vách tường biên giới, đợi bọn họ đi qua rồi, Lý Thiên Mệnh nhìn bóng lưng họ cười lạnh, nghênh ngang rời đi. Cửa kết giới tiểu phi tinh bảo đã được khởi động toàn bộ. Lý Thiên Mệnh tốn khoảng mười mấy hơi thở để xuyên qua, chui vào hỗn độn tinh vân, mặc sức tung hoành. Giờ phút này, Lục Bào và các chấp sự nguyên tuyền cục đã đến bên cạnh tuyền nhãn. Khi nhìn thấy tuyền nhãn, tất cả đều choáng váng. Đại nhân! Linh tuyền thật sự thiếu 1%. Mặt họ trắng bệch, ngơ ngác như tượng gỗ, có người hốc mắt đã đỏ lên. Không thể nào! Không thể nào! Lục Bào đột nhiên gào rú, rồi quay sang quát mọi người, thất thần làm gì, lập tức báo lên trên. Nhanh! Những người khác theo ta ra cửa, tự thủ kết giới, đừng để kẻ trộm thoát ra. Âm âm! Não họ trống rỗng. Đại nhân, chỉ là 1% thôi mà, chắc không nghiêm trọng chứ? Một thiếu nữ xinh đẹp hỏi Lục Bào. Lục Bào mặt trắng bệch, run giọng nói, ngươi phải biết đế tộc coi trọng khởi nguyên linh tuyền thế nào, nếu không tra ra nguyên nhân, loại thiếu hụt số lượng rõ ràng này vô cùng nhạy cảm, đủ để tất cả chúng ta phải chết. Nghe vậy, các chấp sự đang phi nước đại bỗng khuỵu xuống thời khắc số 19 tuyền nhãn đại loạn, Lý Thiên Mệnh đang tung bay giữa hỗn độn tinh vân khu vực trung tâm. Khởi nguyên linh tuyền này thật khó cướp, lần sau ta phải nghĩ cách gỡ bỏ kết giới cảnh báo trong linh tuyền. Huyền Đình quả nhiên kiểm soát các gao nguồn tài nguyên này, không một giọt lọt ra ngoài. Tiên tiên, lần này lấy được khởi nguyên linh tuyền, đủ để Tiêu Tiêu kiên trì được bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Số lượng còn nhiều, ít nhất 50 năm không thành vấn đề. Bất quá. Tiên tiên lộ vẻ thương tiếc, nói, nàng bị thương quá nặng, số lượng khởi nguyên linh tuyền này chỉ có thể tạm kéo dài sinh mệnh. Muốn nàng thật sự khởi tử hoàn sinh, bước khó khăn nhất này cần toàn bộ khởi nguyên linh tuyền của tuyền nhãn. Nhiều vậy sao? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Điều này liên quan đến mức độ thương tổn của mỗi người. Tiên tiên bất đắc dĩ nói. Tuy chưa thể khiến nàng trọng sinh ngay lập tức, nhưng có 50 năm an toàn, áp lực trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng vơi đi phần nào. Trước kia chỉ còn một năm, thật quá gấp gáp. Nhất định phải mạo hiểm, không thể để ý nhiều như vậy. Nhưng giờ có 50 năm, Lý Thiên Mệnh có thể suy tính kỹ càng hơn, phát huy ưu thế của Ngân Trần. Lần sau động thủ, ta nhất định phải có kế hoạch tỉ mỉ hơn, tranh thủ giải quyết dứt điểm. Cả một tuyền nhãn tồn lượng. Hiển nhiên, số lượng này quá lớn, dù không kích hoạt cảnh báo, thời gian cần thiết cũng không ngắn. Sau lần này, e rằng các tiểu phi tinh bảo ở khu vực trung tâm này sẽ tăng cường cảnh giác. Lý Thiên Mệnh định rời khỏi khu vực trung tâm, trở về khu tu luyện, đó mới là nơi hắn ở lại. Hướng kia. Lúc rời đi, Lý Thiên Mệnh chợt nhận ra, sâu trong khu vực trung tâm còn có một khu tinh vân sương mù dày đặc, nơi đó dường như có một kết giới lớn hơn. Nội hạch, kết giới. Bên trong, có phi tinh bảo trung ương, hạch tâm. Nghe nói, bên trong có một khởi nguyên linh tuyền lớn nhất. Ngân Trần giới thiệu. Lớn cỡ nào? Hai mắt Lý Thiên Mệnh lóe sáng. Nó, tồn lượng, vượt qua, bên ngoài hạch, tiểu phi tinh bảo, các tuyền nhãn, cộng lại. Ngân Trần lạnh lùng nói. Một linh tuyền, được nhất trọng kết giới nội hạch chuyên môn bảo vệ, tồn lượng còn vượt qua tổng số các tuyền nhãn khác. Điều này cho thấy, bên trong kết giới nội hạch mới là nơi tôn quý nhất, xa hoa nhất, ngập tràn tài phú của phi tinh bảo. Ngay cả băng hỏa long ngục kết giới hỗn độn cấp thượng phẩm cũng chỉ là kết giới bên ngoài hạch. kết giới nội hạch đẳng cấp gì? Lý Thiên Mệnh đứng từ xa nhìn, kết giới nội hạch này có cảm giác cao thâm khó dò, như tầng mây bình thường, nhưng ẩn chứa vô số huyền cơ. Không biết, nhưng, chắc chắn, vượt qua, hồn đạo. Ngân Trần dừng một chút, dù sao, ngươi không, nên tới. Tạm thời ta cũng không cần thiết phải tới đó. Nếu ta có thể lấy được toàn bộ khởi nguyên linh tuyền trong một tiểu phi tinh bảo này, vậy là đủ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Dù có chút hiếu kỳ về bí mật trong kết giới nội hạch, nhưng nơi đó quá nguy hiểm đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại. Rút lui. Lý Thiên Mệnh trở lại gần băng hỏa long ngục kết giới, lại dùng trộm thiên chi thủ khai đạo, dung nhập vào tường kết giới, bắt đầu con đường đào hang kéo dài ít nhất nửa tháng. Tiểu phi tinh bảo. Số 19 tuyền nhãn. Giờ phút này, khu vực gần khởi nguyên linh tuyền nhãn hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Bào Nhân và 10 chấp sự đều quỳ xuống, mặt trắng bệch, thậm chí có người hai chân run rẩy. Trước mặt bọn họ là một thiếu nữ. Thiếu nữ mặc tinh váy rực rỡ, tóc như ngân hà lấp lánh, thanh lệ thoát tục, tự mang quý khí. Đặc điểm rõ rệt nhất trên người nàng là viên bảo thạch màu xanh nước biển như con mắt ở giữa trán. Nó không phải khảm nạm mà là một phần cơ thể nàng, cũng là một phần thiên phú. Thiếu nữ tinh váy có tướng mạo kiều nộn, không khác nhân tộc, nhưng huyết nhục cường hãn, khí tức cẩn trọng như hỗn độn tinh thú, bản chất là một quỷ thân. Ngụy Khôn Thần. Thiếu nữ tinh váy quay đầu, ở trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt u lãnh quét qua nhân tinh quan viên Lục Bào, nói: "Ngươi dám cam đoan mỗi một lời ngươi nói đều là sự thật, ngươi nguyện lấy tính mạng và vinh dự gia tộc ra đảm bảo." Hồi Nhan quận chúa. Ngụy Khôn Thần cúi đầu, trịnh trọng nói: "Ta dám cam đoan, ta tuyệt không nửa câu nói dối, bọn họ cũng có thể làm chứng." "Ừm." Nhan quận chúa gật đầu, rồi nói: "Ta sẽ báo cáo lại mọi việc ngươi nói." Nói xong, Nhan quận chúa không định dừng lại, phất tay định rời đi. "Quận chúa." Ngụy Khôn Thần vội vàng đổi hướng quỳ bái, vội vã hỏi thiếu nữ tinh váy: "Xin quận chúa nói giúp chúng ta vài lời, xin người xử trí nhẹ tay." "Khẩn cầu Nhan quận chúa." Các chấp sự dập đầu trước Nhan quận chúa. Nhan quận chúa tức giận liếc bọn họ, thản nhiên nói: "Cầu ta cũng vô ích, việc này có chút đặc thù, sẽ có người đến xử lý." "Nhưng là..." "Nhưng là gì?" Ngụy Khôn Thần vội hỏi. Nhan quận chúa nhướng mày, nói: "Theo quy củ, nếu trong vòng một năm không tìm ra số khởi nguyên linh tuyền đã mất, sổ sách không khớp, dù các ngươi miêu tả mơ hồ đến đâu, thiếu vẫn là thiếu. Phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, đền bù khoản này. Nếu không đổi được, chỉ có thể theo quy củ mà làm, lấy mạng đền vào." "Quy củ là vậy, Ngụy Khôn Thần và những người khác đều biết." Nhan quận chúa nhấn mạnh lại khiến các chấp sự sụp đổ. "Ngụy Khôn Thần, ngươi phải chuẩn bị hai tay. Một mặt, bảo gia tộc, phụ mẫu ngươi tranh thủ chuẩn bị lượng khởi nguyên linh tuyền tương đương, bảo người đưa đến tay ngươi. Mặt khác, tìm ra nguyên nhân biến mất quỷ dị của khởi nguyên linh tuyền, ta cho rằng, phần lớn không phải ngươi lấy, nhưng không loại trừ có kẻ dưới trướng ngươi có vấn đề." Nhan quận chúa lạnh lùng nói. "Minh bạch." Ngụy Khôn Thần hít sâu một hơi. Hắn còn có phụ mẫu và gia tộc làm hậu thuẫn, cùng lắm thì tự mình bù đắp tổn thất, chỉ cần khoản đối ứng được, chắc không ai làm khó hắn. Mặt khác, Nhan quận chúa ám chỉ có người dưới trướng giở trò. Nhưng Ngụy Khôn Thần hiểu người của mình hơn Nhan quận chúa. Bọn họ làm gì có gan đó? Nhưng Ngụy Khôn Thần hiểu, dù là Nhan quận chúa hay những người nghe tin này, tuyệt đối sẽ không cho rằng số khởi nguyên linh tuyền biến mất bị người ngoài trộm. Nơi này là siêu tân tinh di tích. Dưới vạn tuế, ai có thể vượt qua băng hỏa long ngục kết giới, tiến vào tiểu phi tinh bảo trộm khởi nguyên linh tuyền? Khả năng cao là người quen ra tay. "Quận chúa." Khi Nhan quận chúa sắp đi, Ngụy Khôn Thần vội vàng đứng lên, chạy chậm theo sau, khuôn mặt u lãnh tái nhợt lộ ra từ trong lục bào. Hắn đầy vẻ kính trọng, cung kính nói: "Xin quận chúa nể tình gia tộc ta đời đời vì vương hiệu lực, giúp ta nói vài lời, để thời gian thẩm tra một năm này đổi thành 10 năm có vật gì đáng giá để đổi sao, mà mười mấy người này cần phải tra đến tận 10 năm." Nhan quận chúa lẳng lặng nhìn hắn. "Không phải." Ngụy Khôn Thần lắc đầu, nhưng lại không thể nào nói ra loại nghi hoặc trong lòng. "Thời gian một năm, coi như ngươi không tra ra được, cũng đủ để cha mẹ ngươi bù đắp chỗ thiếu hụt. Tuy rằng vô duyên vô cớ bỏ ra mấy vạn tinh vân tế có chút thiệt thòi, nhưng dù sao cũng hơn ngươi mất mạng, phải không?" Đôi mắt đẹp của Nhan quận chúa khẽ lay động. "Quận chúa, xin người đấy." Mắt Ngụy Khôn Thần lộ vẻ sầu khổ, chỉ có thể hèn mọn đến cùng. "Xem ra ngươi không hề muốn để phụ mẫu bỏ tiền." Nhan quận chúa nhún vai, cuối cùng vẫn nói: "Được thôi, ta có thể giúp ngươi, nhưng đừng nghĩ đến chuyện 10 năm. Ta vốn phụ trách mỗi 3 năm thanh tẩy một lần, vừa hay tháng trước đã thanh toán xong. 3 năm sau thanh tẩy, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta muốn nhìn thấy số liệu chính xác không sai." "Tạ quận chúa." Ngụy Không Thần kích động xong, vội vàng lại lần nữa quỳ xuống, có thể thấy được địa vị của Nhan quận chúa này cao đến mức nào. Ngay tại bên ngoài tiểu phi tinh bảo này, đang có một hàng mấy chục người đội ngũ chờ nàng, những người này đều là thế hệ cao thượng mà lãnh ngạo, nhưng trước mặt Nhan quận chúa, tư thái vẫn rất thấp. Cút sang một bên, lãng phí thời gian. Nhan quận chúa bất mãn vì Ngụy Không Thần đến quá gần mình, một chân đá văng hắn ra, sau đó hất chiếc váy tinh tú, uyển chuyển bước ra khỏi tiểu phi tinh bảo, bước đi mang theo gió, phong tư yểu điệu. Dưới sự nghênh đón của đội ngũ mười mấy anh tài, nàng tức giận rời đi. Lưu lại mọi người trong tiểu phi tinh bảo, hai mặt nhìn nhau. Khục. Ngụy Không Thần không một tiếng động đứng lên, đợi đến khi hắn nhìn về phía các chấp sự, sắc mặt u ám hơn nhiều, tựa như từng đạo âm lôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Mọi người thấy vậy, lại lần nữa hướng Ngụy Không Thần quỳ xuống, từng người vội vã mở miệng nói, đại nhân, không phải ta. Ta lúc ấy cùng Hổ Uy cùng nhau luận bàn. Cũng không phải ta mà, ta ở sát vách đại nhân tu luyện. Ta cùng mấy người bọn hắn đang uống rượu. Ta cùng Chu Ân cũng đang luận bàn, cái kia. Bọn họ từng người đều có lý do, thực sự không có lý do, trực tiếp lấy tu di chi giới của mình ra, bất đắc dĩ nói, ta có thể bị soát người. Huống chi đại nhân, chúng ta làm gì có thủ đoạn giữ lại khởi nguyên linh tuyền. Không phải là các ngươi, chẳng lẽ là ta? Ngụy Không Thần lạnh lùng nói. Mọi người nghe vậy im bặt, sắc mặt tím xanh, chỉ có thể cúi đầu xuống, trong lúc khẩn trương, cũng đều vạn phần nghi hoặc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Được rồi, ta không có hoài nghi các ngươi một không có bản lãnh này, hai không có can đảm này. Ngụy Không Thần khoát tay, để bọn họ đứng lên. Mọi người lúc này mới an lòng một chút, sau đó mới có người yếu ớt thăm dò hỏi, Ngụy đại nhân, không phải là nội ứng, lại không có động tĩnh gì, vô duyên vô cớ tồn lượng linh tuyền chợt giảm 1%, đến cùng tình huống như thế nào? Ngụy Không Thần cau mày, nhìn hết thảy chung quanh, cắn răng nói thật, ta không biết. Nhưng ta cho rằng, mọi thứ nhất định có căn nguyên, chỉ cần phát sinh, thì có dấu vết mà lần theo. Đại nhân muốn chúng ta đi tìm dấu vết này sao? Một nữ tử hỏi. Đúng. Thời gian 3 năm, mọi người cùng nhau tìm. Ngụy Khôn Thần nói. Tìm như thế nào, bắt đầu từ đâu? Tất cả mọi người vẫn không hiểu ra sao. Phát sinh ở tiểu phi tinh bảo của chúng ta, ngay tại nơi này mà tìm, dù sao hiện tại kết giới phong cấm, các ngươi tạm thời cũng đừng đi ra, tìm. Cho dù là một sợi tóc không thích hợp, đều phải tìm ra. Ngụy Khôn Thần nói. Vâng. Chuyện mơ hồ như vậy, cũng chỉ có chính bọn hắn tin tưởng sẽ có dấu vết mà lần theo, dù sao bọn họ tin tưởng mình. Ngụy đại nhân có mục tiêu hoài nghi nào không? Nữ tử kia thấy người khác đi tìm kiếm, nhỏ giọng hỏi thăm Ngụy Khôn Thần. Tạm thời khó nói. Ngụy Khôn Thần hít sâu một hơi. Đại nhân. Rất nhanh, có một người nắm chặt nắm đấm, đi đến trước mặt Ngụy Khôn Thần, biểu lộ quỷ dị nói, ngươi xem ta tìm được cái gì? Mở ra. Ngụy Khôn Thần cau mày nói. Vị chấp sự kia giang hai tay, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một đoàn kim loại màu bạc, có chút giống một quả trứng bạc. Đây là cái gì? Ngụy Khôn Thần cầm lấy, nhéo nhéo, chất liệu không rõ, giống một loại tinh vân khoáng, chỗ này của chúng ta không có thứ tạp nham này mà. Cái này còn chưa phải quan trọng. Vị chấp sự kia dừng lại một chút, mấu chốt là, ta vừa sờ vào nó liền động, là một con gián vô hình, chạm vào một cái liền chết, liền biến thành một khối ngân cầu. Sẽ động, ẩn thân. Chân mày Ngụy Khôn Thần nhíu càng sâu. Lập tức tìm kiếm thảm thức, xem còn có cái đồ chơi này hay không. Ta muốn sống. Ngụy Khôn Thần lạnh lùng nói. Được rồi. Ngân Trần nghe vậy, cũng không cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp toàn bộ tử cho nó nhìn. Đối phương phát hiện ra trùng thể này, tạm thời cũng không sao, Lý Thiên Mệnh đã cùng Ngân Trần thoát câu. Bất quá, gia hỏa này vốn dĩ đang truy tung Lý Thiên Mệnh, lại một mực không gặp được người, nếu như hắn cưỡng ép hoài nghi đến Lý Thiên Mệnh bên này, dù là không có bất kỳ chứng cớ nào, vẫn phải phòng bị một hai. Phải càng chú ý, Ngụy Khôn Thần này tuy rằng trước mặt Nhan quận chúa thì khúng núng, nhưng bản thân đã gần vạn tuế, đã là trụ thần trăm vạn mét, địa vị so với Vũ Văn Chúc Đình, đã coi như là một thiên tài sắp trưởng thành, Lý Thiên Mệnh không đủ năng lực cùng hắn chính diện giao phong. Trước tiên đem đế binh lệnh bài tẩy trắng. Lần nữa từ khu vực trung tâm đi ra, kỳ nghỉ ngơi của Lý Thiên Mệnh đã qua một tháng. Lúc này, chiến công cục đổi lấy quân công đã không có nhiều người xếp hàng, việc một tân binh như Lý Thiên Mệnh trong một năm lấy được 200 tinh thú, vẫn là tại chiến công cục này, gây ra một số oanh động. Hắn tạm thời không muốn trụ thần đạo, trụ thần khí các loại, trực tiếp đổi thành tinh vân tế, tổng cộng 1.800, đây là vốn lưu động hiện tại trên người hắn. Lấy được những tinh vân tế này xong, Lý Thiên Mệnh tẩy trắng đế binh lệnh bài, trước khi có nhiều người chú ý đến mình hơn, hắn đã lặng lẽ rời khỏi chiến công cục. Vừa mới rời đi, bỗng nhiên có người hô lên. Lý Thiên Mệnh. Ta nói cái tên này quen thuộc như vậy, chẳng phải là tên tân binh mà Mị Tinh phu nhân treo giải thưởng 10 vạn tinh vân tế sao? Đúng. Giống như chính là tên này. Miêu tả cũng là lông trắng, hắc kim đồng tử. Chính là hắn. Lời này vừa nói ra, rất nhiều đế binh trong chiến công cục đều đã bị kinh động, bọn họ vội vàng đuổi theo ra khỏi chiến công cục, lại phát hiện ngoài cửa sớm đã không có bóng dáng của Lý Thiên Mệnh. 10 vạn tinh vân tế à, mau tìm. Tìm có thể làm gì? Ngươi muốn động thủ quang minh chính đại sao? Hắn cũng là đế binh, vô tội giết người là trái quân quy, cầm 10 vạn tinh vân tế cũng là trọng tội, vô phúc tiêu thụ. Ngu. Cứ theo dõi trước đã, vạn nhất hắn rời khỏi vách tường bảo thì sao? Ngươi chết vì tiền, chim chết vì ăn, Lý Thiên Mệnh giết 200 hỗn độn tinh thú, mới đổi được 1.800 tinh vân tế, đế binh bình thường một kỳ đóng giữ cũng giết 10 con, có thể đổi mười mấy tinh vân tế. 10 vạn, đủ để bọn họ phát tài. Trong lúc nhất thời, có không ít người trong chiến công cục đi ra, tin tức càng truyền càng lớn, gây ra không ít gợn sóng trong phi tinh bảo này. Mà trên thực tế, ngay khi cuộc phong ba này nổi lên, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng ngay trước cửa chiến công cục rốt cuộc truyền ra rồi sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Kỳ thật, hắn vốn cho rằng, chuyện 10 vạn tinh vân tệ này, từ ngày đầu tiên hắn bước vào phi tinh bảo, đáng lẽ mọi người đều đã biết. Nhưng sự thật lại trái ngược, dường như những kẻ biết tin, đều ngầm hiểu ý nhau, không chủ động tuyên truyền việc này ra ngoài. Càng nhiều người biết, càng nhiều người chia tiền, phần mình nhận được càng ít. Thế rồi, trọn vẹn hơn một năm trời, mới rốt cục vỡ đê. Một khi lọt vào tầm mắt đại chúng, tin tức kia sẽ lan truyền điên cuồng, chẳng ai ngăn nổi, ai cũng biết có kẻ đang mang 10 vạn tinh vân tệ trên người, ngay tại cái phi tinh bảo này. Với ta mà nói, cũng chẳng khác biệt là bao, một năm trước tới tìm ta đã không ít, mà đại đa số có lẽ đều là siêu cường giả như Ngụy Không Thần, giờ thì đến cả đế binh bình thường cũng biết. Mà đế binh tầm thường, kể cả bách binh úy, uy hiếp với Lý Thiên Mệnh cũng không lớn. Hắn trừ việc đổi quân công, vốn cũng chẳng lộ mặt. Lần này lộ diện, ắt sẽ đưa tới phong ba, nhưng phong ba này cũng chóng tàn. Một khi đại đa số không thấy ta đâu, đoán chừng sẽ ngầm thừa nhận ta đã bị giết, tiền đã lĩnh rồi. Như vậy có thể ổn định một thời gian, cho tới khi ta lại xuất hiện. Lý Thiên Mệnh ngược lại không khó chịu, còn thấy buồn cười. 10 vạn tinh vân tệ, treo thưởng cái mạng một tiểu binh đế quân không thành công. Mị Tinh phu nhân và Vũ Văn Chúc lần này, quả là điên cuồng giúp hắn nổi danh. Thật kích thích. Dù là kỳ nghỉ, nhưng sau khi dùng tinh vân tệ, lệnh bài đế binh tẩy trắng, Lý Thiên Mệnh cũng không định ở cái khu tu luyện say sống chết này mà đợi. Hồ ca bọn họ hình như rất tiêu sái, ngày ngày thay người bên gối, nhưng cuộc sống đó không thuộc về ta. Lý Thiên Mệnh cười. Trong khi cả phi tinh bảo đang xôn xao bàn tán về cái mỏ 10 vạn tinh vân tệ của hắn, ráo riết tìm tung tích hắn, Lý Thiên Mệnh đã thông qua vách bảo cùng thủ hộ kết giới, lại lần nữa tiến vào di tích siêu tân tinh. Ngay lúc hắn xuyên qua thủ hộ kết giới, trong mật thất ở vách phi tinh bảo, vị trụ thần tóc cam tinh hải trăm vạn mét đang ngồi xếp bằng, lấy ra lệnh bài đế binh màu hoàng kim của nàng. Chỉ thấy trên lệnh bài màu hoàng kim, thần văn phun trào, hiện lên một hàng chữ, đế binh Lý Thiên Mệnh, không phải kỳ nhiệm vụ tiến vào di tích. Hiển nhiên, do hắn dùng lệnh bài đế binh xuyên qua thủ hộ kết giới, An Định đại nhân mới nhận được thông báo. Tiểu tử này trên người bí mật, còn nhiều hơn cả tóc ta. Nàng lắc đầu cười khẽ, hiếm thấy. Nàng cũng không sốt ruột, dù sao nàng vẫn đang quan sát, nằm khó khăn nhất trước kia, Lý Thiên Mệnh còn không chết, An Định vì thế mà nghi ngờ, rồi hắn vẫn cứ bình an. 10 vạn tinh vân tệ, nếu thực sự giết được hắn, còn để hắn 20 năm sau quang minh chính đại về đế khư, thì đúng là trò cười. Thần mộ giáo, ha ha. Di tích siêu tân tinh. Vòng phòng ngự 100 ức mét. Lý Thiên Mệnh với thân thể tinh tượng vũ trụ hư vô, đang trên vòng lâm giới này, tìm kiếm hỗn độn tinh thú. Mấy ngày trở lại đây, hiệu suất của hắn tăng lên, lại chém giết thêm 10 con hỗn độn tinh thú. Người đúng là vô lương, người giết nhiều, thì chỗ khác bớt đi, người khác giết ít. Bạch Dạ cười ha ha nói. Phi tinh bảo hơn ngàn khu phòng thủ, phạm vi lớn như vậy, vô số hỗn độn tinh thú tiến vào, ta đây chỉ như chín trâu mất sợi lông. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hắn hiện giờ hoàn toàn không giới hạn ở Đông Bắc khu, dù sao không phải kỳ nhiệm vụ, chỗ nào hỗn độn tinh thú nhiều, hắn liền tới đó, y như một kẻ ngoài hệ thống đế quân, lại mang thân phận thái cổ đế quân. Ngân Trần, Ngụy Khôn Thần bên kia thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn á, làm được cái mẹ gì? Ngân Trần nói. Giờ thì xem não hắn đủ lớn không, có liên hệ được chuyện ngươi chạy trốn, với việc khởi nguyên linh tuyền quỷ dị mất trộm hay không, trong tiềm thức của hắn, không coi trọng ngươi đến vậy đâu. Bạch Dạ tiếp tục chế giễu. Liên hệ được cũng vô dụng, trừ khi trưởng bối của hắn hoàn toàn tin hắn, rồi tham gia vào cuộc chinh phạt tiểu lý tử, dù sao không có chứng cứ, thì không thể dùng quân quy định tội được. Huỳnh Hỏa cũng cười ha ha. Đúng vậy, chỉ cần ta không bị bắt quả tang vi phạm quy tắc, ta về mặt quy củ vẫn là chính nghĩa. Sẽ không ảnh hưởng tới việc ta lấy quân công, đồng thời hợp pháp ma luyện ở di tích siêu tân tinh này. Lý Thiên Mệnh nói. Còn về cái gọi là trưởng bối chinh phạt, cũng như mị tinh phu nhân thôi, chuyện đó khó tránh khỏi, kẻ muốn đạt được thứ gì trong đại tranh chi thế, luôn có người cạnh tranh. Mà chân lý hiển nhiên của thế giới vũ trụ thần này là, trụ thần xuất thân càng thấp hèn, muốn có được nhiều hơn, thường bị bêu ríu là càng bất chính nghĩa, càng không phù hợp quy củ. Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng ở trong tình huống đó. Cho nên, ngươi một mặt giữ gìn quy củ, một mặt cẩn thận ám sát, một mặt ôm chặt bắp đùi an nịnh đại nhân, áo cơm không lo. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Ha ha ha ha, ha ha. Làm Hoàng chắc là nghĩ tới hình ảnh Lý Thiên Mệnh ôm đùi an nịnh trong thế giới chân thực, trúng phải điểm cười, cười lăn lộn. Lời nói thôi nhưng ý không thô. Lý Thiên Mệnh nói, lấy ra một khối hỗn độn truyền tin thạch, chính là an nịnh cho hắn. Hắn khởi động truyền tin thạch. Chốc lát, khuôn mặt lạnh lùng lãnh diễm của an nịnh đại nhân hiện lên trên truyền tin thạch. Nàng ngồi ở chỗ cao, bắt chéo chân, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, chuyện gì? Lý Thiên Mệnh tiện thể nói, an nịnh đại nhân, ta không cần kỳ nghỉ, có thể cho phép ta hàng năm không về báo cáo được không? An nịnh nhướng mày, người có ý thức trách nhiệm mạnh vậy sao? Nguyện một lòng vì huyền đình cống hiến nhiệt huyết, một khắc cũng không muốn nghỉ ngơi, chậm trễ. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. An nịnh nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, có chút thích thú nói, cũng được thôi, nhưng mà, là một tiểu binh, người chăm chỉ thì cứ chăm chỉ, nhưng bình thường thỉnh thoảng cũng nên tìm thời gian, tới báo cáo công tác với thiên binh quý đại nhân của ngươi đi. Nghe câu này, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, việc hắn bị treo thưởng 10 vạn tinh vân tệ mà không chết, đã khiến an nịnh đại nhân này hứng thú và tò mò hơn về hắn. Đến cả người lạnh lùng như nàng, ngữ khí cũng dịu đi, điều này hồ nhân binh bọn người nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nàng sẽ che chở hắn dưới áp lực nào đó, nhưng ít nhất, đây là một khởi đầu tốt. Vâng, an nịnh đại nhân. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đi chơi đi. An nịnh đại nhân cũng không để Lý Thiên Mệnh phải tưởng tượng nhiều, nói xong liền ngắt truyền tin thạch. Nàng vẫn rất nhân tính, vậy là ta có thể có chu kỳ riêng. Còn ngụy không thần 3 năm, và chuyện phi tinh bảo đang xôn xao về trọng thưởng 10 vạn tinh vân tệ, từ giờ phút này, đều không còn liên quan tới Lý Thiên Mệnh. Ngân Trần, theo dõi kỹ tình hình khởi nguyên linh tuyền của phi tinh bảo, lên một kế hoạch mới đi, lần này dường như không gây ra phản ứng quá lớn cho đối phương, lần sau ra tay chắc không khó khăn vậy đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Luyện ngươi đó. Ngân Trần giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Chuyện này còn cần dài dòng. Cứ để nó lo. Hiện tại, phi tinh bảo, mặc kệ là khu tu luyện, khu phòng ngự, hay khu trung tâm, số lượng ngân trần ngày càng nhiều, nó khắp nơi ăn tinh vân quặng, tự động phân liệt, gia tăng, căn bản không cần Lý Thiên Mệnh quan tâm. Ngụy Không Thần thì bắt trùng cứ bắt trùng, người đều phát điên, không chỉ là tuyền nhãn số 19 của hắn, hiện tại phi tinh bảo, trừ cái khu vực hạch tâm trong kết giới lõi, đâu đâu cũng là trùng. Bắt đầu thôi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, tay cầm Đông Hoàng Song Kiếm được bao phủ bởi tinh tượng vũ trụ hư vô, lại lần nữa hết sức tập trung, tiến vào trạng thái chém giết, ma luyện trật tự vững chắc sau khi gia tăng phạm vi săn thú, số lượng con mồi Lý Thiên Mệnh có thể lựa chọn tăng lên đáng kể. Hắn chọn con mồi luôn là những đối thủ ở sát ngưỡng chiến lực, mỗi trận chiến đều gian khổ, tuyệt không đơn giản như chém dưa thái rau. Tinh thú chi sát nằm ở bản năng, chúng là sản phẩm của năng lượng, sống trong môi trường mạnh được yếu thua. Chỉ khi hung tàn hơn các loài thú khác, chúng mới có thể sống sót và trở nên cường đại. Cường độ của hỗn độn tinh thú không chỉ dựa vào huyết mạch, mà còn do cơ duyên, có thể thôn phệ tạo hóa, cường hóa và tấn thăng trên nền tảng huyết mạch. Di tích siêu tân tinh là một hỗn độn thiên đường, tựa như biển sâu hung thú. Dù chỉ đấu với những con tôm tép nhỏ bé bị đào thải ở vòng ngoài, Lý Thiên Mệnh cũng không dám khinh thường, luôn toàn lực ứng phó. Bởi hắn không biết hỗn độn tinh thú sẽ tiến hóa ra những thủ đoạn, thần thông, đặc tính không tưởng nào trong môi trường khắc nghiệt này. Chỉ cần sơ sẩy, hắn có thể bị thương, thậm chí trọng thương, mất mạng. Trong tư liệu phi tinh bảo ghi chép Kiêu Long Quân từng gặp 3 ức chủng loại hỗn độn tinh thú, vậy mà mỗi năm vẫn phát hiện nhiều tinh thú hoàn toàn mới, chưa từng được ghi lại. Bạch Dạ có trí nhớ kinh người, nhớ hết tài liệu, nhưng vài lần nó cũng không nhận ra một số tinh thú. Đó là do nhiều hỗn độn tinh thú từng ghi chép đã biến dị, có thể trở thành giống loài mới. Nghe nói, sự biến dị, tiến hóa của hỗn độn tinh thú có liên quan đến tinh vân phong bạo, hỗn độn hoang tai tàn phá. Một số người chứng minh, nguyên nhân lớn nhất là bức xạ vũ trụ xạ tuyến, ví dụ như ác quan tràn ngập di tích siêu tân tinh. Đây là hiệu quả khác biệt của vũ trụ xạ tuyến đối với các sinh linh khác và hỗn độn tinh thú. Thảo nào tinh thú càng mạnh, càng quái dị. Có con còn nhận ra là lang hổ, thực vật, côn trùng, phần lớn thì biến dạng hoàn toàn, đủ loại hình thù, thậm chí thú cây hỗn hợp. Siêu Tân Tinh di tích có nhiều hỗn độn tinh thú như vậy, liệu chúng có xem đây là môi trường tốt? Nếu chúng chán ghét sự khắc nghiệt và nội đấu, liệu chúng có rời khỏi đây, gây ra trùng kích cho bách tính Huyền Đình? Lý Thiên Mệnh vừa chiến đấu, vừa mơ màng suy nghĩ. Chủ yếu nhất vẫn là thông qua chiến đấu, ma luyện trật tự vừa mới trưởng thành, tự như dùng búa rèn đồ sắt mới ra lò, lặp đi lặp lại, cho đến khi 10 thanh kiếm này được rèn thành thần binh mạnh hơn. 10 thanh kiếm này chính là 10 đại trật tự hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Trật tự trưởng thành là quá trình đúc lại kim loại, rồi rèn luyện thành thép. Có nhiều phương thức rèn luyện, Lý Thiên Mệnh chọn cách đơn giản và thô bạo nhất, tìm kiếm hành trình đế hoàng, mệnh kiếp, luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên. Trong ma luyện sinh tử. Trong khoảnh khắc sinh tử kinh hồn, não tử sẽ vô cùng thanh tĩnh, những mê chướng về trật tự sẽ bỗng nhiên quán thông, tương đương với việc áp súc lại người ngoài hành tinh thể vô số ngôi sao trong thập đại thứ cấp vũ trụ thể trạng, hình thành cấu trúc hoàn mỹ hơn. Người ngoài hành tinh thể, hình tinh hải sáu cạnh, trật tự tinh thần, hình lục địa hải dương sáu cạnh, hình thành trì sáu cạnh, hình tổ ong sáu cạnh, cùng hang động hình tổ ong trật tự. Đây chính là con đường trưởng thành của trật tự. Từ tổ ong đến vũ trụ tinh thần thân thể. Tiếp tục, giết. Không còn giới hạn thời gian một năm, Lý Thiên Mệnh càng buông mình hơn. Hắn giết một thú, mài một kiếm, rồi đổi chỗ khác. Cứ thế lặp lại. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là chém giết sinh tử. Những hỗn độn tinh thú bị hắn nhắm tới đôi khi còn không kịp phản ứng, tên này từ đâu chui ra vậy? Chưa đánh đã vỡ mật. Đông Hoàng kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, 10 cộng sinh thú, chỉ có Ngân Trần không tham gia chiến đấu, chuyên chú vào phi tinh bảo và Huyền Đình đế khư thần mộ giáo, không ngừng thu thập tài liệu và tin tức mới, chuẩn bị cho Lý Thiên Mệnh quay về đế khư. Đông Hoàng kiếm khai phát đã rất tốt, Thái Nhất Tháp lại đình trệ quá lâu. Không biết khi trở lại quan tự tại giới, có thể tìm được manh mối hay không? Hiện tại, huyễn thần biến hóa của Thái Nhất Tháp đã hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của Lý Thiên Mệnh. Dù là huyễn thần Đại Hạ Hán Tự, ánh sáng của Đại Hạ Quy Khư Quốc, cấp đế thiên tối cao, nhưng trong thiên hạ huyễn thần hỗn đạo cấp này, nó không thể so sánh với vi sinh mặc nhiễm. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, một khi Thái Nhất Tháp có cơ hội khai phát, hạn mức cao nhất mà nó mang lại cho hắn sẽ không thua kém vi sinh mặc nhiễm, trừ khi nàng nuốt luôn huyễn thần của chính mình. Không gian trưởng thành của ta còn quá lớn. Cảm giác không thấy điểm cuối này là động lực trưởng thành của Lý Thiên Mệnh. Hắn như phát điên trong môi trường áp bức của Huyền Đình, cuồng bạo tu luyện, gặp thú giết thú. Hắn vây quanh phi tinh bảo rộng lớn, đi qua hầu hết các khu phòng ngự, cướp đoạt hỗn độn tinh thú trước người khác. Hắn không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu hỗn độn tinh thú. Dù sao không phải đang tìm, thì là đang giết, không hề nghỉ ngơi. Hắn chỉ biết mình tuổi còn nhỏ, xuất phát điểm thấp, khi đối đầu với các thiên tài đỉnh phong của Huyền Đình, hắn phải dựa vào bù đắp mới có thể đuổi kịp khoảng cách. Cuối cùng cũng đến ngày này. Cảm giác trật tự cửu giai trấn cổ trụ thần đã nện vững chắc viên mãn. Lần này chắc chắn tốn sức hơn lần trước, độ khó của trật tự trưởng thành tăng lên vô hạn. Đã bao lâu rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Gần 3 năm rồi. Huỳnh Hỏa vẫn tràn đầy tinh lực, gào thét mỗi ngày, là kẻ cuồng chiến lớn nhất, phối hợp với Lý Thiên Mệnh nhất ở phương diện này. Nhìn lại Miêu Miêu, nó vẫn ngủ, chiến đấu cơ bản chỉ là phát điện trong mơ màng, giúp Lý Thiên Mệnh dùng thiên phương bôn lôi chạy trốn. 3 năm. Nhanh thật. Lý Thiên Mệnh cảm thấy chỉ như một cái nháy mắt. Hóa ra hắn đến phi tinh bảo đã 4 năm. Hắn hít sâu một hơi, nhìn tu di giới của mình, nói, có thể đột phá, nhưng không có tinh vân tế, phải đến chiến công cuộc đổi. Hiện tại đi sao? Ngân Trần hỏi. Lý Thiên Mệnh không giết người, chỉ có chiến công cuộc mới có thể cho hắn tinh vân tế. Lần này, vì 3 năm không tẩy trắng, số lượng tâm huyết trên đế binh lệnh bài của hắn nhiều đến kinh người. Hắn cũng không biết mình đã giết bao nhiêu. Dù sao khi đã quen việc, hiệu suất cao hơn nhiều so với năm đầu. Đây gọi là gan lớn chết no. Trừ hắn ra, dù là bách binh quý cũng không dám chiến đấu với hỗn độn tinh thú ở điểm giới hạn 100 ức mét này. Ở đây động một chút là dẫn tới tinh thú triều, không có hư vô vũ trụ tinh tượng, Lý Thiên Mệnh cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Hiện tại trở về, có chút phiền phức. Ngân Trần thản nhiên nói. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lục bào, tra án, 3 năm, kỳ hạn, sắp đến. Hắn đã, thực sự, không có, đầu mối, chỉ có thể, hoài nghi, là ngươi. Ngân Trần học bạch dạ cười nói. Hắn đã lập ván cờ ở chiến công cục chờ ta rồi. Lý Thiên Mệnh đầu óc linh hoạt, đoán ra ngay đúng. Lục bào, ta hoài nghi ngươi cùng bản gia giống nhau, đều có ẩn thân chi năng. ta còn hoài nghi có người đưa ngươi tiến vào nội hạch khu vực. Ngân Trần một hơi nói một tràng dài, cũng là làm khó nó. Nói ngắn gọn là, hắn hoài nghi ta ẩn thân, nhưng không nghĩ đến việc ta có thể sử dụng trộm thiên chi thủ xuyên qua băng hỏa long ngục kết giới, dù sao đột phá kết giới quá khoa trương. Cái tên mũ xanh kia hoài nghi ngươi, bản thân hắn khẳng định cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ không giải thích được, bất quá, hắn cũng không có cái khác có thể hoài nghi, muốn bắt ngươi thử một chút, mà lại ngươi vẫn là 10 vạn tinh vân tế đấy. Bạch Dạ ha ha nói. Hắn đã phái người tại đó ngồi chờ nửa năm. Ngân Trần khinh bỉ nói. Vậy nếu hắn phát giác ta lần nữa hư không tiêu thất, sự hoài nghi sẽ tăng thêm, thậm chí khiến trưởng bối tin tưởng hắn. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Người kia ra sao? Chiến công cục này, người còn có đi hay không? Một khi bọn họ mặc kệ quân quy nhào lên, người còn không phải trốn chui lũi. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Lục Bào Nhân Ngụy Không Thần kia, rõ ràng thân phận rất cao. Hắn là người nguyên tuyền cục, không cần thủ quân quy, phi tinh bảo cũng có cấm đoán động thủ điều lệ, nhưng không nghiêm ngặt như Thái Cổ Đế Quân. Tóm lại, tại phi tinh bảo, nguyên tuyền cục khẳng định có địa vị cao hơn Thái Cổ Đế Quân một bậc. Bạch Dạ ha ha ha nói. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh không hề nghĩ ngợi, nói, đương nhiên phải đi, không đi, ta làm sao lấy tinh vân tế đột phá. Ngươi đợi 3 năm kỳ hạn kết thúc, để cái tên mũ xanh kia kết án rồi đi không phải tốt hơn sao? Tiên Tiên nói. Ngây thơ, hắn muốn kết án thì phải tự bỏ ra khoản khởi nguyên linh tuyền này, thua lỗ hết mấy vạn tinh vân tế, hắn càng sẽ tiếp tục ngồi chờ, tại tiểu lý tử đây gỡ vốn. Cơ cơ ha ha nói. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Tiên Tiên trợn mắt nói. Gái mập, nhìn ngươi béo thành cầu, giảm béo đi. Cơ cơ nói. Bản thân ngươi liền là cái bóng. Hai nàng lại bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi, Lý Thiên Mệnh thì chuẩn bị quay về Đông Bắc khu. Xem ra là muốn ôm đùi. Bạch Dạ hắc hắc nói. Nước cờ đầu là. Huỳnh Hỏa nháy mắt ra hiệu. Thứ bảy tinh tạng. Bạch Dạ hỏi. Cúc, không lành mạnh, kề gia ta nói là đế binh lệnh bài. Huỳnh Hỏa cười lớn khăng khắc. Phốc. Bạch Dạ im lặng, ta còn tưởng ngươi nói là cái kia môn. Là ngươi không thuần khiết. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Là ngươi rất khó khiến người ta thuần khiết. Bạch Dạ ha ha nói. Hai ngươi cũng ngậm miệng lại đi. Mang theo một đám toàn những kẻ có đặc tính, lại còn ngồ ngào như vậy, Lý Thiên Mệnh bó tay toàn tập. May mắn, Miêu Miêu chỉ lo ngủ ngon, Lam Hoang cũng chỉ chạy nhanh và giọng lớn, Ngân Trần nín không ra một tiếng động nào, Bạch Lăng chỉ thích đánh nhau, hi hi tương đối hướng nội. Nếu sở hữu cộng sinh thú đều bô bô như Huỳnh Hỏa, Bạch Dạ, Tiên Tiên, Cơ Cơ, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đã sớm phát điên. Cái chức xúc cức quan viên này không dễ làm. Hắn tính toán thời gian, vội vàng đến kỳ hạn đổi ca lần thứ 3 của đội số chẳng thiên binh doanh Hoa Hồng Đen, chạy về bảo vách tường Đông Bắc khu. Hiện tại là năm thứ 4 bọn họ đóng giữ phi tinh bảo, vừa vặn bách binh úy Hồ Nhân Binh và những người khác đến phiên trực sau lần nghỉ ngơi thứ 2, mà Thần Dĩnh và đội số chẳng kết thúc một năm phiên trực. Lý Thiên Mệnh trở về, xuyên qua kết giới thủ hộ phi tinh bảo, từ bên ngoài trở về, tiến vào tầm mắt mọi người. Hồ Nhân Binh còn đang nghĩ đến tiểu huynh đệ này, bất thình lình lại thấy được hắn, lúc này đầu óc hắn ong ong, khó có thể tin nhìn Lý Thiên Mệnh, một đường chạy tới, nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, kinh hãi nói, huynh đệ, ngươi còn chưa chết a, dựa vào. Lý Thiên Mệnh im lặng để hắn ra khỏi cái ôm ấp dễ gây hiểu lầm này, trợn mắt nói, Hồ ca, có ai hỏi như vậy không? Hồ Nhân Binh gãi đầu, lúng túng nói thật, ta quá khiếp sợ, 10 vạn tinh vân tế, ngươi rốt cuộc phải chuồng thế nào mới có thể sống sót? Ngươi cũng biết à, Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, rồi nhìn ánh mắt của những người khác trong thiên binh doanh Hoa Hồng Đen, hắn biết, hiện tại hắn đã hoàn toàn trở thành một loại khác, những người đó không còn nhìn hắn bằng ánh mắt dẫu cật tên tân binh ngự thú sư, mà nhìn hắn như một cái thùng vàng di động. Ánh mắt của bọn hắn có chút nóng rực, có chút thương hại, nhưng phần lớn vẫn là kỳ quái, bởi vì bọn hắn cũng không hiểu nổi, vì sao Lý Thiên Mệnh có thể sống lâu như vậy. Về phần tham lam, bọn họ thực sự không có, bởi vì có thể làm Thái Cổ Đế Quân, luôn luôn tự biết rõ, đại đa số ngay cả bách binh quý cũng không phải đối thủ của người ta, đều biết Lý Thiên Mệnh là con mồi đỉnh cấp, bọn họ không đủ trình độ ăn món này, nhìn thì được, đừng đụng, đụng là có thể chết. Có phải món này đã bị ai đó nhắm tới, nên hắn mới sống đến bây giờ, không ai động đến hắn. Có thể nhắm tới 10 vạn tinh vân tế, thân phận, địa vị kia nhất định rất cao. Khi bọn hắn nghĩ đến những vấn đề như vậy, Lý Thiên Mệnh lại trở nên hèn mọn, đáng thương, không thể quyết định vận mệnh của mình. Ai? Đa số người trong đội thứ 15 của Hồ Nhân Binh vẫn thích Lý Thiên Mệnh, không ngờ tiểu tử này lại gánh vác đại án kinh thiên, tâm tình của bọn hắn rất phức tạp, chỉ có thể thở dài. Huynh đệ, bất kể thế nào, ngươi từng có hai nàng dâu nghịch thiên như vậy, các nàng còn vì ngươi phế bỏ Trấn Bắc Tinh Vương chi tử. ngươi tuy tuổi không lớn lắm, nhưng đời này thật đáng giá. Hồ Nhân Binh chợt vỗ vai Lý Thiên Mệnh, tùy tâm mà phát. Hồ ca ta tự ti a, tuy rằng ca về số lượng thì hơn, nhưng về chất lượng thì không thể so với ngươi. Hai vị thiên tài thần mộ giáo nữ kia, nghe nói thật mãnh liệt, trong thần mộ giáo trong thời gian ngắn đều có thế nhất phi trùng thiên, nghe nói còn tuyệt mỹ. Hắn là người trong cuộc, Lý Thiên Mệnh giết rất nhiều sao thú, hắn không hâm mộ, nhưng có được hai vị tuyệt thế mỹ nhân, hắn thật sự hâm mộ. Cho nên, hắn khâm phục Lý Thiên Mệnh, ở chỗ nắm giữ được các nàng. Mà không phải việc Lý Thiên Mệnh đắc tội Trấn Bắc Cục và Vũ Văn Thái cổ tộc, bọn họ đều hỏi thăm rõ ràng, người hạ gục Vũ Văn Lăng Sương và Tinh Huyền Giận không phải Lý Thiên Mệnh, tiểu tử này thuần túy dựa vào nàng dâu bạo phát sau bái danh sư, mà hắn bị vứt bỏ, thành quả hồng mềm, bị Mị Tinh phu nhân đem ra làm nơi trút giận. Trong dư luận hiện tại ở Đế Khư và Phi Tinh Bảo, Lý Thiên Mệnh chỉ là kẻ mất đi ái tình còn bị đuổi giết, một chút cũng không ngu bức. Điểm ngu bức duy nhất là trên đầu treo giải thưởng 10 vạn tinh vân tế, vậy mà đến giờ vẫn chưa chết. Hồ ca. Biểu lộ của Lý Thiên Mệnh trở nên nghiêm túc, nói, việc đã đến nước này, tương lai của ta không có gì hy vọng, hiện tại ta là mục tiêu công kích, không muốn ngươi bị liên lụy, vẫn nên tránh xa ta ra. Nếu có người bắt ngươi uy hiếp ta, ta sẽ không cứu ngươi. Móa, tuyệt tình vậy sao? Hồ Nhân Binh vừa nghe còn thấy cảm động, kết quả câu cuối cùng, đầu óc ông không phải vậy sao? Bèo nước gặp nhau, ta lấy mạng cứu ngươi mà. Lý Thiên Mệnh nói. Ê! Nói cũng đúng, ha ha, huynh đệ quả thật là người thật. Hồ Nhân Binh xác thực càng ngày càng ưa thích hắn, tính tình rất thẳng thắn, chỉ tiếc, dựa theo tình huống hiện tại, người xác thực khó sống. Ca thật đồng tình ngươi, ngươi đem nàng dâu nâng lên tận trời xanh, lại bị đạp xuống bốn phương, về sau còn một mình gánh chịu thù hận do các nàng gây ra, bị ức vạn dặm truy sát, đã định trước cùng đường mạt lộ. Huynh đệ, ngươi thật sự là thuần ái chiến thần, là mẫu mực của chúng ta. Phốc. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười, hỏi, Hồ ca, một chồng hai vợ, trái ôm phải ấp, cũng coi như thuần ái chiến thần à? Nói cũng đúng. Vậy thì trừ đi một nửa, tương đương với nửa cái thuần ái chiến thần. Hồ Nhân Binh cười ha ha nói. Cút. Lý Thiên Mệnh cũng không cùng hắn hàn huyên nhiều, Ai Nịnh đại nhân bên kia gọi hắn qua, hắn liền hướng Hồ Nhân Binh chắp tay, nói, Hồ ca, nếu có ngày phong ba có thể qua, chúng ta lại nấu rượu luận anh hùng, trò chuyện thống khoái. Tốt. Hốc mắt Hồ Nhân Binh ửng đỏ, thật sự đối với Lý Thiên Mệnh sinh ra đồng cảm sâu sắc, hắn hít sâu một hơi, đối Lý Thiên Mệnh nói, huynh đệ, tuy đã mất đi chí ái, nhưng nam nhân à, vẫn là nên nhìn về phía trước, thật có ngày phong ba tan, Hồ ca nhất định dẫn ngươi tiêu sái khắp đế khư, tuy ta đã mất đi chất lượng, nhưng nữ nhân nha, ta nhất định phải bù đắp số lượng. Có câu nói hay, nam nhân không quá trăm triệu, trắng dài tiểu tịch tịch, ngươi thấy sao? Hồ ca, ngưu bức. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nén cười, giơ ngón tay cái lên với Hồ ca, sau đó cáo biệt hắn, dưới ánh mắt cổ quái của một đám đế binh hoa hồng đen, đi đến trước mặt An Nịnh đại nhân. Tại quan tự tại giới này, An Nịnh đại nhân mặc chiến giáp nặng nề, lại khó che giấu đường cong uyển chuyển, nhất là đôi chân thon dài như ngọc trắng ngà, khóa chặt tầm mắt của mọi người, mà mái tóc cam rực lửa cùng chiến giáp băng lãnh, tạo thành sự tương phản rõ rệt, có một loại cảm giác tiên tử và ma quỷ hòa là một. Dù sao cũng chỉ một chữ. Cây. Thế nào, người cũng muốn quá ức? An Nịnh đại nhân nhướng mày, ánh mắt rất có cảm giác áp bức. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, nói, khát nước ba ngày, ta chỉ xin một. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bầu uống là được, tuyệt không quá 10. Người vẫn rất chân thực. Thanh âm An Nịnh đại nhân không lớn, cũng không muốn người khác nghe thấy, có điều nàng cùng Lý Thiên Mệnh nói nhỏ riêng, cũng khiến người khác suy đoán. Hơn 1000 người, hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Lúc này, An Nịnh cũng nhìn qua lệnh bài của đội ngũ số chẵn đế binh. Năm nay phiên trực, người chém giết nhiều nhất là thần anh, nàng là tinh giới tộc, giết hỗn độn tinh thú cũng có năng khiếu, có thể phong cấm đối thủ, chỉ cần đã nhắm trúng con mồi, cơ bản sẽ không để nó đào thoát. Số lượng của thần anh một năm, đạt tới 77, đã rất cao. Nhưng cũng không phá được thành tích 200 đỉnh cấp của Lý Thiên Mệnh trong một năm. Giờ phút này, thần anh cũng ở trong đám người, u lãnh nhìn Lý Thiên Mệnh, xung quanh rất trống trải, rõ ràng cho thấy đại đa số đế binh đều rất kính sợ nàng. Lúc này trở về, đem đế binh lệnh bài lấy ra đi. Không hổ là An Nịnh đại nhân, nàng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, liền biết hắn cần gì. Nàng cho bậc thang, Lý Thiên Mệnh lập tức gật đầu, nói, đúng, An Nịnh đại nhân. Mọi người cũng không biết vì sao Lý Thiên Mệnh có được đặc quyền đi săn, chỉ nghe nói đặc quyền này là toàn kỳ đi săn không nghỉ ngơi, cũng không ai hâm mộ. Năm đầu tiên, hắn không biết có phải hay không gặp may, lần đầu chém 200 hỗn độn tinh thú, 3 năm nay vận khí dù sao cũng nên không tốt như vậy a. Phần lớn người rất dễ dàng sinh ra loại ý nghĩ hoài nghi này, bởi vì Lý Thiên Mệnh không phải hỗn độn trụ thần, cùng là người thú sư, đều là sự thật. Hai thuộc tính này đều là hạng chót của đế binh, song trọng, thêm vào đó lại là người đáng thương bị vứt bỏ, bị đuổi giết, hắn rất khó có được tán thành chính diện. Mà khi loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, đế binh lệnh bài đen như than cốc, mà bên ngoài bao trùm một đoàn huyết cầu màu đen nồng đậm trong tay Lý Thiên Mệnh, lập tức khiến mọi người trợn mắt nhìn thẳng. Quá đen. Chẳng những đen, mà toàn bộ đế binh lệnh bài giống như to ra gấp 10 lần, đây không phải là đế binh lệnh bài, mà chính là một đoàn tâm huyết. Bọn họ chưa từng thấy đế binh lệnh bài nào hấp thu nhiều tâm huyết như vậy. Dù là An Định đại nhân đã chuẩn bị tâm lý, khi nàng nhìn thấy đế binh lệnh bài này, mí mắt cũng hơi giật một cái, sau đó dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Lý Thiên Mệnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Đó là biểu tượng của một nữ nhân, đối với một tiểu nam nhân trẻ tuổi sinh ra hứng thú nồng hậu. Mà những người khác, bao gồm cả hồ nhân binh vừa rồi còn tiếc hận cho Lý Thiên Mệnh, đều trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời não tử ong, suy nghĩ trống rỗng, tất cả mọi người không biết nên nói gì, hoàn toàn tĩnh mịch. Dù là 3 năm, số lượng này cũng coi như nhiều, cụ thể bao nhiêu? Đôi môi đỏ mọng của An Định đại nhân khẽ mở, giọng nói dịu dàng hơn không ít. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nói, hổ thẹn, còn thiếu 3 con nữa là được 2000. Lời này vừa nói ra, hồ nhân binh trực tiếp cười sặc sụa. Biết ngươi muốn trang bức, không ngờ còn là trang ra ngoài ý muốn, cái biểu lộ cúi đầu hổ thẹn tiếc nuối này, giống y như đúc, giống như thật sự rất kém cỏi vậy. Mã Nhạc cát bức. Hồ nhân binh đấm ngực dậm chân, hận không thể bóp chết tiểu tử này. Hồ ca, một con hỗn độn tinh thú. Giá đồng đều cũng là 10 tinh vân tệ, 2000 tinh thú, chẳng phải là 2 vạn tinh vân tệ. Móa! Đây là bao nhiêu năm bổng lộc của Bách Binh Quý? Thần anh một năm mới 77, 3 năm mới hơn 200. Hắn gấp 10 lần. Mọi người há hốc mồm, nội tâm dậy sóng. Bao gồm cả thần anh, những đế binh đội khác, nhìn Lý Thiên Mệnh lúc này, trong lúc nhất thời tâm lý vặn vẹo, cũng không biết nên nói gì. Một mặt, tiểu tử này hèn mọn, đáng thương, là chuyện tiếu lâm. Mặt khác, tiểu tử này gánh 10 vạn tinh vân tệ bất tử, trong 3 năm còn kiếm thêm 2 vạn tinh vân tệ. Đây quả thực là sự tương phản trời vực. Mọi người cũng không biết, nên đồng tình thương hại hắn, hay là nên bội phục hắn. Dù sao khiến người ta khó chịu muốn chết. Không hề thông suốt. Được rồi, nhận lấy đi. An Định bình ổn lại, có lẽ trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì, sắc mặt cũng lạnh lùng trở lại. Sau đó, nàng lại nói với những người khác, đội ngũ số chẳng giải tán, đội ngũ số lẻ phiên trực. Vâng. Thần anh và những người thuộc đội số chẳng chỉ có thể nhường chỗ, đi về phía thông đạo bảo bích, còn hồ nhân binh bọn họ thì không ngừng quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn phải nghe lệnh đi phiên trực. Hai đội rời đi, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và An Định đại nhân ở đây, mà An Định đại nhân khoanh tay, thản nhiên nói, với chiến tích này, nói đi, người muốn ta giúp ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói, đại nhân, chỉ cần đổi số tâm huyết này thành tinh vân tệ là đủ. Chỉ có chút chuyện này. An Định nhướng mày nhìn hắn, tiểu tử ngươi thật là có thể tự cung tự cấp à, vậy An Định đại nhân có thể thiếp thân hộ ta toàn bộ hành trình không? Lý Thiên Mệnh vội vàng đưa ra yêu cầu lớn hơn. Nghĩ hay lắm, ta rất bận. An Định khoát tay, nàng chịu không được cái tính không khách khí của tiểu tử này, cho hắn một chút sắc mặt, hắn thật đúng là muốn mở xưởng nhuộm. Ngươi cứ trực tiếp đi là được, có ta ở đây, không xảy ra chuyện gì đâu. An Định khoát tay nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng, nàng không muốn nghênh ngang cùng Lý Thiên Mệnh đến chiến công cục. Nhưng chỉ cần có câu nói này của nàng, nói không có việc gì, thì cũng là không có việc gì. Đa tạ An Định đại nhân. Lý Thiên Mệnh nói lời cảm ơn, quay người thì xuất phát. Lần này hắn không ẩn thân, mà chính là quang minh chính đại, khi hắn xuyên qua kết giới bảo bích, một người bị cho là đã chết từ lâu, mang theo 10 vạn tinh vân tệ, hiện thân tại khu tu hành nội bộ của phi tinh bảo, trong lúc nhất thời, khiến ai nấy đều ghé mắt. Mau nhìn. Một đống tinh vân tệ. Thật nhiều tiền. Trong phi tinh bảo, đám người xôn xao, từng đôi mắt lóe sáng nhìn qua, rục rịch. Ta đã nổi danh đến mức này rồi sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, lại hận đến tận xương cái nhà trấn Bắc cục kia. Khi dễ người đàng hoàng như ta vậy đúng không? Chờ xem 3 năm qua, sự tình về 10 vạn tinh vân tệ này đã được lan truyền rộng rãi. Nhưng gần nhất một năm, mọi chuyện sớm đã lắng xuống. Lý Thiên Mệnh càng không xuất hiện, mọi người tự nhiên cho rằng hắn sớm đã bị người làm thịt, sau đó lén lút lĩnh thưởng đi. Đại đa số người lĩnh được 10 vạn tinh vân tệ, vì ngăn ngừa người quen vay mượn, tự nhiên không dám lộ ra. Thế mà, hắn lại chưa chết. Không những không chết, còn nghênh ngang xuất hiện. Trong lúc nhất thời, phi tinh bảo bên trong, truyền tin thạch không ngừng lập lòe, dọc theo khu buôn bán không ngừng có người ghé mắt nhìn, ánh mắt cổ quái lại mang theo tham lam. Liên quan tới Lý Thiên Mệnh bị hai vợ vứt bỏ các loại nghị luận, tự nhiên xôn xao. Người đáng thương. Sau cùng, đại đa số người đi đến kết luận. một giới sơn giả thông phu, đi vào huyền đình đế khư dạng này thần huy chi địa, đào mất ái thê, rơi xuống đáy cốc, lại để cho thế gia hào môn trao giải thưởng truy sát, dựa vào một đạo quân quy kéo dài tính mạng. Quá đáng thương. Thế đạo chính là như vậy, vô căn vô bình, mệnh thì như cỏ rác, chỗ nào có thể cùng đế khư thị tộc, thần mộ thế gia tử đệ so. Hắn hiện tại cũng không chết, ta cảm giác có người đang đùa bẩn hắn, thì cùng mèo bắt chuột giống như, chậm rãi chơi chết. Xác thực đáng thương a, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không nghĩ tới, hắn còn nhận được một số đồng tình. Đương nhiên cũng có người ý vị thâm trường nói, đáng thương người, tất có chỗ đáng hận, nếu hắn có tự mình hiểu lấy, có thể tự ti mặc cảm, sớm buông tha hai vị nữ thiên tài kia bay cao, cũng không đến mức có kết cục thảm như vậy. Đối mặt với một hệ liệt ngôn luận này, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể nói, tuyệt. Bất quá, may là đám người đàm luận so sánh có tự mình hiểu lấy, phàm là thân phận không đủ, đều biết mình không có cách nào tại trước mặt mọi người đồng thủ với một gã thái cổ đế quân chiến sĩ, miễn cưỡng ăn 10 vạn tinh vân tệ. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh tuy nhiên dẫn tới đám đông vây xem như khỉ làm xiếc, nhưng cuối cùng coi như thuận lợi, đi tới chiến công cục. Trên đoạn đường này, hắn trong mắt người khác, giống như một con chuột bị mấy vạn con mèo vây xem, mới từ trong đường cống ngầm bò ra, đi một đường, rung lẩy bẩy một đường. Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng của những người tự nhận là mèo. Đã hiện thân, đoán chừng là muốn chết rồi, đi xem một chút đi, vị công tử gia nào có thể phục chúng, thuận Lý Thành Chương cầm xuống 10 vạn tinh vân tệ này. Trong mắt các chiến sĩ thái cổ đế quân, chuyện này lo lắng, căn bản không ở chỗ có thể hay không giết Lý Thiên Mệnh, mà ở chỗ ai có lớn nhất lá bài tẩy, tiến lên đây dễ như trở bàn tay lấy đầu người này. Khi Lý Thiên Mệnh đến chiến công cục, đám người theo sau xem kịch, bọn họ cười, nghị luận, cũng lắc đầu cảm khái. Rất nhiều người ưa thích cảm khái đường đời khó khăn của kẻ hèn mọn, thế mà, bọn họ cũng không phải thật sự đồng tình, chỉ là đang làm bộ thương xót thế nhân, thỏa mãn đạo đức cao thượng của mình, trừ phi cây đao kia chém trên đầu bọn họ. 10 vạn tinh vân tệ, đến rồi. Chiến công cục bên này, cũng có không ít người dự định ra ngoài xem một chút, kết quả không ngờ đối diện đụng phải Lý Thiên Mệnh tiến đến. Chiến công cục này là một cơ cấu trong thái cổ đế quân trưởng quản việc phân phối tài nguyên, cũng là nơi con cháu có xuất thân cao mới có thể được phân phối tới, tự do lại lợi nhuận cao, địa vị cao thượng, ai cũng không dám đắc tội, miễn cho bị làm khó dễ. Có lúc, mọi người đổi lấy quân công, còn nhét thêm chút tiểu lễ vật, việc này cũng thành một loại quy tắc ngầm. Giờ phút này là thời khắc đội ngũ số chẳng lẽ thay phiên, chiến công cục này có thể nói là người đông tấp nập, tuy nhiên cửa sổ mở rất nhiều, nhưng vẫn xếp hàng dài. Đương nhiên, chỉ cần quan sát tỉ mỉ, liền có thể thấy có không ít người không cần xếp hàng, bọn họ có lệnh bài tẩy trắng đế binh khách quý, cũng có thể đi đổi lấy bảo bối trước người khác một bước, ai đến trước được trước. Lý Thiên Mệnh không có đặc quyền như vậy, hắn cũng đang từ từ xếp hàng, đồng thời hưởng thụ quá nhiều ánh mắt cổ quái, thương hại, cảm khái, ham muốn xung quanh, cùng nghe những tiếng xì xào bàn tán kia. Bất kể ở tầng thứ thế giới nào, người luôn nhằm chán chiếm đa số. Lý Thiên Mệnh cũng cảm khái. Có lẽ, đây cũng là đặc tính của con người, cho dù là tinh thần, trụ thần, những cái gọi là thần minh kia, cũng không ngoại lệ. Vì xếp hàng, Lý Thiên Mệnh cảm giác, theo thời gian trôi qua, những ánh mắt sói con tham lam, âm lãnh kia càng ngày càng nhiều, hiện tại ngăn trước những người này, chỉ có một đạo quân quy. May mắn là hiệu suất ở cửa sổ kia cực cao, trước khi không ai dám động thủ, thì đến phiên Lý Thiên Mệnh. Quần hổ tranh mồi, lúc này các bên đều đang cảnh giác lẫn nhau, con mồi bởi vậy mới có thể ung dung như không có việc gì. Tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khi Lý Thiên Mệnh còn có tâm tình đi đổi lấy quân công, mọi người chế nhạo, khó giữ vẻ mặt. Đại đa số người không biết Lý Thiên Mệnh lần trước đổi 200 hỗn độn tinh thú chi huyết, cho nên có người cười nói, hắn đến xem náo nhiệt gì. Một năm có thể nhặt nhạnh chút ít một đầu tinh thú à vài đầu thì có thể, ta nghe nói, hắn ở tự tại đạo trường, còn đánh bại tam giai hỗn độn trụ thần đó. Sao có thể? Ta nghe người ta phân tích nói, hắn là biến dị thể, cảnh giới đi lên, cũng đã là tứ giai, ngũ giai hỗn độn trụ thần, nhưng người lại không triệt để chuyển hóa hỗn độn trụ thần, tương đương với tu hành tàn tật, đã tàn phế. Bệnh tình nguy kịch như vậy, đời này cũng không có hy vọng triệt để thành một hỗn độn trụ thần chân chính. Trời à, vận mệnh tiểu bạch kiểm này quá thảm rồi, nương tử không có, người bị đuổi giết, bản thân còn luyện tàn phế. Nguyên lai là như vậy, ta bảo sao hắn không phải hỗn độn trụ thần, lại có thể sống đến bây giờ. Đừng đồng tình, ta vẫn là câu nói kia, đáng thương người ắt có chỗ đáng hận, nếu hắn hiểu khúng núng quỳ xuống cầu xin tha thứ trước Trấn Bắc Cục, Vũ Văn Thái cổ tộc, đừng giả bộ như vậy, làm sao đến mức luân lạc đến mức chó cũng lắc đầu như hôm nay. Ai? Ngươi còn thở dài cho số mệnh của hắn. Không phải vậy, ta đang nghĩ, 10 vạn tinh vân tệ này, nếu thuộc về ta thì tốt. Giờ khắc Lý Thiên Mệnh đổi lấy quân công này, xác thực đã gây ra ồn ào thảo luận lớn nhất. Có lẽ trong mắt những người này, tình cảnh của hắn cũng giống như người đói bụng đi xin một bát cháo. Sau đó ngay một khắc này, Lý Thiên Mệnh lấy ra cái lệnh bài đế binh đen thui kia. Khoảnh khắc lệnh bài đế binh kia xuất hiện, sát khí từ 2000 tinh thú tâm huyết hội tụ thành, phút chốc mãnh liệt tràn ra, bao phủ đám người, như có vô số tinh thú gào thét thê lương trước khi chết, trong lúc nhất thời lấn át những thanh âm cảm khái tự cho là đúng kia. Tình huống gì? Vô luận là ai, giờ phút này đều bị kinh động, hai mắt ngốc trệ nhìn về phía lệnh bài đế binh đen như mực kia, ánh mắt đều nhìn thẳng, nửa ngày đều không kịp phản ứng. Dù sao, kẻ khất cái có số mệnh thê thảm trong mắt họ, từ trong ngực móc ra một kim nguyên bảo to bằng đầu người. Một nửa quân công đổi tinh vân tệ, một nửa còn lại chuyển thành điểm quân công. Lý Thiên Mệnh hướng về phía mỹ nhân chiến công cục mặc váy ngắn bó sát người màu đen sau cửa sổ nói đừng thấy mỹ nhân này là nhân viên của chiến công cục, nhưng xuất thân tuyệt đối không thấp, dung mạo cũng thuộc hàng tuyệt hảo. Loại người này thế lực lớn vô cùng, bình thường rất nhiều người đổi quân công, ít nhiều cũng sẽ có chút ý tứ, để làm quen mặt. Người càng đông, váy đen nữ tử này càng giàu có. Nàng là người đến gần lệnh bài quân công của Lý Thiên Mệnh nhất, cũng là người cảm nhận được sự chấn động lớn nhất. Vừa rồi nàng còn mặt lạnh như tiền khi nhìn Lý Thiên Mệnh, chớp mắt sau đó, mắt và miệng nàng đồng thời mở to, chiếc lưỡi thơm tho cũng đang rung rẩy. Người đã nghe chưa? Lý Thiên Mệnh đặt lệnh bài đế binh trước mắt nàng. Hô! Mỹ nhân váy đen nhìn chằm chằm lệnh bài đế binh một hồi lâu, bỗng nhiên vỗ mông eo, đứng dậy nói, ngươi ở đây đợi. Nói xong, nàng dùng một chiếc khăn tay, cầm lấy lệnh bài đế binh vẫn đục, hướng nội điện mà đi. Oanh! Mấy vạn người vây xem bên ngoài giờ phút này mới hồi phục tinh thần sau cơn nghẹt thở, cũng nhao nhao rung động bàn tán sôi nổi. Giả à, không thể nào! Nhặt ở đâu ra thế, cái này chắc không phải của hắn. Trong tình huống này, cơ bản không ai tin tưởng. Loãng xoảng! Tiếng sao động bàn tán vừa nổi lên, cửa nội điện chiến công cục đã bị oanh nhiên mở ra, nữ tử váy đen vừa rồi sắc mặt lạnh lùng, dẫn theo hai người từ bên trong đi ra. Trong hai người này, một người Lý Thiên Mệnh nhận ra, chính là Bách Binh Quý Thần Anh. Nàng cũng vừa theo phòng ngự khu vực bên kia lui ra ngoài, hẳn là đi trước một bước tới chiến công cục. Có nàng truyền tin, rõ ràng cao tầng chiến công cục đã biết chuyện về lệnh bài đế binh của Lý Thiên Mệnh trước một bước, chờ sẵn Lý Thiên Mệnh tới. Người thứ hai mà nữ tử váy đen dẫn ra, rõ ràng cũng là người đến xử lý chuyện này. Điều khiến Lý Thiên Mệnh hơi bất ngờ là, đây lại là một thiếu niên, khuôn mặt và khí chất đều tính là non nớt, đương nhiên, cũng vô cùng tuấn dật, phi phàm. Nhìn từ trang phục, khí tức của hắn, tuyệt không phải bối cảnh tầm thường. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, thiếu niên này so với nhân tộc còn giống nhân tộc hơn, đúng là một quỷ thần huyết nhục cường hãn. Đặc điểm rõ rệt nhất trên người hắn là một tinh thần màu đen như con mắt khảm nạm ở giữa mi tâm. Tinh thần màu đen kia vô cùng thâm thúy, sâu xa, hàm ẩn huyền cơ, có lực chấn nhiếp kinh người. Nhan tộc tiểu vương gia. Khi hắn xuất hiện, đám đông ồn ào đột nhiên im lặng xuống, các chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân nhìn thấy thiếu niên này, trong mắt nhao nhao hiện lên vẻ kính sợ, ngưỡng mộ, thanh âm đều vô thức nhỏ đi mấy phần. Có thể thấy được thiếu niên này ngoài bối cảnh ra, bản thân thiên phú và tạo nghệ hiện tại cũng đều kinh người. Ai vậy? Lý Thiên Mệnh thông qua tâm linh câu thông hỏi. Nhan Hoa Tốn, hắn xuất thân Nhan tộc, là một chi của Huyền Đình Đế tộc, khoảng 500 tuổi, lục giai hỗn độn trụ thần, xem như một trong những đỉnh lưu cùng tuổi ở Huyền Đình. Bạch Dạ biểu môi nói. Lý Thiên Mệnh so sánh với Tinh Huyền Dận, Vũ Văn Lăng Sương, hai vị này gần ngàn tuổi, nhưng cảnh giới lại là ngũ giai hỗn độn trụ thần, còn không bằng Nhan tộc tiểu vương gia này. Tinh Huyền Dận đã là Trấn Bắc Tinh Vương chi tử. So sánh như vậy, vô luận là xuất thân hay thiên phú, Nhan tộc tiểu vương gia này đều hơn Tinh Huyền Dận, còn dẫn trước không ít. Từ phản ứng câm như hến của Thái Cổ Đế Quân xung quanh, cũng có thể nói rõ vị này cao cấp đến mức nào. Thần Anh đi theo sau lưng Nhan tộc tiểu vương gia này, tựa như nha hoàng thị nữ, cũng vô cùng cung kính. Có thể thấy được trong Thái Cổ Đế Quân này, đẳng cấp xâm nghiêm, khoảng cách to lớn. Chiến công cục là một bộ phận của đế quân, tiểu tử này chức vị là mộ khanh của chiến công cục, cùng phẩm cấp với tiền tướng, tinh quan, cao hơn cả thiên binh quý một cấp, tuổi này mà chiếm được vị trí này, cũng có chút bản lĩnh. Bạch Dạ ha ha nói. Nó vừa giới thiệu xong, trong bầu không khí dần tĩnh mịch, hai mắt của Nhan tộc tiểu vương gia mang theo ánh sáng của tinh thần màu đen ở mi tâm, đều chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh. Nữ tử váy đen vội vàng nói, mộ khanh đại nhân, chính là vị đế binh này, lấy ra lệnh bài đế binh này. Nàng tự nhiên là thông tuệ, xưng hô chức quan của Nhan tộc tiểu vương gia ở đây, tự nhiên là để làm nổi bật quyền uy và tính hợp pháp của vị này tại chiến công cục. Nhan tộc tiểu vương gia vuốt vuốt lệnh bài đế binh của Lý Thiên Mệnh trong tay, đôi mắt có chút hứng thú nhìn Lý Thiên Mệnh, sau đó dùng một ngữ khí chậm rãi hỏi, đây là lệnh bài đế binh của ngươi. Lý Thiên Mệnh lại làm ra vẻ khó hiểu, hắn như thể không quen biết người này, thành thật nói, đúng vậy, không sai, trên đó có viết tên của ta. Lời này, so với ngươi mù à thì văn minh hơn một chút. Sở dĩ không đáp lại thẳng thắn, Lý Thiên Mệnh chủ yếu là muốn xem đối phương muốn giở trò gì, để hắn ra chiêu trước. Ồ, Nhan tộc tiểu vương gia lau đi những ký tự đen trên bề mặt lệnh bài đế binh trước mặt mọi người, trên đó quả thực hiện ra tên của Lý Thiên Mệnh. Thứ này khẳng định không thể làm giả được. Trong lịch sử, có người từng thông qua lệnh bài đế binh của người khác để lừa gạt quân công, nhưng cơ bản không thể thành công. Nhưng, ngay cả như vậy, Nhan tộc tiểu vương gia vẫn nhướng mày nhìn Lý Thiên Mệnh, lại chậm rãi, giọng lười biếng, dường như không quan tâm hỏi. Vậy, gần 2.000 tinh thú, là ngươi tự tay giết à? Khi hắn hỏi như vậy, những người nghi ngờ trong chiến công cục càng nhiều hơn, sau đó lập tức lộ ra không ít sự phụ họa. Tiểu vương gia chất vấn có lý. Thật khoa trương. Đây chính là tâm huyết của 2.000 tinh thú. Tài nguyên quân công là tài nguyên quan trọng nhất của đế quân, phân phối công bằng là quan trọng nhất, tuyệt đối đừng để người khác lừa dối. Sự ghen ghét trong nhân tính lại bị kích phát ra vào lúc này, lần này họ không ghen ghét Lý Thiên Mệnh ôm ấp mỹ nữ, mà ghen ghét hắn kiếm được tiền của Phi Nghĩa. Tâm huyết của 2.000 tinh thú, e rằng phải có 2 vạn tinh vân tế. Một tên lính hạ tầng, lấy đi nhiều tiền như vậy, khiến các chiến sĩ đế binh cảm thấy mình chịu thiệt lớn. Lý Thiên Mệnh, ta không phải nhầm vào ngươi. Nhan tộc tiểu vương gia buông tay, sau đó nhìn về phía đám đông sau lưng Lý Thiên Mệnh đang mồm năm miệng 10, thản nhiên nói, tổng cộng 2.000 tâm huyết tinh thú, đủ để đổi lấy một khoản quân công lớn, một mình ngươi, muốn lấy đi tài nguyên tu hành của mấy trăm người. Với tư cách là mộ khanh của chiến công cục, khi ngươi không xứng đáng, tồn tại sự chênh lệch quá lớn, ta đưa ra nghi vấn là trách nhiệm của ta. Đúng. Để hắn chứng minh. Có gì mà phải chứng minh? Chắc chắn có người giúp hắn, giết tinh thú rồi cho hết hắn. Người trong đế quân sẽ không làm chuyện trọng tội này, có thể là kẻ xấu khác trà trộn vào di tích siêu tân tinh. Những người trước đây còn thương xót cho vận mệnh thê thảm của Lý Thiên Mệnh, giờ phút này lại giận dữ vì hắn muốn lấy đi 2 vạn tinh vân tế, đây chính là hiện thực, một chút châm biếm. Giờ phút này, vô số áp lực trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Hắn quả thật có chút bất ngờ. Vốn tưởng rằng, người để mắt tới mình sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng không ngờ, họ vẫn có trật tự, lựa chọn tìm điểm đột phá ở lệnh bài đế binh, để mọi chuyện thuận lý thành chương, vừa hợp lý, lại phát tài, còn không ảnh hưởng đến quan hệ giai cấp. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tiện thể nói, xin hỏi Mộ Khanh đại nhân, ngài cho rằng ta nên chứng minh như thế nào người khác đào hố, ngươi lại trực tiếp chạy bộ nhảy xuống. Mọi người xem xét, không khỏi hoài nghi IQ của Lý Thiên Mệnh. Tiểu vương gia Nhan tộc cũng nhịn cười không được, chợt lập tức thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi hướng ta triển lãm năng lực có thể nhanh chóng săn giết tinh thú là đủ. Nơi này không có tinh thú, ta có thể cho ngươi tìm một số đối thủ. Ngay tại đây. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chiến công cục chính là túc chính chi địa, tự nhiên không cho phép bất luận cái gì giao phong, đồng thời cũng vì cam đoan tư ẩn cá nhân của ngươi, ta cho rằng không cần thiết công khai, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ta, ta tự sẽ vì tất cả các huynh đệ phụ trách. Tiểu vương gia Nhan tộc nói. Ý của ngươi là? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đi hậu điện. Phong bế khảo nghiệm. Tiểu vương gia Nhan tộc nói xong, Khiêu Mi nhìn Lý Thiên Mệnh, thăm thẳm hỏi. Ngươi sẽ không dám tiếp nhận khảo nghiệm a, đó chỉ có thể nói lệnh bài đế binh này của ngươi xác thực có vấn đề, tha thứ ta không có cách nào vì ngươi đổi lấy. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, biện pháp đối phó của bọn họ tuy nhiên không tính phức tạp, nhưng cũng xác thực hữu hiệu. Lý Thiên Mệnh muốn đổi lấy tinh vân tế, mà bọn họ muốn mệnh của Lý Thiên Mệnh, một khi cái tên ngu ngốc này thực sự ngây thơ đáp ứng khảo nghiệm, đến chỗ phong bế, không ai tận mắt nhìn thấy, tùy tiện mà chết. Đương nhiên, bọn họ biết, Lý Thiên Mệnh xác suất lớn sẽ không đáp ứng khảo nghiệm. Muốn mang theo lệnh bài đế binh đi, nhưng vấn đề lại đến. Không dám khảo nghiệm, tức là trong lòng có quỷ, cũng là ngồi vững tội lừa đảo quân công, đây tại thái cổ đế quân bên trong chính là trọng tội, mà lại cũng là do chiến công cục chấp hành. Tiểu vương gia Nhan tộc này tại tình huống chứng cứ vô cùng xác thực, có thể trực tiếp hạ lệnh bắt Lý Thiên Mệnh, chỉ cần có thể bắt được, kia liền càng hẳn phải chết. Cho nên, ván này chỉ cần Lý Thiên Mệnh chủ động tới tham tài, bất kể chọn thế nào, đều là chết. Bên trái là địa ngục, bên phải cũng là địa ngục. Rất nhiều người vây xem một chút liền nghĩ minh bạch phương pháp trong đó, nhất thời ánh mắt sáng lên, vỗ án tán dương. Cái tên tiểu lông trắng này chính mình là một miếng bánh trái thơm ngon, lại còn nghĩ đến sáo lấy quân công, lòng tham không đủ xà thôn tượng, tươi sống đem chính mình chơi đến tuyệt lộ. Chết cười, thật là một cái nhân tài hình trí tuệ. Thật gọi lão tử buồn cười. Phốc phốc. Chiến công cục giờ phút này nhân số càng nhiều, phi thường náo nhiệt, cả đám đều vui vẻ. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều chịu đựng, không dám quá lớn tiếng, miễn cho quấy nhiễu tiểu vương gia Nhan tộc. Liền cả thần anh, trong mắt Đạm Mạc cũng tăng lên một tia suy lạnh. Đế binh Lý Thiên Mệnh, ngươi lựa chọn như thế nào? Tiểu vương gia Nhan tộc một bộ dáng vẻ giải quyết việc chung, xem ra vô hại. mà Lý Thiên Mệnh còn thật bị mơ mơ màng màng giống như, lại dứt khoát nói, Mộ Khanh đại nhân, những tinh thú này đều là ta tự tay giết, chưa bao giờ từng có làm bộ, ta không thẹn với lương tâm, tự nhiên không sợ khảo nghiệm. Mời Mộ Khanh đại nhân, vì ta an bài đối thủ. Ồ, tiểu vương gia nhan tộc mười phần ngoài ý muốn, hắn tuy nhiên thiết trí song tử con đường, nhưng thật không nghĩ tới, tiểu tử này thì cùng đầu gỗ giống như, thật không nhìn ra. Không có khả năng a, hắn là nhận mệnh, đang bị bắt cùng trong khảo nghiệm, hắn chọn một đầu chính mình không bị định tội, liều một phen. Thần anh thấp giọng nói bên tai tiểu vương gia nhan tộc. Nhớ kỹ Ngụy Khôn thần hoài nghi. Tiểu vương gia nhan tộc đề điểm thần anh một câu. Về sau, hắn trước mặt mọi người tuyên bố, Lý Thiên Mệnh, thần anh là ngũ giai hỗn độn trụ thần, là thượng cấp của ngươi, liền nàng đều làm không được 3 năm giết 2000 tinh thú, ta tin tưởng ngươi có một ít thủ đoạn đặc thù, nhưng tối thiểu nhất ngươi đến có thực lực, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi ở trong tay nàng có thể kiên trì một phút bất bại, những quân công này, ngươi đều có thể quang minh chính đại đổi đi. Sau khi nói xong, hắn bổ sung một câu, đương nhiên, chiến đấu sẽ ở nội điện tiến hành, sẽ không bại lộ ác chủ bài của ngươi. Lời này giống như một cái bẫy rập cứ thế mà bọc trên óc Lý Thiên Mệnh, mọi người nghe xong đều vui vẻ, tiểu tử này thật nhìn không ra. Kết quả, hắn thật đúng là liền trực tiếp gật đầu, nói ra, ta tiếp nhận an bài của Mộ Khanh đại nhân. Mọi người, dê nhập hang hổ. Cái này còn dám ra đây. Chỉ cần tiếng nội điện, dù là khắp thiên hạ đều biết tiểu vương gia nhan tộc cầm 10 vạn tinh vân tế, không ai tận mắt nhìn thấy, không ai đưa ra tra án, liền không ai quản. Loại sự tình này, vốn là chỉ cần làm đẹp mắt một chút là được rồi. Tiểu vương gia nhan tộc nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, hiểu ý cười một tiếng, mang theo lệnh bài đế binh của ngươi, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn quay người tiến nhập trong nội điện. Thần anh lãnh đạm liếc Lý Thiên Mệnh một chút, hướng hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, sau đó quay người, thân thể mềm mại linh lung khoác áo giáp thước tha, khí khái anh hùng hừng hực. Bách binh quý, mời. Lý Thiên Mệnh còn thật nhiệt huyết phun trào, lấy đi lệnh bài đế binh kia, đi theo hai người bọn hắn, bước nhanh tiến vào trong nội điện. Oanh. Cửa lớn nội điện đóng lại. Bên ngoài nhân số vạn người, trong lòng cũng bị oanh một chút giống như, bỗng nhiên có chút mất mát. 10 vạn tinh vân tế, cứ như vậy để tiểu vương gia cầm đi. Tiền đều chảy hướng kẻ có tiền, chúng ta vẫn là như vậy khổ. Phàm là cái tên tiểu lông trắng này thêm chút não tử, chúng ta nói không chừng còn có thể phân điểm, quả thực im lặng. Nói như thế nào đây? Hắn cũng là tham, không tham quân công này, đều giấu đã lâu như vậy, có thể tự chui đầu vào lưới. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà nữ tử váy đen ở cửa sổ kia, thì cùng sự tình gì đều không phát sinh giống như, hô, tiếp tục xếp hàng. Sau đó, chiến công cục này, tiếp tục vận chuyển, hết thảy đâu vào đấy. Chỉ là các chiến sĩ thái cổ đế quân, thỉnh thoảng ném ánh mắt hâm mộ hướng nội điện. Cần một phút sau. Thần anh là tinh giới tộc, so phổ thông ngũ giai hỗn độn trụ thần mạnh hơn, đừng nói một phút, đổi lên cái ngự thú sư tàn phế này, một chiêu là được rồi. Ta nghe nói cái tên lông trắng kia còn đổi 200 con tinh thú, đoán chừng cũng là người khác giúp giết, kết quả tiểu tử này nếm đến ngon ngọt, vậy mà một lần làm 2000. Điên rồi. Không nghĩ tới loại người này, lại còn có người giúp đỡ hắn. Đoán chừng là lợi dụng hắn. Cái tên lông trắng này, thật sự là khuôn mẫu đau khổ nhân sinh, ha ha. Trong chiến công cục, bầu không khí một mảnh hài hòa. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh theo hai người này, xuyên qua một đầu hành lang màu đen phong bế, đi vào một tòa địa cung rộng rãi, địa cung kia toàn phong bế, khắp nơi đều là kết giới, rõ ràng giống như tiền trang, cất giữ rất nhiều tinh vân tế. Bên này cũng là diễn võ trường. Tiểu vương gia nhan tộc xem ra cũng không tệ lắm, vừa nói vừa cười, đem Lý Thiên Mệnh mang vào một gian toàn phong bế, từ mỏ tinh vân cùng kết giới kiến tạo ra được chiến trường bịt kín hình tròn. Ầm ầm. Cửa lớn diễn võ trường ầm ầm đóng cửa, nội bộ hoàn toàn là một cái pháo đài phong cấm, rõ ràng cũng là bắt rùa trong hũ, mọc cánh khó thoát. Ngay khi vừa đóng cửa, tiểu vương gia nhan tộc cùng thần anh liếc nhau, đều toát ra nụ cười hiểu ý, mà tại đối diện bọn họ, Lý Thiên Mệnh thì đang loay hoay một số hình cầu, đặt ở các nơi. Người đây là đang làm gì? Tiểu vương gia nhan tộc vui sướng hỏi Lý Thiên Mệnh Mộ Khanh đại nhân, đây là hình ảnh cầu, ta dùng nó để ghi chép lại chút chiến đấu, miễn cho lát nữa ta chống nổi một phút, người bên ngoài lại không tin, Lý Thiên Mệnh đàng hoàng nói. Ta đã vì tư ẩn cùng ác chủ bài của ngươi suy nghĩ, ngươi còn muốn ghi chép, bại lộ bản thân, cần gì chứ? Nhan tộc tiểu vương gia mỉm cười nói. Ta vẫn muốn chứng minh bản thân. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Được thôi, vậy tùy ngươi. Nhan tộc tiểu vương gia nói xong, lại trừng mắt nhìn thần anh, nói, không được dây dưa, trực tiếp giải quyết hắn. Tuân lệnh, tiểu vương gia. Thần anh nhận trách nhiệm, một mặt kích động. Dù cho 10 vạn tinh vân tế này không cho nàng một hào lợi lộc, nhưng cơ hội được hiệu lực cho nhan tộc tiểu vương gia này, đối với nàng mà nói đã là vinh hạnh lớn lao. Chỉ cần nàng biểu hiện tốt, còn lo gì tương lai không thăng chức. Thậm chí ngay cả gia tộc nàng cũng có thể nhờ đó mà hưng thịnh. Bạch. Đôi mắt băng lãnh của nàng khóa chặt Lý Thiên Mệnh trước mắt, ánh mắt cực độ âm trầm, sát tâm chậm rãi sinh sôi. Bách binh quý đại nhân, xin chỉ giáo, Lý Thiên Mệnh coi như có lễ phép. Ừm. Thần anh gật đầu. Vốn dĩ nói là khảo nghiệm, lẽ ra nên chiến đấu tại quan tự tại giới, nhưng nàng vừa gật đầu xong, lập tức chui vào thế giới chân thật. Khi nàng hóa thành quang ảnh, công sát trong thế giới chân thật của nàng sẽ càng hung mãnh, từ đó tạo thành thương tổn lớn hơn cho Lý Thiên Mệnh. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh cũng không thể không tiến vào thế giới chân thật. Nháy mắt, tinh vân bão táp. Diễn võ trường bịt kín này biến thành một tinh khu trống rỗng, bị tinh vân mỏ cùng kết giới cự hình vây quanh, đây mới là dáng vẻ chân thật của phương thiên địa này. Toàn bộ tinh khu không tính lớn, nhưng hoàn toàn phong bế. Với thân thể trụ thần 35 vạn mét của Lý Thiên Mệnh, không có bất kỳ con đường nào để trốn thoát. Mà đối diện hắn, nữ bách binh quý khoác chiến giáp, dáng người linh lung, thân thể mềm mại chừng gần 50 vạn mét, đủ để nhìn xuống Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ tới ngực nàng. Thân thể trụ thần 50 vạn mét này mang vô số trung tử hạt nhỏ. Những hạt nhỏ này như những tinh thần chân thật, lấp lánh lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, mà giữa các tinh thần là hỗn độn lực lượng không có của trấn cổ trụ thần lưu chuyển. Sau khi lực lượng tinh vân điệp gia, thần anh lúc này, trụ thần chi lực vô cùng rộng lớn, bá đạo, trọn vẹn ngũ giai hỗn độn trụ thần cảnh giới, cao hơn Lý Thiên Mệnh 8 trọng cảnh giới nhỏ. Chênh lệch về sức mạnh giữa 8 trọng cảnh giới nhỏ này là khó có thể tưởng tượng, bình thường căn bản không cách nào rút ngắn khoảng cách này, thậm chí 2 trọng cũng rất khó bù đắp. Có thể thấy áp lực của Lý Thiên Mệnh lúc này lớn đến mức nào. Hắn biết mình không đánh lại ngũ giai hỗn độn trụ thần, nhất là tinh giới tộc, nhưng đánh là một chuyện, chống đỡ một phút lại là chuyện khác. Dù không dùng hư vô vũ trụ tinh tượng, bản lĩnh bảo mệnh của Lý Thiên Mệnh cũng rất nhiều. Cho nên, chỉ cần đối phương chơi quang minh chính đại, Lý Thiên Mệnh căn bản không sợ bọn hắn. Lần này nếu ta có thể sống sót đi ra khỏi chiến công cục, tuyệt đối khiến toàn bộ phi tinh bảo đế binh hoài nghi nhân sinh. Nghĩ đến đây, dù đối mặt áp lực dồi dào như thần anh, tâm Lý Thiên Mệnh vẫn nhiệt liệt. Tôm tép nhãi nhép. Thấy người này còn dám xem xét thân thể mình, ánh mắt thần anh càng lạnh lùng nghiêm nghị, nội tâm cũng càng thêm xem thường. Nàng nhớ đến nhan tộc tiểu vương gia. Hắn muốn giải quyết vấn đề cấp tốc, không muốn lãng phí chút thời gian nào. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh còn chưa đủ tư cách, hẳn là tiểu vương gia tự mình động thủ. Thần anh lần này có cơ hội động thủ, cũng là phúc báo của tiểu vương gia. Nhất định phải giết. Nhanh, chuẩn, tàn ác. Thần anh đột nhiên cuốn lên trụ thần chi lực, cuồn cuộn lực lượng trực tiếp căng ra bản mệnh tinh giới trong thể nội, thoát ra thân thể, ầm vang ngưng tụ trong bàn tay. Ầm ầm. Dường như vũ trụ đại bạo tạc, một tiểu thế giới càng khôn màu hồng sinh ra trong tay nàng. Bên trong quang hoa lấp lánh, mơ hồ có thể thấy nhiều tinh thần sắp xếp thành hoa anh đào màu hồng, mà những tinh thần hoa anh đào đó bốc lên liệt hỏa màu hồng. Đây là bản mệnh tinh giới anh hỏa giới. Mức độ sát thương của anh hỏa giới này của thần anh không sai biệt lắm so với tinh huyền giận ám tinh giới, có điều nàng đã 3000 tuổi, trên thiên tư so với tinh huyền giận hơi kém một chút, so với nhan tộc tiểu vương gia chỉ 500 tuổi, càng kém xa. Ngay cả như vậy, trong thái cổ đế quân, nàng cũng là tồn tại thượng du về thiên phú. Giờ phút này, thần anh tay cầm anh hỏa giới, thủ trung càng khôn tiểu thế giới chậm rãi diễn hóa thành hình cây, trên đó vô số hoa anh đào lấp lánh, khiến cả người nàng trở nên mộng huyễn, thước tha, có một loại mỹ cảm thanh thuần lại phấn nộn. Cũng trách không được nhan tộc tiểu vương gia sẽ cho nàng cơ hội, nàng xác thực rất xinh đẹp, rất có đặc điểm, phối hợp anh hỏa giới này, tối thiểu không khí 10 phần. Oanh. Đẹp thì đẹp, nhưng lực sát thương cũng thật cường. Ầm ầm. Chỉ thấy nháy mắt sau đó, nàng trực tiếp lôi kéo cây anh đào bản mệnh tinh giới, hướng về Lý Thiên Mệnh chặt chém mà đến. Trong lúc nhất thời, không gian diễn võ trường này không ngừng vặn vẹo dưới lực lôi kéo. Cây anh đào này như là lưỡi dao không gian, nơi nó đi qua, hoa anh đào đầy trời cắt chém, đốt cháy hết thảy, toàn bộ tinh vân đều vặn vẹo, không ngừng hoắc loạn. Đối với đại đa số hỗn độn trụ thần dưới tứ giai mà nói, đây đã là sát cơ hủy diệt. Từ thị giác của Lý Thiên Mệnh mà nhìn, thiên địa dường như sụp đổ, một gốc cây anh đào đi tới trong phế tích không gian, cánh hoa bay múa đầy trời, mỗi cánh hoa đều là phi đao không gian. Rất dày đặc, cũng rất bạo lực. Hỗn độn trụ thần, hơn kém một bậc, đối với ta mà nói, xác thực khó có thể vượt qua. Lý Thiên Mệnh không có gì vọng tưởng chuyển bại thành thắng, loại phán đoán không để ý đến chênh lệch thực tế này, không tồn tại ở giai đoạn cần củng cố cơ sở của hắn. Hắn chỉ làm một việc, đó chính là, lóe. Dùng lóe, để kéo dài. Miêu miêu, ngươi ngủ lâu như vậy, nhờ vào ngươi. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh đã lâu chưa đến trạng thái cấp tốc cực hạn này, hắn cùng Miêu Miêu hết sức chăm chú, toàn lực phối hợp Thiên Phương Bôn Lôi. Đạo thần thông này nắm giữ hơn ngàn phương vị tùy thời biến hóa, Thái Sơ Thần Lôi cùng Hỗn Độn Ma Điện không ngừng đan xen, dù là hiện tại, vẫn có diệu dụng thần kỳ. Siêu siêu siêu. Ngay khi anh hỏa giới bạo loạn đánh tới, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm lóe chuyển xê dịch, lôi đình trên thân ngang dọc không ngừng biến hóa, toàn bộ diễn võ trường dường như đều là thần ảnh của hắn, nhưng mỗi một cái đều giống như thật. Ngươi. Thần anh vạn vạn không ngờ, Hoa Anh Đào Hỏa nhận dày đặt lại bạo loạn của mình, vậy mà không thể trúng đích gia hỏa này. Lần đầu tiến công toàn bộ đánh vào khoảng không, ít nhiều có chút khó coi. Nghiêm túc lên. Hắn có thể sống đến hiện tại, chung quy là có nguyên nhân. Thanh âm băng lãnh của nhan tộc Tiểu Vương gia truyền đến tai thần anh. Tuân lệnh. Tiểu Vương gia. Thần anh tâm lý hơi gấp, ánh mắt càng lạnh lão, thủ đoạn cũng càng tàn bạo. Rầm rầm rầm. Nàng chưởng khống bản mệnh tinh giới, tiến công một đợt mạnh hơn một đợt, toàn bộ diễn võ trường đều bị cây anh đào của nàng đốt cháy thành màu hồng, đâu đâu cũng là vết nứt không gian, tinh vân mỏ cùng kết giới diễn võ trường bên cạnh không ngừng chấn động, động tĩnh to lớn. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn đứng chắp tay, đi bộ nhàn nhã, tả hữu biến hóa, mặt mỉm cười, còn thỉnh thoảng trêu chọc thần anh Bách Binh Quý đại nhân, ta ở sau lưng ngươi. Ha ha lừa ngươi đấy, ta ở trên đầu ngươi. Ngươi ngốc thật đấy, cái này cũng tin. Thần anh bị khiêu khích như vậy, lúc này hai mắt phun lửa. Mở tinh giới, phong cấm hắn. Nghĩ đến đây, nàng hoàn toàn không do dự, trực tiếp đem trọn cái anh hỏa giới căng ra, thẳng đến bức tường ngăn cản của anh hỏa giới này dán vào biên giới diễn võ trường, khiến cả diễn võ trường đều là phạm vi bản mệnh tinh giới của nàng. Hình thức như thế, tuy lực công kích hạ xuống, nhưng năng lực phong cấm tinh giới sẽ tăng lên. Oanh! Vô số tinh thần như hoa anh đào hỏa diễm, triệt để tản ra, bay khắp nơi thiêu đốt, lưu hỏa lập lòe đầy trời. Ngươi ở đây. Khi nàng chưởng khống thế giới này, nàng tự nhiên dễ dàng phát hiện vị trí của Lý Thiên Mệnh, càng thêm dễ dàng khóa chặt hắn, chỉ cần Lý Thiên Mệnh xuất hiện, tất cả lực lượng tinh giới đều hướng hắn đè ép mà đi, không gian kia hoàn toàn bị đè chết. Thế mà, đối mặt trấn sát như vậy, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Hi hi, để đám tiểu nhân ra chơi một chút. Vừa dứt lời, cửu trọng địa ngục luân của Lý Thiên Mệnh mở ra, dưới sự khu động triệu hoán của nguyên lực địa ngục Hy Hoa trên người hắn, đại lượng ác quỷ Hy Hoa xông ra, có đến mấy ngàn ức, trong chớp mắt chiếm lĩnh bản mệnh tinh giới của đối phương. Thứ gì? Thần anh tuy có 50 vạn mét, nhưng quỷ đế Lý Thiên Mệnh triệu hoán cũng có khoảng 10 vạn mét, bộ dáng ghê tởm của bọn chúng xông lên, bản thân nó cũng là một loại chứng nhiếp. Trọng yếu nhất là, anh hỏa giới phong bế hết thảy, ngay cả tiểu vương gia nhan tộc cũng ở bên ngoài bản mệnh tinh giới, không nhìn thấy bên trong. Hắn đã không vui, cau mày nói, thần anh, ngươi được không đấy? Tiểu vương gia, lập tức được ngay. Thần anh bị thúc giục, có chút lo lắng, sát tâm của nàng càng tăng, tâm tình càng tàn bạo, điên cuồng dùng anh hỏa giới hủy diệt đám ác quỷ Hy Hoa, loại trừ quấy nhiễu. Thế mà, ác quỷ Hy Hoa không ngừng triệu hoán, làm sao giết cho sạch. Chê chê chê. Thần anh không ngừng quanh sát, đã giết đến hai mắt đỏ bừng, sắp tức nổ tung. Nàng cũng cảm giác tiểu vương gia càng thêm không kiên nhẫn, sau đó vừa giận vừa cuống cuồng, ngược lại ảnh hưởng đến chính mình phát huy. Đánh hồi lâu, trên thực tế nàng còn chưa sợ đến Lý Thiên Mệnh, nhưng lại luôn nói với tiểu vương gia là lập tức giết được hắn. Kết quả, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên xuất hiện, trong tay bưng hình ảnh cầu, nói, Bách Binh Quý đại nhân, một phút thời gian đã đến, ta theo yêu cầu của tiểu vương gia, đã khiêu chiến thành công, mời rút lui bản mệnh tinh giới. Ngươi! Thần anh tức muốn chết, đến lúc này rồi, tiểu tử này còn chưa kịp phản ứng, đây là cuộc giết hắn sao? Còn tưởng rằng là một trận khiêu chiến. Đủ rồi, thần anh, rút lui giới. Thanh âm băng lãnh của tiểu vương gia nhan tộc truyền đến, thần anh biết, hắn đã tức giận, mà lần này, mình thực sự làm hỏng. Kết cục của Lý Thiên Mệnh sẽ không thay đổi, nhưng mình đau mất đi kết cục tốt, không những không được coi trọng, đoán chừng sẽ bị ném đến nơi xa vạn dặm. Nàng muốn khóc cũng không kịp. Chỉ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh với oán hận tột độ, triệt tiêu bản mệnh tinh giới, để mọi thứ trong diễn võ trường khôi phục lại bình tĩnh. Khi tiểu vương gia nhan tộc xuất hiện, hắn xác thực mặt như băng sương, rất khó lại dễ dàng như trước đó. Cút sang một bên. Hắn lạnh lẽo nhìn Lý Thiên Mệnh, không nhìn thần anh. Đối mặt sát cơ của tiểu vương gia nhan tộc, Lý Thiên Mệnh vẫn như không biết gì, chắp tay cười nói, Mộ Khanh đại nhân, cảm tạ ngươi cho ta một cơ hội phục chúng. Ha ha. Tiểu vương gia nhan tộc cười lạnh một tiếng, hắn giờ phút này cũng ở trong ổ thế giới chân thực, trụ thần chi thể cao hơn 600.000 mét, cảm giác áp bách so với thần anh còn mạnh hơn nhiều. Trọng yếu nhất là, hắn còn trẻ. Dù hắn không mạnh như Ngụy Không thần loại gần vạn tuế trăm vạn mét trụ thần, nhưng trấn áp Lý Thiên Mệnh vẫn là đủ. Oanh! Hắn là quỷ thần, lực lượng trụ thần chấn động, khí tức quỷ thần cuồng bạo cường hãn đang nổi lên. Sát cơ của hắn đã tương đối rõ ràng. Thế mà, ngay trong nháy mắt này, cửa lớn diễn võ trường bỗng nhiên bị một cổ cự lực đẩy ra. Một thân thể mềm mại yếu điệu, tuyệt mỹ, cây đến kinh người trăm vạn mét, dựa vào cửa, hướng bên trong nói, Nhàn Hoa Tốn, khảo hạch một phút đã kết thúc, người muốn làm gì? Người tới là An Nịnh. Tiểu vương gia nhan tộc không ngờ nàng sẽ đến, hắn ngóng nhìn An Nịnh, u lãnh nói, An Nịnh tỷ, tỷ vì bảo vệ một con chó lông trắng mà đối nghịch với nhan tộc ta. Phốc. An Nịnh cười khúc khích, nói, tiểu gia hỏa, ngươi mắc bệnh à, ai muốn bảo vệ hắn, đây là 10 vạn tinh vân tế của ta, là ngươi đoạt trên đầu ta. Ngươi đòi tiền, vì sao không trực tiếp giết? Tiểu vương gia nhan tộc cau mày nói. Sau đó thì sao, ướp lạnh một cái đầu người 20 năm. An Nịnh suy cười một tiếng, xin lỗi, ta không làm loại chuyện buồn nôn này, mặt khác, ngươi cách xa tiền của ta một chút. 10 vạn tinh vân tế tuy không coi là nhiều, nhưng cũng không phải để ngươi lấy không. Sắc mặt Nhan Hoa Tốn âm trầm, rất khó lại chậm rãi như trước đó. Dù sao thịt mỡ đưa đến miệng, cứ thế bay. Lý Thiên Mệnh thấy thế, cầm lấy bóng quang ảnh, trước tiên là trở lại bên cạnh An Nịnh, sau đó nói với tiểu vương gia nhan tộc, Mộ Khanh đại nhân, có chứng cứ khảo nghiệm này, ta lấy đi quân công thuộc về ta, cũng không có vấn đề gì chứ. Đây là ngươi nên được, có cái rắm vấn đề. An Nịnh nói một tiếng, tiện tay đóng sầm cửa lớn diễn võ trường, để Nhan Hoa Tốn và Thần Anh hít bụi bên trong. Có thể thấy An Nịnh tuy chức vị không cao bằng Nhan Hoa Tốn, nhưng khí thế kia ngược lại mạnh hơn hắn. Oanh! Cửa lớn đóng lại, diễn võ trường vẫn rung động. Tiểu vương gia! Thần Anh biết, tiểu vương gia giờ phút này khẳng định đang nổi giận, nàng vội vàng nói, ta là bách binh quý An Nịnh, ta hiểu rõ nàng, nàng coi trọng Lý Thiên Mệnh, tuyệt không phải vì 10 vạn tinh vân tế, mà là có quan hệ với hai nữ nhân thần mộ giáo kia. Tiểu vương gia nhan tộc nghe vậy, lãnh đạm nhìn về phía Thần Anh, người chắc chắn chứ? Xác định. Thần Anh biết, đây là cơ hội cuối cùng để mình thắng được tín nhiệm, nàng vội vàng nói, nếu không có gì bất ngờ, gia hỏa này còn có thể ra ngoài giết tinh thú, An Nịnh không quản hắn ở bên ngoài. Người xác định tinh thú là do hắn giết? Tiểu vương gia nhan tộc hỏi. Trước đó không xác định, nhưng sau khi đánh một trận, lại khiến ta đổi cách nhìn, năng lực của hắn có ưu thế trong việc tìm kiếm tinh thú, dù sao hắn là ngự thú sư, vẫn là tạp chủng, tương đối ít thấy. Hơn nữa ta phát hiện, hắn giết tinh thú số lượng nhiều, cũng không có trung phẩm trở lên quá mạnh. Thần Anh cắn môi nói. Nói nhiều như vậy, trọng điểm của ngươi là gì? Tiểu vương gia nhan tộc nắm cầm nàng, để nàng ngẩng đầu. Hai mắt Thần Anh ngưng tụ, nói, chúng ta có thể đến di tích siêu tân tinh giết hắn. Chỗ đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vấn đề là, làm sao tìm được hắn? Nhan Hoa Tốn hỏi. Trên ngón tay Thần Anh ngưng kết một đóa hoa anh đào, u lãnh nói, tiểu vương gia quên sao? Thần mạch chúng ta có thần kỹ truy tung, ta mới chiến đấu, dù không giết hắn, lại giao anh hỏa vào hạt tử nhỏ trên người hắn, không có 10 năm, hắn không trừ được truy tung chi hỏa này. À, nghe đến đó, tiểu vương gia nhan tộc mới rốt cục giải khai vẻ mặt băng sương, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra ý cười u lãnh. Hắn khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ mặt Thần Anh, chậm rãi nói, làm rất tốt, thưởng ngươi một gậy tốt. Thần Anh nghe vậy, đại hỉ. Từ điện thông hướng thông đạo cục chiến công. An Nịnh đại nhân đi phía trước, không nói một lời, tiếng giày sắt dẫm trên mặt đất rất chói tai, cho thấy tính cách kiên cường của nàng. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, sắc mặt cũng rất u lãnh. Bất kể thế nào, trước tiên lấy 2 vạn tinh vân tế này đã. Tuy đổi lấy quá trình khó khăn trắc trở rất lớn, nhưng vẫn xong rồi. Đột phá có hy vọng. Lửa này trên người ngươi, sao không hút đi? Huỳnh Hỏa Kỳ quái hỏi. Lý Thiên Mệnh có cái thân thể động không đấy, loại anh hỏa bám vào trên hạt tử nhỏ, khó không được hắn. Nó dường như có hiệu quả truy tung. Lý Thiên Mệnh híp mắt, cười nói. Huỳnh Hỏa bừng tỉnh đại ngộ, liễu lưỡi nói, trách không được ngươi nói trước tiên lấy 2 vạn tinh vân tế, thì ra tiểu tử ngươi nhẫn nhục phụ trọng, còn muốn lấy nhiều hơn chiến công cục, đại sảnh. Vốn là nơi náo nhiệt, bởi vì cánh cửa điện lớn lúc này chấn động mở ra, trong khoảnh khắc liền nhanh chóng tĩnh lặng. Mọi người tính toán, 1 phút đã đến. Thế là, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu, hướng về phía cánh cửa điện mà nhìn, biểu lộ khác nhau. Kẻ cười trên nỗi đau của người khác, kẻ thương xót số phận, người thì thờ ơ, không liên quan đến mình. Chúng sinh đều có tướng. Trong lòng bọn họ khẳng định hiểu rõ, người đáng thương kia sẽ không trở lại nữa. Trong tâm lý mong đợi đó, khi bọn họ nhìn thấy thiếu niên tóc trắng kia, tự như người không có việc gì, lông tóc không tổn hao gì bước ra khỏi điện, mấy vạn người tại chỗ đều trợn tròn mắt. À, không biết bao nhiêu người vô thức phát ra tiếng kinh hô khe khẽ, mặt mũi ít nhiều có chút thất thố. Dê vào hang hổ, còn sống đi ra. Vậy mãnh hổ đâu? Một màn bất khả tư nghị này khiến đầu óc người ta trống rỗng, không thể nghĩ ra đó là tình huống gì. Nếu An Ninh đi ra cùng Lý Thiên Mệnh, mọi người còn dễ lý giải, nhưng vị thiên binh quý này lại không thích xuất đầu lộ diện, nàng xuất quỷ nhập thần, tìm không thấy tung tích. Ngạch. Những nữ tử váy đen bên cửa sổ cũng dừng công việc trên tay, khuôn mặt mờ mịt nhìn Lý Thiên Mệnh. Trên mặt các nàng, những trêu tức, lãnh khí đối với Lý Thiên Mệnh trước đây, sớm đã không còn chút gì. Lý Thiên Mệnh thì không hề bị quấy nhiễu, đi đến trước mặt vị nữ tử váy đen kia, lấy ra lệnh bài để binh đen như mực của mình, nói, ta đã thông qua khảo hạch của Mộ Khanh đại nhân, đổi đi. Nữ tử váy đen nghe vậy, sắc mặt lạnh đi, nàng đang định đứng dậy, Lý Thiên Mệnh đã ném ra mấy viên ảnh tượng cầu, nói, đừng không tin, đây là quá trình khảo hạch. Ảnh tượng cầu tái hiện hình ảnh Lý Thiên Mệnh đối chiến thần anh, lại là góc nhìn thứ nhất chân thực, cần thời gian để hiện lại hoàn toàn. Nữ tử váy đen tự nhiên vẫn không tin, nàng đứng dậy lấy ra một khối hỗn độn truyền tin thạch, vừa khởi động kết nối, liền nghe thấy nhan tộc tiểu vương gia dùng giọng khen ngợi, nói, Lý Thiên Mệnh biểu hiện rất không tệ, chúng ta có lý do tin rằng hắn dựa vào chính mình làm được tất cả, chúc mừng hắn đi. Vâng, Mộ Khanh đại nhân. Nữ tử váy đen tuy có chút không tin vào tai mình, nhưng vẫn cắn môi chấp nhận sự thật này. Bất kể là nàng, hay tất cả mọi người ở đây, đều mộng. Đây thật sự chỉ là một trận khảo hạch. Không hợp lý a, coi như tiểu vương gia không muốn 10 vạn tinh vân tế, sao lại khen thưởng người dưới trướng như vậy? Nếu không động thủ, làm gì dẫn Lý Thiên Mệnh vào bẫy? Dù sao, mộng. Nữ tử váy đen hoàn toàn trong mộng mị, giúp Lý Thiên Mệnh hoàn thành tẩy trắng lệnh bài đế binh, giúp hắn tính toán tâm huyết là một công trình vĩ đại, tốn trọn nửa canh giờ. Dù sao Lý Thiên Mệnh giết tinh thú quá tạp, mỗi loại quân công lại khác nhau. Hắn dùng tâm huyết tinh thú này đổi 1 vạn tinh vân tế, còn thừa hơn 1 vạn điểm đổi thành quân công điểm. Những quân công điểm này có thể đổi thái cổ đế quân trụ thần đạo, trụ thần khí, vũ trụ quả các loại tư nguyên. Trong nội bộ đế quân, dùng quân công điểm khẳng định có lợi hơn so với dùng tinh vân tế. Mà những tư nguyên đế quân này cũng ở chiến công cục, khu vực cất giữ trụ thần đạo tên là tả điện, ngay bên trái chiến công cục. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của vạn người, Lý Thiên Mệnh tiến vào tả điện, biến mất trước mắt mọi người. Ông! Đại sảnh chiến công cục lúc này mới rơi vào hỗn loạn nghị luận. Vì cái gì a, tiểu tử này cầm phải kịch bản số khổ sao? Sao lại thoải mái như vậy? Phục! Không nghĩ ra. Tiểu vương gia thật bỏ qua cho hắn rồi. Chỉ có thể nói tiểu vương gia quá thiện lương. 10.000 quân công điểm, đủ để đổi được trụ thần đạo thượng phẩm hỗn đạo cấp. Lý Thiên Mệnh xuyên thẳng qua trong tả điện mỹ lệ và tĩnh mịch này, trực tiếp hướng sâu bên trong mà đi. Bên ngoài rìa căn bản chỉ có trụ thần đạo hạ phẩm, trung phẩm hỗn đạo cấp, trong đó giá trung phẩm hỗn đạo cấp vào khoảng 2.000. Mà thượng phẩm trực tiếp tăng vọt lên 1 vạn trở lên. Đoán chừng 7-8 giai hỗn độn trụ thần trở lên mới có thể tu tập trung phẩm, còn ta trực tiếp tìm đến thượng phẩm. Với bất kỳ ai, cách làm của Lý Thiên Mệnh đều quá tốn kém, hoàn toàn lãng phí. Nhưng hắn không cho là như vậy. Dù sao giá trị con người của ta 10 vạn, coi như học bản lĩnh, cấp bậc cũng không thể kém. Tại quan tự tại giới này, khu vực trụ thần đạo thượng phẩm hỗn đạo cấp, những trụ thần đạo này được bày trên kệ theo kiểu tinh thần, từng hạt thần văn tinh tú phun trào, như ở thế giới chân thực, chúng là những bia đá cao vạn mét, trên bia là hàng ngàn vạn văn tự lấp lánh. Tại khu vực thượng phẩm hỗn đạo cấp này, vốn không có mấy người, Lý Thiên Mệnh tự nhiên hiệu suất rất cao, trong điều thấp, hắn chọn được một loại tinh thần u ám tràn ngập khí tức tử vong. Vong Linh Minh Thần Độ là một loại roi pháp, chính là tử vong chi đạo, thích hợp ta dùng Hy Hoa Địa Ngục nguyên lực, mà ta vừa hay có Bát Cực Lôi Long Điện Liên. Vốn muốn chọn kiếm pháp, một là chính kiếm hợp nhất còn chưa dung hợp hoàn chỉnh, hai là không tìm được cái thích hợp. Mà Vong Linh Minh Thần Độ thượng phẩm này, Lý Thiên Mệnh thấy được không gian và tiềm năng để phát huy hết khả năng của Hi Hi. Chạm vào vài cái ngôi sao màu xám kia, Lý Thiên Mệnh đã có tính toán trong lòng. 1-2 vạn quân công điểm của ta còn chưa đủ, phải bổ sung thêm tinh vân tế. Hắn dùng lệnh bài đế binh quẹt cái Vong Linh Minh Thần Độ này, quân công điểm trên đó trống rỗng, Lý Thiên Mệnh lại đưa thêm chừng 2.000 tinh vân tế, lúc này mới lấy được môn trụ thần đạo này. Đây chính là giết 1.000 đầu tinh thú, bỏ ra thời gian 1 năm rưỡi, mới đổi được. Hy vọng uy lực của nó sẽ không làm mình thất vọng. Chỉ cần có trụ thần đạo này, Lý Thiên Mệnh coi như thắng lợi trở về. Sau đó, trong vạn chúng chú mục, hắn gần như nghênh ngang rời khỏi chiến công cục, căn bản không dùng đến việc chui vào vũ trụ tinh tượng hư vô nữa. Ngay cả nhan tộc tiểu vương gia cũng không giết hắn, chỉ lấy đi 10 vạn tinh vân tế, những người có thân phận địa vị không bằng nhan hoa tốn, hẳn phải ước lượng đo đạt lại bản thân mình. Như vậy, một người đàn ông đáng thương được trọng thưởng, lại có thể quang minh chính đại dạo phố, cũng là một chuyện đáng kinh ngạc. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh không những dạo phố, còn trực tiếp tìm một tiểu lâu đế quân để ở, mức tiêu phí khiến người ta líu lưỡi. Kiêu Long Quân ở Phi Tinh Bảo, bình thường đều có doanh trại miễn phí, căn bản không cần tốn nhiều tiền cho việc dừng chân. Về việc vì sao Lý Thiên Mệnh không vội rời khỏi Phi Tinh Bảo, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, chỉ cần vừa ra ngoài, truy binh tất đến, vì thế, đột phá trước sẽ ổn thỏa hơn. Thứ hai, treo đối phương một chút, khiến đối phương nóng ruột. Càng nhanh, càng nóng nảy. Hiện tại trật tự ma luyện đúng chỗ, chỉ thiếu tinh vân tế. Trong tiểu lâu đế quân, Lý Thiên Mệnh lấy ra khoảng 5.000 tinh vân tế, cùng với đạo trộm thiên thông phệ với hiệu suất cao nhất, khiến lực lượng trật tự tràn vào toàn thân, để 10 đại trật tự tham lam hấp thu. Vừa tới tay 2 vạn, quay đầu chỉ còn 3.000. Tinh vân tế này thật không khỏi tốn 3 năm vất vả kiếm tiền, một hồi liền không còn gì. Cho nên tài nguyên này, giết thú đến nhanh hơn, hay là giết người khác. Cũng trách không được huyền đình này, người người đều vì 10 vạn tinh vân tế mà điên cuồng, chỉ có thể nói rõ thứ này có tác dụng tăng lên cảnh giới, lại là tiền tệ cứng rắn, tác dụng quá lớn. Không có tinh vân tế, thiên phú lại cao hơn, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể thực sự trở thành vô tận cường giả. May mà Lý Thiên Mệnh có trọng thiên đạo, hắn tiêu tinh vân tế, hiệu quả so với người khác cao hơn quá nhiều, vừa đến quan tự tại giới không mấy năm, hắn đã tiến hành đột phá từ cửu giai trấn cổ trụ thần lên thập giai. Chưa đến 10 năm, đột phá ngũ lục cấp, tốc độ này, cho dù là thiên tài huyền đình, tại giai đoạn trấn cổ trụ thần, cũng còn lâu mới có được. Chiến lực hiện tại của hắn không đáng chú ý, thuần túy là vì không ai thực sự biết được cảnh giới chân thực của hắn, xem hắn là một phế phẩm đột phá hỗn độn trụ thần thất bại. Mà hết thảy hiểu lầm này, chờ ta thành tựu hỗn độn trụ thần chân chính, liền sẽ tự sụp đổ. Thập giai. Khi trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh lại tăng lên, đạt tới 40 vạn mét, hắn hoàn toàn cảm giác được, thời gian thành tựu hỗn độn trụ thần của mình sẽ không còn xa. Kiêu Long Quân thí luyện là 20 năm, còn lại 16 năm, dù là cần hết mấy vạn, thời gian cũng đủ rồi. 40 vạn mét, đây chính là giai đoạn chung cực trấn cổ trụ thần của Lý Thiên Mệnh. Tiếp đó, thập nhất giai và thập nhị giai là giai đoạn củng cố đại cảnh giới trấn cổ trụ thần, hai giai đoạn này thể lượng Lý Thiên Mệnh sẽ không tăng, mà trung tử hạt nhỏ sẽ càng thêm ngưng thực, dung hội. Lúc thành tựu hỗn độn trụ thần, đoán chừng cũng là 40 vạn mét, nhưng lại sẽ có thể chất đại biến, sau khi lột xác thành công, cũng là lúc thể lượng Lý Thiên Mệnh bạo tăng bắt đầu. Tranh thủ đem thập nhất giai và thập nhị giai nhanh chóng hoàn thành, ta cảm giác, chúng ta đến hỗn độn trụ thần, cũng nên có biến hóa mới. Huỳnh Hỏa thúc giục. Không có vấn đề. Tiếp tục giết là được. Lý Thiên Mệnh đứng lên, lấy thân thể to lớn 40 vạn mét, duỗi người một cái, mắt lạnh cười nói, đến lúc đó, để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính hỗn độn cự thú siêu thần ngự thú sư. Sau khi đột phá thành công, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị thêm chút, hai mắt liền đi vào bên trong âm lãnh, lặng yên rời khỏi đế quân tiểu lâu, ra bên ngoài mà đi. Toàn bộ quá trình, không cần thiết phải chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng nữa. Thông qua thông đạo vách tường bảo hộ, Lý Thiên Mệnh sờ lên tay trái, khóe miệng hơi nhếch lên, vinh hoa phú quý, xem ngươi rồi. Về sau, hắn liền lấy đế quân lệnh bài, xuyên qua kết giới thủ hộ Phi Tinh Bảo, đón tinh vân phong bạo và hỗn độn hoang tai tàn phá, hướng về phương hướng rời xa Phi Tinh Bảo mà đi. Hắn biết, con mồi này của hắn đi càng xa, thợ săn sẽ càng cao hứng. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa mới ra ngoài không bao lâu, Ngần Trần liền nói, thợ săn xuất động. Mấy người? Lý Thiên Mệnh ánh mắt u lãnh hỏi. Hai người. Ngần Trần dừng một chút, nói, Thần Anh và Nhan Hoa Tốn. Chú ý quan sát có hay không người khác. Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt nói, tiếp tục đi ra ngoài. Bạch Dạ liền nói, không ai. Bọn họ ăn quả đắng ở chỗ ngươi, có nhục thân phận, chỉ muốn tự mình giải quyết vấn đề. Chuyện nhỏ này mà lại tìm người, quá mất mặt. Ngươi hiểu tâm lý bọn họ. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Một khi đối phương ra khỏi vách tường bảo hộ, Ngân Trần sẽ không tiện nắm bắt vị trí của bọn hắn, di tích siêu tân tinh này không phải chiến trường của Ngân Trần. Cho nên Lý Thiên Mệnh cũng đặt mình vào trong hiểm cảnh, không được đại ý, ngoan ngoãn nhé. Ánh mắt hắn u lãnh, một bên tiếp tục ra bên ngoài, rời xa Phi Tinh Bảo, một bên mở ra trọng thiên chi nhãn, lấy trọng thiên quang, hấp thu ác quang phúc xạ, tích xúc tại trọng thiên chi nhãn và ma thiên tí lân phiến hình sáu cạnh này. Cường độ trọng thiên chi nhãn chủ yếu nhìn số lượng thái cổ tà ma chi nhãn, bất quá cường độ ma thiên tí, cũng cùng với cường độ tự thân, cảnh giới của ta có quan hệ, so với lần trước miểu sát sa ma, ta mạnh hơn hai trọng cảnh giới. Lượng ác quang phúc xạ cánh tay này có thể chứa đựng, hẳn là so với lần trước nhiều hơn một bộ phận. Trong lúc tích xúc, thế giới chung quanh khó tránh khỏi kim quang lập lòe, vô số ác quang phúc xạ hội tụ tại trọng thiên chi nhãn, nhuộm 10 vạn mắt kép thành màu vàng kim. Chỉ là ngay từ đầu quang mang, so với lần trước đã lập lòe hơn không ít. Bất quá lúc này chung quanh đây không có ai, dù động tĩnh lớn, nhưng tạm thời hẳn là không gây chú ý. Lý Thiên Mệnh một bên hấp thu, một bên tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, hắn đã đạt tới cực hạn, thời khắc này ác quan phúc xạ đã chuyển dời đến lân phiến hình sáu cạnh trên ma thiên tí, khiến cả một cánh tay hắn hiện ra kim quang, nhưng tổng thể độ chướng mắt của quang mang phản mà hạ xuống, có một loại cảm giác giấu kiếm. Tuy bề ngoài nhìn không ra dị dạng, nhưng nuốt nhiều ác quan phúc xạ như vậy, toàn bộ cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh, cảm giác vẫn rất nặng nề, dù không đến mức nổ tung, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, tay hắn đang nắm giữ một loại lực sát thương vượt qua cực hạn tự thân. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh vừa tích xúc xong không bao lâu, Bạch Dạ đã nhắc nhở hắn. Ăn thiệt thòi lớn như vậy, một khắc cũng không chờ, cái gọi là tiểu vương gia này, trong lòng vẫn kiêu ngạo. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Đây chính là tiểu vương gia của một phương siêu cấp vũ trụ đế quốc, thiên tư kỳ cao. Thế mà, thần cũng là người. Chỉ là mạnh hơn người thường. Lý Thiên Mệnh chắp tay sau lưng, xoay người, nhìn về phía sau. Chỉ thấy trong tinh vân phong bạo, thủy triều hỗn độn hoang tai tàn phá, bên trong ổ chân thực thế giới, một nữ nhân chiến giáp yểu điệu cao 50 vạn mét, và một thiếu niên tinh hải cự thần thần uy tuấn dật, diện mạo siêu tuyệt, vạn phần quý khí cao 60 vạn mét, một trái một phải, hướng về Lý Thiên Mệnh ầm ầm mà đến. Tinh giới. Tiểu vương gia nhan tộc, hỗn độn trụ thần 60 vạn mét, trong nháy mắt đối diện với Lý Thiên Mệnh, đã ra lệnh cho thần anh. Đây cũng là nguyên nhân hắn mang theo một tộc tinh giới. Vâng. Tiểu vương gia. Bờ môi thần anh có chút sưng đỏ, hiển nhiên vất vả quá độ, nhưng điều này không ảnh hưởng nàng động thủ, tìm thấy Lý Thiên Mệnh, nàng đột nhiên căng ra anh hỏa giới trong di tích siêu tân tinh này. Ầm ầm ầm. Một thế giới càng không tinh thần anh hỏa màu hồng đường kính tạm thời có 1.000 vạn mét, như một tấm miệng rộng vô biên, trong nháy mắt nuốt Lý Thiên Mệnh vào. Lý Thiên Mệnh tự như rời khỏi di tích siêu tân tinh, xuất hiện ở một thế giới khác, trước mắt chỉ có vô tận tinh thần liệt hỏa hoa anh đào, đồng thời còn có hai vị hỗn độn trụ thần cao thượng giáng xuống trước mắt hắn. Trong mắt tiểu vương gia nhan tộc và thần anh, Lý Thiên Mệnh rơi vào anh hỏa giới này, không thể nghi ngờ đã là cá trong chậu, một con đường chết. Hai vị. Lý Thiên Mệnh một mặt hoảng sợ, nghi hoặc, vội kêu lên, A Nịnh đại nhân không phải đã nói rồi sao, ta thuộc về nàng, ta còn 16 năm có thể sống, hai vị đây là ý gì? Tiểu vương gia nhan tộc vô cùng lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó khoát tay với thần anh, nói, ngươi đi sang một bên, đừng để hắn chạy ra anh hỏa giới là được. Tiểu vương gia tự mình động thủ. Thần anh hỏi, chẳng lẽ còn muốn ta nhường ngươi một phút? Tiểu vương gia nhan tộc khó chịu hỏi lại. Thần anh biết sai rồi. Nàng vội vàng lắc đầu, hướng một bên thối lui theo lời đối thoại của hai người kia, ta thấy rõ, bọn chúng căn bản không xem Lý Thiên Mệnh ra gì, cùng lắm chỉ là một con lươn trơn trượt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là món ăn trên mâm. Vật dơ bẩn. Nhan tộc tiểu vương gia kia dù khinh miệt Lý Thiên Mệnh, nhưng khi động thủ, hắn hoàn toàn không có ý khinh địch, dù sao hắn đã từng thấy Lý Thiên Mệnh tại tay thần anh chống đỡ được một phút. Oanh. Quỷ thần thân thể của hắn, nhìn như không khôi ngô, kỳ thực lại vô cùng mạnh mẽ, lực đạo dữ dội, toàn thân hắn như bạch ngọc tinh thần, có một loại cảm giác tinh khiết, thân thể 60 vạn mét và thiên tế nhật kia, cũng có cảm giác áp bức vạn quân. Bất quá, so với bạch ngọc quỷ thần thân thể này, Lý Thiên Mệnh càng chú ý đến viên tinh thần màu đen giữa mi tâm hắn, giờ phút này chỉ thấy viên tinh thần màu đen kia từ từ bay lên, thoát ly khỏi thân thể nhan tộc tiểu vương gia. Mật độ của viên tinh thần này thật sự là kinh người, đạt đến trình độ kinh khủng khó tin. Đây là điều Lý Thiên Mệnh cảm thụ được, mà mật độ chân thực có lẽ còn vượt xa dự đoán của hắn. Ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, viên tinh thần màu đen kia bỗng nhiên nổ tung, như vũ trụ nổ tung tại kỳ điểm, cấp tốc phình to ra, trong nháy mắt hoàn thành sự sinh ra của vũ trụ. Khi tinh vân màu đen kia căng ra, một thân thể tinh hải trụ thần 60 vạn mét giống hệt nhan tộc tiểu vương gia, chỉ là toàn thân màu đen tinh thần, xuất hiện bên cạnh nhan hoa tốn. Một đen, một trắng. Hai thân thể. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Tinh thần giữa mi tâm hắn là thân thể thứ hai. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Chính xác mà nói là phân thân của hắn. Ngân Trần đáp. Phân thân của nó quá nhiều, nên đối với việc này không có cảm giác gì. Hơn nữa phân thân của nó cao cấp hơn, mỗi một cái đều là bản thể, mỗi một cái cũng không phải bản thể, bởi vậy không chết hết thì bất diệt, phàm là còn lại một chút mảnh vụn kim loại, cũng có ngày có thể nuốt chửng cả vũ trụ. Loại này gọi là song tử tinh tộc trong quỷ thần, thiên phú tiềm lực có thể so với tinh giới tộc của nhân tộc, hai thân thể lực lượng tương đương, đều có thể là bản thể, cùng tiến lên hoặc đơn độc tấn công đều được. Bạch Dạ ha ha nói. Huyền Đình đế tộc, toàn là quỷ thần song tử tinh tộc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đã sớm biết, chủ thể của Huyền Đình đế tộc là quỷ thần, chỉ là không biết cụ thể ra sao. Cơ bản đều là vậy, nhưng bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu về huyết mạch, thậm chí còn có những biến chủng mạnh hơn. Bạch Dạ nói. À, tuy nhiên thấy được thiên phú năng lực của song tử tinh tộc nhan tộc tiểu vương gia này, nhưng tâm tính của Lý Thiên Mệnh không hề thay đổi, cùng lắm cũng chỉ là mở mang thêm một chút kiến thức. Mà đối với nhan tộc tiểu vương gia mà nói, tiểu tử này thấy hắn bày ra thực lực, đồng tử giãn to, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, như có chút mờ mịt. Thật, ta chưa từng thấy ai có kịch bản cuộc đời thảm hại hơn ngươi. Hai đại thân thể hắc bạch của nhan tộc tiểu vương gia cùng nhau trấn áp Lý Thiên Mệnh trong anh hỏa giới này. Nhìn hai chiến thể quỷ thần như thủy tinh, như bạch ngọc 60 vạn mét này, Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được vì sao miệng thần anh lại sưng to như vậy. Cũng đừng hồng nữa, Lý Thiên Mệnh. Thấy kẻ lông trắng đáng thương này đến giờ vẫn còn mộng mị, nhan tộc tiểu vương gia thực sự không chịu được nữa, hắn chỉ muốn nhanh chóng động thủ, nếu không thời gian dài, ngay cả hắn cũng muốn đồng tình với sự thê thảm của Lý Thiên Mệnh. Oanh! Chỉ thấy hai thân thể hắc bạch kia giơ tay đấm một quyền, vòng xoáy hắc bạch ngưng tụ trên quyền kia, trụ thần chi lực cuồn cuộn chấn động, toàn bộ anh hỏa giới rung rẩy dưới sự chi phối của lực lượng, có thể thấy được lực sát thương và thiên phú của hắn. Tiểu vương gia, thần anh hai mắt nóng rực nhìn tiểu nam nhân này, trái tim rung động, dần dần chìm vào mê say vì sự mạnh mẽ mà ẩn nhẫn của hắn. Trong mắt nàng, cơ hồ không có Lý Thiên Mệnh, kẻ có thân phận hèn mọn này. Ầm ầm, song quyền như nhan tộc tiểu vương gia đối với thần anh chỉ là đổi thành quả đấm, đồng thời giáng xuống Lý Thiên Mệnh. Đôi quyền này chấn thiên hám địa phá diệt hết thảy, quyền thế ẩn chứa trong nó còn mạnh hơn xa so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, cho thấy thiên phú của tiểu tử này xác thực kinh người. Ta mà không đến hỗn độn trụ thần cảnh giới, đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, nơi này là di tích siêu tân tinh tràn đầy ác quan bức xạ. Nhan tộc tiểu vương gia động thủ nhanh, Lý Thiên Mệnh cũng động thủ nhanh. Chỉ thấy hắn giơ bàn tay vác sau lưng lên, ngón giữa nhắm ngay nhan tộc tiểu vương gia, bỗng nhiên cười nói, đúng vậy, tiểu vương gia, cũng đừng hồng nữa. Ông! Lại là quang mang màu vàng nhạt yếu ớt bắn ra, bất quá lần này, dưới sự chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, quang mang này có chút phân nhánh, tổng cộng chia thành ba đạo, trong đó hai đạo một chút sáng, một chút tối, còn một đạo yếu hơn, bắn về phía thần anh. Trước song quyền dồi dào của nhan tộc tiểu vương gia, ba đạo quang mang này cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ có thể bỏ qua. Thế nhưng, chúng tuy yếu ớt, nhưng tốc độ lại nhanh đến nghịch thiên, trong loại nổ bắn bức xạ ánh sáng này, giai đoạn này cơ hồ không ai có thể né tránh. Ba. Ba. Hai thân thể hắc bạch của nhan tộc tiểu vương gia đều trong nháy mắt trúng phải quang hoa màu vàng nhạt này. Vừa trúng đích, kỳ thực hắn cũng cảm giác được đây là công kích của Lý Thiên Mệnh, nhưng cũng chỉ là có chút ngứa, nhàn hoa tốn căn bản không để ý, quyền thế trấn sát của hắn không hề dừng lại. Thế nhưng, ngay trong quá trình hắn tiến lên, ông, hai đại hỗn độn trụ thần thân thể cách nhau 60 vạn mét này bỗng nhiên phong hóa, trong khoảnh khắc giải thể hoàn toàn, đầu tiên là hóa thành bột mịn, sau đó đến bột mịn cũng không còn sót lại chút gì, bị phong bạo của di tích siêu tân tinh thổi tan, tán thân trong biển rộng tinh vân. Đường đường nhan tộc tiểu vương gia, đến một câu di ngôn cũng không để lại, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra, chính hắn cũng không hiểu mình chết như thế nào. Có lẽ trong nháy mắt cuối cùng, hắn liên tưởng đến tia sáng của Lý Thiên Mệnh, nhìn thấy nụ cười nghiền ngẫm của tiểu tử này, hắn sẽ cảm thấy tức giận, hoảng sợ, khó tin. Nhưng cũng không sao, bởi vì hắn bá một tiếng, trực tiếp biến mất. Chỉ còn lại quần áo, tài vật, ngược lại không hề hư hao, đều bị Lý Thiên Mệnh thu lại. Toàn bộ quá trình, thần anh là người chứng kiến bị ngũ lôi oanh đỉnh. Cái gì? Nàng cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị xé nát, căn bản không thể tin vào mắt mình. Nàng còn chưa kịp phản ứng, một đạo ánh sáng yếu nhất cũng trúng vào bụng của nàng. Ông! Thần anh đau kêu một tiếng, ngay sau đó kêu thảm thiết. Nàng cúi đầu xuống, tận mắt nhìn thấy bụng của mình, hai chân, thân thể đều đang phong hóa, đó là một loại tốc độ tử vong cực hạn, sinh cơ trên người nàng toàn bộ bị cướp đoạt. Loại cảm giác nhìn chính mình biến mất này, có lẽ chỉ có nàng từng trải qua, mới biết được nó khủng bố đến mức nào. Không còn cách nào, dù sao ác quan bức xạ của Lý Thiên Mệnh có hạn mức tối đa, để tất sát nhan tộc tiểu vương gia, chỉ có thể giảm thiểu tối đa ở chỗ thần anh, nên vết mới chậm một chút. Hơn nữa đến thời khắc sống còn, ác quan bức xạ rõ ràng đã tiêu hao hoàn tất, lại không hủy đi đầu của thần anh, khuôn mặt mỹ nhân này đã lâm vào cực độ hoảng hốt, nước mắt như vỡ đê, cả khuôn mặt vặn vẹo, thét lên. Bất quá cũng không sao, Lý Thiên Mệnh đi thẳng đến trước mặt nàng, bá cực lôi long điện liên trói gô đầu người của nàng, trực tiếp lấy đi hết thảy vật truyền tin của nàng, còn phong bế miệng của nàng. Thời khắc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh mới thật sự lạnh lùng, lòng người mới là đáng sợ. Mà thần dĩnh nhìn kẻ đáng thương hèn mọn như chuột trước đây, giờ phút này lại giết chết nhan tộc tiểu vương gia có thân phận khoa trương, còn phong bế chính mình, nội tâm thần anh hoàn toàn vỡ tan. Nàng thực sự sợ hãi. Nàng thật sự hiểu rõ, nàng đã đánh giá thấp kẻ gọi là đáng thương này, hoàn toàn không biết hắn đáng sợ đến mức nào. Nhưng đã muộn. Cho nên, nàng chỉ có thể dùng thần trí còn sót lại, cắt cao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, thê lương giận dữ hét, người dám giết tiểu vương gia, người nhất định phải chết, người không thể trốn thoát, người sẽ bị tru sát cửu tộc. Phốc. Lý Thiên Mệnh gõ gõ đầu nàng, cười nói, đám tỷ tỷ, ta lẻ loi một mình, đâu ra cửu tộc. Trừ phi thân nhân tiểu vương gia có thể giết tới chỗ chiến si lão nhân thần mộ giáo. Tất cả lửa giận của thần anh, thiếu chút nữa khiến câu nói này trực tiếp tức chết nàng. Đúng vậy. Con hàng này ở huyền đình, rõ ràng không có cửu tộc. Đến mức uy hiếp tử vong, hắn sợ cái gì? Hắn còn bị trấn bắt cục treo giải thưởng. Hơn nữa thần anh càng hoảng sợ chính là, gia hỏa này rõ ràng biết mình anh hỏa, hắn cố ý dẫn dụ tiểu vương gia tới giết, là có mục đích. Nghĩ thông suốt điểm này, thần anh tuyệt vọng. Giờ lại hiểu rõ chưa? Lý Thiên Mệnh thấy ánh mắt u ám của nàng, liền biết nàng rất thảm rồi. Ngươi cũng đừng hồng nữa. Răng rắc. Lý Thiên Mệnh xoắn nát đầu của nàng, để nàng chết triệt để một đạo ác quang chiếu rọi thông thiên chỉ, Lý Thiên Mệnh dứt khoát lưu loát khiêng đi hai người. Cái gì huyền đình đế tộc một chi, nhan tộc tiểu vương gia, khi đối phương đã lựa chọn bức Lý Thiên Mệnh vào tuyệt lộ, thân phận gì đều vô dụng. Dù sao hiện tại khởi nguyên linh tuyền đã đủ một đoạn thời gian, tự chân cá nhỏ có lưng tựa đại thụ, riêng ta không lo, ép trực tiếp lui quân không hiện thân. Trước kia vội vã gia nhập thái cổ đế quân, chẳng phải vì khởi nguyên linh tuyền sao? Lý Thiên Mệnh hiện tại không cấp bách như vậy, tự nhiên hết thảy suy tính vì lợi ích của mình, một khoản cự tài đưa tới cửa, muốn hắn nén giận, khúng núng, ủy khuất cầu toàn, không có khả năng. Không phục thì giết. Thời khắc thu hoạch. Hai vị địch nhân này đến cho tàn cũng không còn, mà Lý Thiên Mệnh lại nắm trong tay chỗ có tài vật bọn hắn để lại. Thần Dĩnh còn tốt, là bách binh úy, hắn tùy thân mang theo tài phú, ước chừng tương đương sa ma, ước chừng 3.000 tinh vân tế, cùng với một số tài nguyên tu hành, lợi khí khác. Còn tiểu vương gia nhan tộc này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật phát tài. Mở ra tu di chi giới kia trong nháy mắt, ánh mắt hắn cũng sáng lên, lọt vào tầm mắt là tinh vân tế màu lam nhạt tinh quang thiểm diệu, bọn chúng tự thành một mảnh tinh vân tế chi hải bên trong tu di chi giới. Không hổ là thiên tài tiểu vương gia, tài phú bối cảnh hùng hậu, tinh vân tế tùy thân mang theo đơn thuần tiêu hao, mà hắn lại không thèm để ý, phàm là tài sản không hùng hậu, cũng không dám xa xỉ như thế. Tối thiểu cũng phải lưu một bộ phận ở chỗ ở, bảo khố, trong nhà chứ. Nói không chừng hắn cất giữ càng nhiều ở trụ sở chiến công cục. Dù sao, chiến công cục béo bở cũng phong phú như thế, hắn tuổi còn nhỏ đã làm có thể so với tiền tướng Mộ Khanh, tùy tiện cắt xén một chút quân thưởng của đế quân, cũng có thể khiến hắn eo cuốn vạn kim. Nghe nói, huyền đình quan phương quản lý khởi nguyên linh tuyền cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng phương diện quân thưởng này lại không để ý như vậy. Dù sao, coi như bị tham ô, cũng là người một nhà tham ô lượng cấp tinh vân tế, vượt xa khởi nguyên linh tuyền, không ảnh hưởng đại cục đế quốc vũ trụ huyền đình. Lý Thiên Mệnh cũng không tin tinh vân tế của tiểu vương gia nhan tộc này là mang từ trong nhà ra, xác suất lớn là mò từ chiến công cục ra. Khi tiến vào nội điện chiến công cục, Lý Thiên Mệnh liền thấy, chỗ kia khắp nơi đều là tinh vân tế. Đáng tiếc, tạm thời hắn chưa có can đảm đi trộm nơi này, chiến công cục thậm chí còn phòng thủ nghiêm ngặt hơn cả tiểu phi tinh bảo. Tinh vân tế và tài nguyên tu luyện còn lại nhan hoa tốn để lại, tuyệt đối đủ đối với Lý Thiên Mệnh giai đoạn hiện tại. Đây là tài phú công cộng của đế quốc, đế quân, ta vì đế quốc trảm tinh thú, vì huyền đình xuất sinh nhập tử, khoản tài phú này hiện tại thuộc về ta, hợp tình hợp lý. Hắn cẩn thận đếm một chút. Càng đếm, tâm tình càng thoải mái. Khá lắm, vượt qua giá trị con người của ta, đại khái có thể mua 1,7 cái ta. Sau cùng tổng kết lại, tiểu vương gia nhan tộc này lại tùy thân mang theo hơn 178,000 tinh vân tế. Thêm 3.000 của thần anh, lần này thu hoạch của Lý Thiên Mệnh đã vượt qua 18 vạn tinh vân tế. Nếu tính thêm 2 vạn đổi được ở chiến công cục mấy ngày trước, lần này thu hoạch của Lý Thiên Mệnh trọn vẹn là 20 vạn tinh vân tế. Gấp 2 lần tiền thưởng của chính mình. 10 vạn tinh vân tế đã khiến rất nhiều thái cổ đế quân trung hạ tầng điên cuồng, số tiền kia ngay cả tiểu vương gia nhan tộc này cũng muốn có được, coi như hắn chỉ muốn đạt được nhân tình này, kiếm chút thu nhập thêm, cũng đủ nói rõ phân lượng 10 vạn tinh vân tế. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, hắn nhanh như vậy đã có thể có trong túi 18 vạn, giá trị con người 10 vạn, tinh vân tế chồng chất thành núi. Trước khi thành hỗn độn trụ thân, không cần cân nhắc chuyện tinh vân tế. Nếu không phải thời gian khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh đã muốn về một chuyến hỗn độn thần đế thể nội, cho mọi người trong nhà chút tinh vân tế. Tóm lại, thật thoải mái. Cầm tinh vân tế xuống trước, những tài nguyên tu luyện khác đừng lãng phí, đến lúc đó trở về đế khư, xem có hắc thị nào có thể bán đi không. Mặc dù không lãng phí, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không muốn mang theo bên mình, hắn chuẩn bị chờ trở về bên vách tường bảo vệ, để Ngân Trần tự tìm một chỗ cất giấu tu di chi giới này. Sau khi cấp tốc kiểm kê, chỉnh lý tốt tài vật, Lý Thiên Mệnh đã sớm trốn vào trạng thái tinh tượng vũ trụ hư vô, cách xa chiến trường vừa rồi. Vừa vào hư vô, giống như cá lớn nhập biển cả, rốt cuộc không một tiếng động. mà tiểu vương gia nhan tộc kia vô song, từ từ bay lên, tương lai vô cùng, cứ vậy mà chết một cách kỳ diệu trong tay một con chuột trong mắt hắn, trước khi chết một câu cũng không nói nên lời, một câu chuyện đế tộc bao la hùng vĩ, chết yểu ở trang đầu tiên. 500 tuổi, xác thực cũng chỉ là trang đầu tiên trong cuộc đời hắn. Nhan Hoa Tốn kia tuyệt đối không nghĩ ra, ta và hắn số tuổi không kém bao nhiêu. Nếu Nhan Hoa Tốn là thiên tài được chú ý, chẳng phải chính mình cũng vậy sao? Đáng tiếc bởi vì hệ thống tu luyện, người thú sư, không phải hỗn độn trụ thần các loại vấn đề, Lý Thiên Mệnh lại bị phân loại vào hàng ngũ chuột chạy qua đường, ai ai cũng có thể nhổ một bãi nước bọt. Tình huống này, chờ ta thành tựu hỗn độn trụ thần, hẳn là có thể xoay người. Số tuổi không thay đổi, một khi Lý Thiên Mệnh tiến vào hỗn độn trụ thần, tối thiểu về vẻ bề ngoài tương đương với hỗn độn trụ thần tứ ngũ giai, tham khảo Lâm Tiêu Tiêu, dù hắn vẫn không bằng Lâm Tiêu Tiêu, lại là người thú sư, nhưng tối thiểu cũng coi như một tiểu thiên tài. Chứ không phải tình trạng đáng thương chó cũng lắc đầu như hôm nay. Mẹ kiếp, chịu đủ rồi. Ở trong vũ trụ thần đế thể nội là tinh hải đế quân vũ trụ hoàng triều thiên mệnh cao quý, vừa ra khỏi đế thể người người đồng tình, chênh lệch quá lớn. Thế giới chân thực ổ, mới thật sự là thế giới, cũng là thế giới cuối cùng của thái cổ hỗn độn cự thú, cho nên, may ra loại chênh lệch này đã là lần cuối cùng. Mà hỗn độn thần đế, tứ đại tổ thần, hẳn là điểm cuối tu hành của vũ trụ. Lý Thiên Mệnh thật ra sinh ra ở điểm cuối, chỉ là không khéo, hắn là vi khuẩn sinh ra trên điểm cuối. Nay lại thành người, cho nên hết thảy bình thường. Nới lỏng tâm tính là tốt rồi. Giết tiểu vương gia nhan tộc, thùng đại kim thứ hai tới tay, con đường hỗn độn trụ thần đã hoàn tất, chỉ chờ Lý Thiên Mệnh cắn răng vượt qua vài chục năm lịch luyện phi tinh bảo cuối cùng này, vùi đầu khổ tu. May mắn ta lựa chọn thái cổ đế quân, mới có thể đến di tích siêu tân tinh ma luyện, nếu ở thần mộ giáo, chẳng những nguy hiểm hơn, còn bị chèn ép, chế giảo, thậm chí khắp nơi toàn người, liền cơ hội giết người cũng không có. Thậm chí ở loại địa phương kia, hỗn độn hoang tai cũng không đủ, liền cơ chi nổ cũng không có uy lực gì, lại càng không cần nói đến ác quan chiếu rọi. Lựa chọn này, xác thực làm đúng. Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ, bỗng nhiên, lệnh bài đế binh trên tay hắn sáng lên, chỉ thấy phía trên hiện ra một hàng chữ. Dẫn động lệnh bài đế binh của ngươi, ta đến tìm ngươi. Có thể chưởng khống lệnh bài đế binh của Lý Thiên Mệnh, tất nhiên là mệnh lệnh từ An Nịnh đại nhân. Vị này là chỗ dựa duy nhất của Lý Thiên Mệnh ở đây, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không dám thất lễ, làm theo lời nàng. Đầu tiên phải từ trong tinh tượng vũ trụ hư vô đi ra. An Nịnh đại nhân cũng không lâu sau, một vị thân mặc hắc giáp, chân dài vượt qua Lý Thiên Mệnh trăm vạn mét trụ thần xuyên qua vô số tinh vân phong bạo, hỗn độn hoang tai, buông xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. An Nịnh đại nhân này vẫn bá đạo, nóng bỏng, thâm thúy, cùng cực kỳ thâm thúy. Nàng đến, xét lại Lý Thiên Mệnh một cái liếc mắt, hồ nghi hỏi, vừa rồi chung quanh đây, giống như có ác quan phúc xạ ba động mạnh vô cùng, người cảm thấy sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, đáp, bẩm đại nhân, ta cảm giác không ra. An Nịnh nghe vậy, nhìn hắn một hồi, sau cùng thản nhiên nói, tuy ngươi tuổi trẻ, nhưng đợi ở chỗ này lâu, đối thân thể không tốt, chuyển sang nơi khác săn bắn đi. Lời này của nàng rõ ràng là mệnh lệnh, nhưng cũng là một loại quan tâm, Lý Thiên Mệnh liền vội gật đầu, nói, đúng, đại nhân, ta lập tức chuyển di. Khoan hãy đi. Ngươi qua đây. An Nịnh nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể kiên trì tới gần nàng. Nói thật, loại mỹ nhân thể lượng trăm vạn mét vô cùng lớn này, cảm giác áp bách thiên nhiên trên dáng người quá mạnh, rất dễ khiến nam nhân có cảm giác lực bất tòng tâm, khống chế không nổi mềm yếu. Lý Thiên Mệnh ở phương diện này tâm tính đã cường hãn, nhưng uy áp giới tính do thực lực đối phương gia trì tạo thành vẫn rất cường thế. Giống như cặp vật lớn kia đang ở trước mắt, nhưng hắn lại không thể nhìn, còn muốn làm như không tồn tại, chỉ có thể ngẩng đầu hoặc cúi đầu, hoặc nghiêng đầu, đó là cảm giác bị hai thanh đại bác đè vào trên óc, khiến người ta đầu váng mắt hoa, nơm nớp lo sợ, đầu đầy mồ hôi. Hắn ngược lại muốn đi quan tự tại giới, nhưng vấn đề là An Nịnh đại nhân lại thích bày ra thần uy cái thế ở chỗ này, Lý Thiên Mệnh tự mình chạy qua bên kia, cũng là một loại không tôn trọng. May mà An Nịnh đại nhân kia không phải cố ý muốn trấn áp hắn, nàng chỉ kiểm tra thân thể Lý Thiên Mệnh một hồi, sau đó hồ nghi nói, kỳ quái, không có anh hỏa. An Nịnh đại nhân, anh hỏa là cái gì? Lý Thiên Mệnh giả ngu hỏi. Không trọng yếu. An Nịnh lười giải thích thêm với hắn, chỉ nói, thần anh có một loại truy tung chi thuật, ngươi về sau đụng tới nàng, cẩn thận một chút. Nói xong, nàng quay người, thân thể ngạo nghễ kia cấp tốc chui vào bên trong tinh vân phong bạo, quả nhiên là tới lui như gió. Nhân gia đột nhiên nhớ tới sự tình anh hỏa, vội vàng đến bảo hộ ngươi đây. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Chỉ là cô nàng này tới chậm một bước, bỏ qua cơ hội tiểu Lý Trang bước rồi. Bạch Dạ ha ha nói. Huỳnh Hỏa chấn kinh nhìn Bạch Dạ, liễu lưỡi nói, cẩn thận phẩm vị câu nói này của ngươi, cá nhân ta cho rằng, ngươi dùng cái bị trang này vô cùng dịu. Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu, rung giọng nói, trong nhà một đám tiểu bảo bảo đấy, hai người có thể mở xe khác được không? Trong cộng sinh không gian, Tiền Tiền Cơ Cơ các nàng đều đang giả vờ không hiểu. Bất quá, An Định đến, cũng cho Lý Thiên Mệnh một lời nhắc nhở. Nàng cũng biết anh Hỏa, một khi cái chết của hai người này bị phát hiện, ta lại thế nào không có khả năng, đều là đối tượng bị hoài nghi, đến có chuẩn bị tâm lý. Lý Thiên Mệnh cẩn thận lại không sợ. Hắn chỉ sợ nghèo, chứ không sợ địch nhân mạnh, nhiều. Lúc này 18 vạn tinh vân tế trong tay, khởi nguyên linh tuyền có thể chống đỡ mấy chục năm, đã cho hắn tư bản đại khai sát giới. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, giết địch phá quân, người làm khó dễ được ta sao? Lý Thiên Mệnh nhìn về phương hướng phi tinh bảo, cười lạnh một tiếng, chui vào trong hư vô, tiến vào siêu tân tinh di tích hoang dã cuồn cuộn này, lại tìm không thấy một tia tung tích. Phi tinh bảo. Khu vực trung tâm. Số 19 tuyền nhãn. Phụ cận tuyền nhãn kia, nhân tinh quan viên lục bào ngụy không thần đang đem 1% khởi nguyên linh tuyền mang từ trong tộc đến, rót vào bên trong tuyền nhãn kia. Một khắc này, hắn đau thịt muốn chết. Bởi vì chuyện xảy ra ở chỗ hắn, coi như số tiền kia từ phụ mẫu ra, kỳ thật ném ra ngoài cũng là tư sản tương lai của chính hắn. Đến cùng là ai? Thời gian không còn kịp, ngụy không thần chỉ có thể trước bổ sung lỗ hổng. Giải quyết xong, hắn lấy ra truyền tin thạch, lẩm bẩm nói, tiểu vương gia bên này, cần phải có phán đoán a. Mấy ngày nay hắn vội vàng kết nối sự tình khởi nguyên linh tuyền, cũng không có công phu đi quản chiến công cục. Tiểu vương gia kia coi trọng 10 vạn tinh vân tế, tuy nhiên hắn so Nhan Hoa tốn mạnh, nhưng cũng không cách nào cạnh tranh cùng hắn. Chỉ là để hắn không ngờ chính là, hỗn độn truyền tin thạch của hắn lại không liên thông thành công. Tình huống như thế nào? Ngay khi Ngụy Không Thần có chút mê hoặc, bên ngoài tiểu phi tinh bảo đột nhiên truyền đến một tiếng giọng nữ bén nhọn lệ hống. Ngụy Không Thần, lăn ra đây. Ngụy Không Thần nghe xong, là thanh âm của Nhan quận chúa, lúc này dọa đến run lên. Ta đều đem khởi nguyên linh tuyền trả lại, Nhan quận chúa còn tức giận như vậy là vì sao? Khi hắn cùng một đám chấp sự đi ra tiểu phi tinh bảo, bất ngờ nhìn thấy Nhan quận chúa vô cùng u ám, mặt như băng sương, hốc mắt đỏ thẫm, liền mi tâm cái kia một cái tinh thần đều đốt cháy lên liệt hỏa, cả người hung bạo mười phần, mang cho người ta một loại áp lực cực kỳ kính sợ. Gặp qua Nhan quận chúa, Ngụy Không Thần không biết nguyên do, cũng chỉ có thể cúi đầu nửa quỳ, trong lòng bắt đầu có chút hoảng rồi. Ngươi gần đây cùng đệ ta tiếp xúc qua, ngươi để hắn làm cái gì? Thanh âm Nhan quận chúa khàn khàn, lửa giận ngút trời, trong lúc nói chuyện, sát cơ đã bao phủ trên thân Ngụy Không Thần. Tiểu vương gia, Ngụy Không Thần mắt lộ vẻ nghi hoặc, nói, quận chúa minh xét, ta chỗ nào có thể sai khiến tiểu vương gia. Bất quá xác thực tiếp xúc qua, ta trước đây muốn tra người trộm cướp linh tuyền kia, liền để tiểu vương gia chú ý một chút Lý Thiên Mệnh bị treo giải thưởng 10 vạn kia, kết quả tiểu vương gia coi trọng 10 vạn tinh vân tế này, nói muốn tự mình làm việc này, để ta đừng nhúng tay. Mà ta cũng chỉ để tiểu vương gia thăm dò xem Lý Thiên Mệnh này có ẩn thân ở gốc rễ lĩnh hay không. Hắn nói một hơi nhiều như vậy xong, xem như giải thích rõ, sau đó vội vàng hỏi, Nhan quận chúa, là tiểu vương gia bên này, xảy ra chuyện gì rồi hả? Huyền Đình Đế Khư truyền đến tin tức, mệnh hỏa của hắn dập tắt. Nhan quận chúa nói xong, trong mắt càng nhiều tơ máu dâng lên. Cái gì? Nơi này là phi tinh bảo. Ngụy Không Thần đột nhiên trừng mắt. Tại phi tinh bảo, đường đường tiểu vương gia một chi đế tộc, vậy mà mệnh hỏa dập tắt, chết ở chỗ này. Chuyện này sao có thể? Trừ phi chính hắn tiến vào chỗ sâu siêu tân tinh di tích, nhất định sẽ không có khả năng này, liền phổ thông đế quân cũng sẽ không chết tại nội bộ phi tinh bảo. Nhan quận chúa, có khả năng là do khoảng cách quá xa, mệnh hỏa mất hiệu lực hay không? Ngụy Không Thần cắn răng lắc đầu, vẫn không dám tin tưởng. Đây là mệnh hỏa nhan tộc ta, có thể bao trùm toàn bộ phạm vi huyền đình, bao quát nửa cái siêu tân tinh di tích, không có khả năng mất hiệu lực. Thanh âm Nhan quận chúa cực độ âm lãnh, nàng cũng biết việc này không trách được Ngụy Không Thần, tiện nói, ngươi vừa nói Lý Thiên Mệnh, cũng là trấn Bắc cục treo giải thưởng 10 vạn, sau đó bị hai vị thê tử thiên tài vứt bỏ phế vật. Nhắc lên Lý Thiên Mệnh, Ngụy Không Thần lại nổi giận, hắn vội vàng nói, chính là con chó này. Nhan quận chúa có chỗ không biết, ta từng truy sát qua người này, nhưng mỗi lần hắn đều ly kỳ biến mất, năng lực chạy trốn nhất lưu, mà lúc ấy khởi nguyên linh tuyền của ta mất trộm, cũng ly kỳ cổ quái, tuy nhiên thực lực người này tự như không có khả năng làm được việc này, nhưng trực giác ta luôn nhận hắn có hiềm nghi rất lớn đã 3 năm rồi, người ngay cả một tân binh cũng bắt không được. Nhan quận chúa thật sự cạn lời. Chủ yếu là 3 năm nay, hắn vẫn luôn ở di tích bên trong siêu tân tinh, lại còn xuất quỷ nhập thần, ta phái ra rất nhiều người đều không thể khóa định vị trí của hắn. Ngụy Không Thần vô cùng buồn bực nói. Trong lòng hắn còn bổ sung thêm một câu, ta sớm đã nói với ngươi người này có khả năng, mà ngươi lại không tin, cứ cho rằng là người của bộ số 19 ăn cắp A, thiên binh quý của hắn là ai? Thiên binh quý có thể khóa chặt vị trí của hắn. Chuyện này ngươi cũng không biết. Nhan quận chúa cạn lời đến cực độ, với thân phận của Ngụy Khôn thần, 3 năm mà không bắt được một con phế vật, quả thực mất mặt. Nhan quận chúa là An Nịnh. Ngụy Khôn thần bất đắc dĩ nói. Nhan quận chúa vốn đã rất cạn lời, nhưng nghe đến cái tên này, trong lòng nàng trực tiếp dâng lên một ngọn lửa giận còn lớn hơn. Lại là con tiện nhân này. Nàng đồ cái gì? Nhan quận chúa mắng. Ta cho rằng khả năng có 2 điểm. Thứ nhất, nàng đã xem 10 vạn tinh vân tế kia là của mình, chỉ là nàng tạm thời chưa đi được, tuần tự rồi sẽ dứt. Thứ hai, nàng cho rằng Lý Thiên Mệnh này, trong tương lai có khả năng cản tay 2 vị thiên tài thần mộ giáo nữ kia. Ngụy Khôn thần vội vàng nói. Nhan quận chúa coi như đã hiểu rõ những chuyện này. Nguyên lai không phải chó khó bắt, mà là chủ nhân của nó càng muốn làm tiện. Nếu chỉ là một con chó, đã chết cả 100 vạn lần rồi à, Ngụy Khôn thần cũng cười lạnh khinh bỉ nói, không còn cách nào, An Nịnh đại nhân sủng chó. Nhan quận chúa, Ngụy đại nhân. Đúng lúc này, một vị nữ tử váy đen của chiến công cục dùng truyền tin thạch, hướng bọn họ thuật lại sự việc đã xảy ra trước đó ở chiến công cục. Sau khi nghe xong, Ngụy Khôn thần lập tức âm ngoa nói, An Nịnh mang Lý Thiên Mệnh đi, mà tiểu vương gia lại khác thường, còn chúc mừng Lý Thiên Mệnh mang đi 2 vạn tinh vân tế, chỉ có thể nói rõ tiểu vương gia có thủ đoạn truy tung, hắn nhất định là gặp chuyện trên đường truy sát Lý Thiên Mệnh này, địa điểm rất có thể ở bên trong di tích siêu tân tinh. Ngươi nói là An Nịnh giết đệ ta? Nhan quận chúa lập tức trừng mắt, bắn ra vô tận sát cơ. Quận chúa, ta không dám chắc chắn, nhưng thực sự không nghĩ ra người khác vừa có loại gan dạ này, đồng thời lại có thực lực khiến tiểu vương gia ngay cả cầu cứu cũng không phát ra được. Ngụy Khôn thần âm độc nói. Lời này không hề che giấu những người xung quanh, mọi người nghe xong đều chấn kinh, tức giận, bắt đầu nguyền rủa An Nịnh. Ta lập tức thông báo tất cả chi tiết cho phụ mẫu. Sắc mặt Nhan quận chúa âm trầm như nước. Hiển nhiên, chuyện này liên lụy đến An Nịnh, trong tình huống không có chứng cứ, nàng không có cách nào xử lý một thiên binh úy ở đây. Huống chi nàng cũng xuất thân từ thế gia hào môn. Khi Nhan quận chúa đi thông báo, Ngụy Khôn thần cũng nhíu chặt mày. Nếu như tiểu vương gia dựa vào thần anh hỏa truy đuổi ra khỏi phi tinh bảo, với thân phận một khanh của chiến công cục, hắn không có phiên trực nhiệm vụ, lại chết ở bên ngoài, bình thường là tự mình phải chịu trách nhiệm. Nếu như không tìm thấy chứng cứ, An Nịnh rất có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Muốn xử phạt An Nịnh trong sự kiện này, tuyệt đối vô cùng khó khăn. Chỉ có thể tận khả năng tìm kiếm một số dấu vết. Coi như ngươi An Nịnh có thể trốn thoát, nhưng người của bộ lạc các ngươi, lần này lại dám vô cớ đánh giết tiểu vương gia của Nhan tộc, thù oán kết xuống, diễn biến thành tử thù số 1, không thể tránh khỏi. Chứng cứ là chứng cứ, nhận định là nhận định, Nhan tộc tuyệt đối không có khả năng không có chứng cứ, thì không dám khẳng định có phải An Nịnh hay không. Bất quá, Lý Thiên Mệnh này không có gia thế, lại có mâu thuẫn với tiểu vương gia, đã là đối tượng tình nghi hàng đầu, hoàn toàn có thể dựa theo quân quy bắt giữ trước. Phía bên kia, Nhan quận chúa đã thông báo xong, sau khi trở về, nghe thấy Ngụy Khôn thần nói một mình, nàng căm hận nói, chúng ta đều là nguyên tuyền cục, trước tiên cần phải tìm bằng hữu của Thái Cổ Đế Quân mới có thể bắt con chó này. Nếu không phải tiền tướng, cũng không cách nào áp được An Nịnh, đi bắt chó của nàng. Ngụy Khôn thần nói, ta có thể nhờ tiền tướng giúp đỡ. Nhan quận chúa rất nhanh nói, Thái Cổ Đế Quân tấn thăng, nhất là ở quân doanh, chiến công vẫn là tiêu chí đánh giá quan trọng, cho nên muốn trở thành tiền tướng trước vạn tuế, độ khó khẳng định cao hơn nhiều so với ở chiến công cục. Tiền tướng trước vạn tuế thường là những thiên tài đứng đầu. Phải nhanh một chút, vì An Nịnh rất có thể cũng muốn thăng tiền tướng, một khi lệnh thăng chức của nàng đến, nhất định phải ngăn cản, chúng ta bắt chó của nàng vẫn sẽ gặp khó khăn. Ngụy Khôn thần đau đầu nói, có khả năng hay không, nàng ngược lại cần con chó này gánh tội thay. Nhan quận chúa bỗng nhiên nói, nàng cau mày, nghĩ một hồi, lại nói, còn có một điểm đáng ngờ, động cơ giết đệ ta của nàng là gì? Nàng không phải người không hiểu chuyện, lý luận mà nói căn bản không có động cơ này, đây là chuyện vô cùng ngu xuẩn. Cũng đúng a, Ngụy Khôn thần cũng đau đầu. Hắn vừa rồi cũng tức giận, kết quả giờ bình tĩnh lại, An Nịnh vốn là người khôn khéo, nàng cần gì phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Quận chúa, bên phía cha mẹ ngươi. Họ đã đến An gia, tìm phụ mẫu của An Nịnh thương lượng. Nhan quận chúa nói. Vậy cũng chỉ có thể chờ các trưởng bối kết luận trước. Ngụy Khôn thần dừng một chút, lại hung ác nói, nhưng dù thế nào, Lý Thiên Mệnh này nhất định có vấn đề, hắn còn rất có thể chuồn mất, chúng ta nhất định phải bắt hắn trước. Tra vị trí của Lý Thiên Mệnh này. Nhan quận chúa nói với một tùy tùng bên cạnh. Đoán chừng hắn lại sớm đến di tích siêu tân tinh rồi, lại còn xuất quỷ nhập thân. Nếu không thông qua đế binh lệnh bài của An Nịnh, chúng ta chỉ có thể chờ hắn trở lại tẩy trắng đế binh lệnh bài. Ra ngoài truy tìm, thật sự không tìm thấy. Ngụy Khôn thần lạnh lùng nói. Trước hết để tiền tướng xuất mã. Nhan quận chúa lạnh lùng nói. nếu An Định ngay cả mệnh lệnh của vị kia cũng không nghe thì sao? Ngụy Khôn Thần nghiến răng hỏi. Nhan quận chúa liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói khẽ, các ngươi, Sâm thú tộc, không phải danh xưng là siêu thần ngự thú sư sao? Không phải có thể dẫn động thú triều sao? Hắn thích đi săn như vậy, người dùng thú triều phong kín hắn. Quận chúa, đối với Phi Tinh Bảo mà nói, đây là vi phạm lệnh cấm. Ngụy Khôn Thần nghiến răng nói. Quá lo lắng, kết giới thủ hộ của Phi Tinh Bảo, với quy mô thú triều này, một lớp da cũng không phá được. Nhan quận chúa nói xong, vỗ vỗ vai hắn, u lãnh nói, các ngươi mới thật sự là ngự thú sư, quan tự tại huyết khế, cộng sinh tu luyện tính là gì, đồ bỏ đi. Ngươi muốn ngự thú, nhất định phải bao trùm lên thú, nếu không chỉ là thú nô. Điểm này, Sâm thú tộc các ngươi làm rất tốt, các ngươi là chủ nhân của hỗn độn tinh thú, ngươi có thể điều động lượng lớn hỗn độn tinh thú, cho con chó này ăn no bụng. Những lời này khiến Ngụy Khôn Thần rất được lợi, hắn do dự một hồi lâu, cuối cùng gật đầu, nói, quận chúa, nếu tiền tướng đại nhân không làm gì được An Định, vậy ta chỉ có thể dùng biện pháp này. Lý thiên mệnh này rất quan trọng, phụ mẫu ta cũng muốn ta bắt được người này trước. Nhan quận chúa nhắc nhở thêm một câu. Ngụy Khôn Thần nghe vậy, vội vàng gật đầu, nói, ta hiểu được. Còn về An Định, Nhan quận chúa hai mắt híp lại, nàng rốt cuộc là chủ mưu hay đồng lõa, tạm thời chưa có kết luận, ta đi chăm sóc nàng tại Phi Tinh Bảo, sâu trong mật thất hành cung của vị thiên binh quý nào đó. An Định đại nhân, dù khoác lên mình bộ hắc giáp, cũng chẳng thể che lấp thân thể mềm mại thướt tha, tay nàng đang nắm giữ một khối hỗn độn truyền tinh thạch. Hỗn độn truyền tinh thạch phát ra quang mang yếu ớt, lập lòe quang ảnh, hiển hiện một nam nhân mặc quân giáp cẩn trọng. Thanh âm hắn thuần hậu, không giận mà uy, trầm thấp nhưng đầy phân lượng. Nam nhân kia nói vài câu, An Định không đáp, chỉ sắc mặt ngưng trọng, liên tục gật đầu. Lúc này là đế quốc trăm vạn năm khó gặp tình thế hỗn loạn, những lời này, lẽ ra cha phải nói với ngươi, chính ngươi đã có ý tưởng gì chưa? Nam nhân quân giáp cẩn trọng kia hỏi. An Định trầm mặc một lát, rồi đáp, dù sao trong lòng ta đã có tính toán, ngươi nên tin tưởng ta. Vẻ mặt nam nhân kia nghiêm túc, hiếm thấy mỉm cười, nói, nữ nhi đã trưởng thành, thật không đơn giản. Bớt cảm khái đi, thật nhàm chán. An Định dứt lời, chẳng nói lời từ biệt, đơn giản lưu loát, trực tiếp ngắt hỗn độn truyền tinh thạch. Sau khi ngắt kết nối, nàng quay mặt về phía vách tường hắc ám, nhíu mày, môi đỏ hé mở, lẩm bẩm một mình, ngược lại cũng có chút thú vị. Chẳng rõ lời này nàng ám chỉ điều gì. Nhưng rồi nàng xoay người, trở về chỗ cao tôn tọa trong mật thất, cầm lên một cái màu vàng kim đế binh lệnh bài, chọn một điểm đen tinh thần, viết lên trên đó một câu, trở về tìm ta. Giải quyết xong, nàng một tay ngọc đùa nghịch đế binh lệnh bài, một bên dựa vào thành ghế, bắt chéo đôi chân, nhắm mắt dưỡng thân. Trong hoàn cảnh hắc ám không ánh sáng này, đôi chân dài nhõng cao, từ chiến quần duỗi ra, bóng loáng như bạch ngọc, tựa như nguồn sáng treo cao phía trên, khiến người ta nhìn không được hướng về nơi quan chi nguyên. Ước chừng nửa ngày sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, An Định đại nhân, Lý Thiên Mệnh xin gặp. Đầu ngón tay An Định khẽ động, cánh cửa khoáng thạch tinh vân cẩn trọng ầm vang chấn động, một thiếu niên hắc giáp tóc trắng, thoạt nhìn anh tuấn uy vũ bất phàm, lại mang đế hoàng anh tư, xuất hiện dưới tầm mắt cao ngất của An Định. Thiếu niên này mới nhìn rất bất phàm, cho người ta cảm giác hai mắt tỏa sáng, nhưng lại không chịu được nhìn kỹ, bởi vì càng nhìn kỹ, càng thấy rõ những khuyết điểm của một người thú sư bình thường, không phải hỗn độn trụ thân, hệ thống hỗn loạn, thân thể yếu đuối. Những khuyết điểm đủ để khiến những người có thân phận xa lánh, không muốn bị nói là vật học theo loài. Chỉ có An Định, Hồ Nhân Binh và những huynh đệ tỷ muội khác của Hoa Hồng Đen Thiên Binh Doanh mới có thể nhìn Lý Thiên Mệnh bằng con mắt khác. Trong mắt An Định, nàng lại thấy được ở thiếu niên này những thứ thâm trầm hơn. Thứ nhất, hắn có thể khiến hai vị siêu nữ thiên tài của thần mộ giáo tâm ý mị lực. Thứ hai, hắn có một số thủ đoạn quỷ dị. Thứ ba, hắn có năng lực bất tử không thể tưởng tượng. An Định kỳ thực cũng không bảo vệ hắn nhiều, chỉ là tại những trường hợp đại đình quản chúng, cho hắn thêm chút quân quy bảo hộ. Lý Thiên Mệnh đến giờ vẫn chưa chết, trong lòng nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ là lần này, biểu lộ của nàng lại nghiêm túc hơn nhiều. Oanh! Cánh cửa lớn mật thất của thiên binh quý ầm ầm đóng lại, trong bóng tối này, chỉ còn lại mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh và đôi chân dài của An Định đại nhân là hai nguồn sáng. Ánh sáng từ đôi chân dài chiếu rọi, khuôn mặt An Định đại nhân tựa hồ mang một tầng huỳnh quang băng lãnh, đẹp đẽ nhưng khiến người ta kính sợ. Ánh mắt nàng khóa chặt Lý Thiên Mệnh, môi đỏ khẽ mở, hỏi thẳng, Nhàn Hoa Tốn cùng thần anh, Sa Ma, đều là ngươi giết. Cách nàng hỏi, bao gồm cả Sa Ma, hiển nhiên trước đó nàng đã hoài nghi. Hơn nữa rất rõ ràng, cả ba người đều không có tín hiệu cầu cứu, phút chốc thì vong, kiểu chết rất có thể giống nhau. Hỏi xong, hai mắt nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ánh mắt mang theo tâm linh lực xuyên thấu. Lý Thiên Mệnh cũng đã dự liệu được mục đích nàng triệu kiến mình. hắn chỉ có thể nói, mật thất này là một nơi tốt. Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào An Ninh, thẳng thắn mở miệng, đúng vậy, An Ninh đại nhân, tất cả đều do ta tự tay làm thịt, bọn chúng đều chết rất không cam tâm. Trong lòng An Ninh, hẳn là muốn xem tiểu tử này sẽ nhận hay chối. Cách thừa nhận của Lý Thiên Mệnh khiến sắc mặt nàng hơi khựng lại, tựa hồ có chút không giữ được vẻ uy nghiêm. Một lát sau, trong tay nàng xuất hiện một hình ảnh cầu, tung hứng trong tay, rồi sâu xa nói, tốt, kết án, đem ngươi cùng cái tiểu cầu này đưa cho Nhan Hoa Âm, bớt cho ta một chuyện phiền toái. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, cứ vậy nhìn nàng, không nói gì. An Ninh liền cười ha hả, cầm tiểu cầu nhìn Lý Thiên Mệnh, vui vẻ nói, mơ à, ai bảo ngươi tự cho là thông minh, ta không muốn vì ngươi cản loại phiền toái này, đây chính là tiểu vương gia của Nhan tộc, đâu phải chó mèo gì, trong tộc một đám trụ thần cường giả, ai biết sẽ gây cho ta tổn thất lớn đến mức nào. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, sắc mặt thành khẩn, hỏi, xin hỏi An Ninh đại nhân, ta cần đạt thành tựu gì, người mới có thể vì ta che mưa. Hắn quá trực tiếp dứt khoát, không thể không nói, An Ninh cũng không thích người vòng vo, ngược lại thưởng thức loại ngay thẳng này, liền cũng nói thẳng, áp lực lớn như vậy, tối thiểu phải có chút đầu tư mới được, ta tính toán. Nàng trầm ngâm một lát, nhìn Lý Thiên Mệnh chân thành nói, ta cảm thấy, tối thiểu phải bằng hai vị mỹ nhân tiểu tức phụ của ngươi, ngươi có thể khiến các nàng khăng khăng một mực vì ngươi phế bỏ Tinh Huyền Giận, theo lẽ thường, ngươi phải ưu tú hơn các nàng chứ. Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân, tiến vào Chiến Si Lão Nhân và Mộc Đông Ly Môn Hạ, đã gây chấn động nhất định ở Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc, còn chuyện cũ giữa Lý Thiên Mệnh và các nàng, trên thực tế đã bị thần mộ giáo cấm đoán truyền bá, Huyền Đình bên kia chẳng mấy chốc sẽ quên chuyện này, chỉ có Phi Tinh Bảo, vì trao giải thưởng 10 vạn tinh vân tế, ngược lại lan truyền rộng rãi. An Ninh có con mắt nhìn người, nàng lấy việc Tử Chân phế bỏ Tinh Huyền Giận làm điểm vào, sự phẫn nộ của nữ nhi, nàng là nữ nhân, không tin hai vị nữ thiên tài kia, thực sự vì tuổi nhỏ, lại thích một con chó lang thang không ai để ý, cho nên câu nói này của nàng cũng coi như một loại thăm dò. Nhưng An Ninh cũng không ngờ, Lý Thiên Mệnh nghe xong lời này, lại gật đầu dứt khoát, hiểu rồi, chỉ là hiện tại ta gặp một chút khó khăn, có lẽ cần một chút thời gian mới có thể chứng minh cho An Ninh đại nhân. Ngươi cần bao lâu? 100 năm, 1000 năm, hay 1 vạn năm? Tính cách ta vội vàng sao động, ta không có kiên nhẫn lâu như vậy. An Ninh thản nhiên nói. Lý Thiên Mệnh đáp, ta thấy, kết thúc phiên trực kỳ 20 năm này là đủ rồi. Mỗi lời hắn nói, bao gồm việc thừa nhận giết người, đều tuyệt đối chân thành với An Ninh, một câu đều nghiêm túc. Trong lòng hắn rõ ràng, với người có tính cách như An Ninh, nàng sẽ tôn trọng kiểu nam nhân hoặc nam hài như thế nào? Nếu Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu đã phủ nhận giết người, không đủ chân thành, nàng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm vì người như vậy từ câu nói đầu tiên, đến nay đã 20 năm, mọi câu trả lời của Lý Thiên Mệnh đều khiến An Ninh hài lòng, nếu không, cuộc đối thoại căn bản không thể tiếp tục. Nghe đến 20 năm phiên trực kỳ, An Ninh buông hai chân xuống, đặt tay lên lan can, hơi nghiêng người về phía trước nhìn Lý Thiên Mệnh, đôi mắt nghiêm túc, vậy chỉ còn lại không tới 16 năm. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ánh mắt kiên định. An Ninh bật cười, thân thể thả lỏng hơn, nói, ngươi cũng biết, ta cho ngươi cơ hội này, nhưng vẫn giữ vững 90% thái độ hoài nghi. Hai tiểu kiều thê của ngươi tuyệt vật phi phàm, ngươi muốn chứng minh một kẻ huyết khế ngự thú sư vô danh tiểu tốt có thể so với các nàng, trên đời này, ngoài ta ra, có lẽ không ai nguyện ý cho ngươi 10% khả năng tin tưởng. Bọn họ thà tin vào xâm thú tộc loại ngự thú sư vô hạn kia. Ý chỉ ngụy khôn thần, tinh quang có thể điều động hỗn độn tinh thú nhân tộc. Lý Thiên Mệnh không nhắc đến 90% hoài nghi, mà đi xác nhận cái gọi là ngự thú sư vô hạn, đây kỳ thật là một biểu hiện của sự tự tin tuyệt đối, hắn căn bản không quan tâm An Ninh hoài nghi. Điểm này, An Ninh có thể cảm nhận được. Nàng có chút bất ngờ trước sự chân thành, nghịch thiên, nhưng không gây phản cảm của Lý Thiên Mệnh. Có lẽ là nhờ nhan trị, bởi vì tạo hình của hắn xác thực có đế hoàng anh tư, tuổi trẻ nhưng không non nớt. An Ninh nhìn hắn, tự như một nam thanh niên nhìn tiểu la lị ngây thơ trắng như tuyết, thì giác tương tự, trời sinh mang theo cảm giác thương tiếc. Sau đó, nàng không chất vấn nữa, nhún vai, cười lạnh, đúng là một đám hèn nhát quỳ liếm quỷ thần, thậm chí không muốn gọi mình là ngự thú sư, tự xưng nô thú sư, ý chỉ nô dịch hỗn độn tinh thú thành đạt, xấu hổ khi chung hàng với ngự thú sư. Trừ phi ngươi thêm hai chữ siêu thần trước danh xưng ngự thú sư, bọn họ miễn cưỡng chấp nhận. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Đây chẳng phải Ma Thiên thần tộc. Nguồn gốc Ma Thiên thần tộc cũng từ thế giới chân thực này. Từ hỗn độn thần đế vũ trụ đến thế giới chân thực, ngự thú sư bình thường bị suy yếu sự thi cấp, trực tiếp rơi xuống đáy xã hội, người không bằng chó. Còn ngự thú sư vô hạn, vì thế giới chân thực có hỗn độn tinh thú thể lượng lớn, lại có thể điều động trưởng khống số lượng lớn, không có hệ thống tu luyện cộng sinh, thuộc về tăng cường sự thi cấp, khó trách tự tin như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, phiên bản đầu tiên là mạnh nhất. Nhớ ngày xưa ở Chu Tước Quốc, ngự thú sư xưng bá thiên hạ, nào có quỷ thần thức thần gì. Hiện tại mất đi cộng sinh từ nhỏ, chỉ còn huyết khế quan tự tại, cộng sinh ngự thú sư rơi xuống đáy cốc trong hành trình tu luyện của Lý Thiên Mệnh, ai cũng có thể giẫm một chân. Ma thiên thần tộc tiến giai bản, vốn được xưng ngự thú sư, đương nhiên càng phải ra sức giẫm, phân biệt mình với thú nô, tránh bị khinh bỉ lây. Từ giọng điệu an nịnh, Lý Thiên Mệnh nắm bắt được vài thông tin. Ngụy Khôn thần là nhân tộc, là xâm thú tộc, hắn cùng kính Nhan quận chúa, mà Nhan quận chúa là quỷ thần Huyền Đình đế tộc, song tử tinh tộc. Vừa rồi an nịnh khinh bỉ xâm thú tộc quỳ liếm đế tộc quỷ thần. Lý Thiên Mệnh nhớ Ngân Trần từng nói, Huyền Đình đế tộc là một khái niệm mơ hồ. Hiện tại, mạch mạnh nhất nắm quyền là quỷ thần, nhưng xưa kia có nhân tộc, cũng thuộc hàng ngũ Huyền Đình đế tộc. Đây là tàn dư lịch sử Huyền Đình, có điểm tương tự Vạn Đạo Cốc, trong lịch sử có nhân tộc, quỷ thần thống trị, giờ là quỷ thần thiên hạ. Đương nhiên, quỷ thần Huyền Đình đế tộc không phải vô địch. Thần mộ giáo chủ thể có thể là nhân tộc, đã hấp thu không ít mạch huyết nhân tộc Huyền Đình đế tộc, quan hệ giữa hai bên phức tạp. Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi, An Định đại nhân, ngươi từng bảo ta tuyên thệ, vì Huyền Đình đế tộc hiệu lực. Ta muốn hỏi, là vì quỷ thần đế tộc, hay nhân mạch đế tộc? An Định hỏi ngược, cái này còn tùy ngươi là người hay quỷ. Cách hỏi này, Lý Thiên Mệnh đã có đáp án. Thần mộ giáo, quỷ thần đế tộc, nhân mạch đế tộc, nếu đây là ba thế lực, nhân mạch đế tộc có lẽ yếu nhất. Nhưng nếu gộp nhân mạch đế tộc và thần mộ giáo thành một thể nhân tộc, lại xem như mạnh nhất. Có thể gộp hay không, Lý Thiên Mệnh chưa biết. Có lẽ tùy thời điểm trong lịch sử Trường Hà, tùy từng gia tộc trong nhân mạch. Nhà An Định có thể cùng thần mộ giáo đồng tiến thối hay không, Lý Thiên Mệnh không thấy trọng yếu. Quan trọng là, An Định cho hắn cơ hội chứng minh, nàng không yêu cầu Lý Thiên Mệnh dùng thiên phú so được với Tử Chân, đi hiệu trung tập thể Huyền Đình đế tộc. Mà là Huyền Đình, đế tộc, nhân mạch, thậm chí chia nhỏ đến An Mạch, đến nhà An Định. Nên, với câu hỏi ngươi là người hay quỷ của An Định, Lý Thiên Mệnh đáp, An Định đại nhân, ta là người, người nhà An. Phốc. An Định căng thẳng hồi lâu, cuối cùng vẫn bị hắn phá công. Nàng không biết biểu đạt sự thưởng thức với cách làm người của hắn thế nào, chỉ khoát tay, được rồi, đứa bé lanh lợi, mau cút đi, lười nhìn thấy ngươi, toàn gây chuyện cho ta. Tạ An Định đại nhân. Lý Thiên Mệnh thấy tốt thì lấy, nói nhiều ảnh hưởng cảm giác của nàng về mình. Tạ xong, hắn dứt khoát quay người rời đi, bước đi nhanh chóng quả quyết. Đi nhanh, vì Ngân Trần nói, có người tìm An Định. Dù nàng cho ta 16 năm, vẫn phải xem lần này, nàng có giữ vững được áp lực thoái vị từ người đến hay không. Rời khỏi mật thất thiên binh quý, Lý Thiên Mệnh chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng, chờ chốc lát ở cửa, không đi ngay. Rất nhanh. Có hai người lướt qua hắn. Hắn ở quan tự tại giới, đối phương cũng vậy, nên không thấy rõ thực lực. Nhưng theo cảm giác áp bách, nam nữ đến này, nữ không kém An Định, nam có lẽ Bi An nắm càng mạnh. Nữ có vẻ cao quý đế tộc, trán có điểm tương tự Nhan Hoa Tốn, mi tâm có tinh thần, rõ ràng là song tử tinh tộc Huyền Đình đế tộc. Nam mặc quân khải y hệt Vũ Văn Chúc Đình, thần uy cường hãn. Hắn cũng là quỷ thần, Lưu Sa tộc Lý Thiên Mệnh khá quen. Lưu Sa tộc này khác Sa Ma. Hắn toàn thân bạch sa. Dù trong quan tự tại giới, người này như đất cát trắng tạo thành, trắng xám, cho cảm giác âm lãnh, âm độc, sát cơ vô cùng trọng. Lướt qua Lý Thiên Mệnh, hắn còn dùng hốc mắt bạch sa sâu hoắm liếc hướng này, mắt mang vẻ nghi hoặc. Có lẽ vì quá gần, hắn cảm nhận được biến hóa lực lượng tinh vân xung quanh, nhận ra động tĩnh của Lý Thiên Mệnh, sinh nghi mặc dù rất gần mới khiến hắn cảm giác được, nhưng điều đó cũng cho thấy năng lực cảm nhận của người này mạnh hơn những người mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, quả là một địch nhân khó chơi. Nữ nhân kia, hẳn là Nhan quận chúa, tỷ tỷ của Nhan Hoa Tốn, tên Nhan Hoa Âm. Còn gã Lưu Sa tộc này là một vị tiền tướng của Thái Cổ Đế Quân. Quân hàm hắn nắm giữ rất cao, có thể trở thành tiền tướng trước Vạn Tuế, mức độ và thiên phú của hắn chắc chắn là hàng đầu. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm trong lòng, vượt qua bọn họ. Bạch Cốt, sao vậy? Nhan quận chúa thấy người bên cạnh khác thường, liền hỏi một câu. Tên tiền tướng Lưu Sa tộc trẻ tuổi tên Bạch Cốt quay đầu lại, nói, không có gì. Hai người tiếp tục thẳng tiến về phía trước, cuối cùng đến một mật thất an nịnh. Nhan quận chúa không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cánh cửa đá nặng nề, bước vào trong. Vừa vào, hai mắt nàng liền nhìn chằm chằm An Định, thái độ rất lạnh lùng. Có rắm thì mau thả. An Định cũng không khách khí với hai người này vì sự hiện diện của Bạch Cốt, vẫn ngồi tại vị trí của mình, nhìn xuống bọn họ, có thể thấy được sự tự ngạo của nàng. Đệ ta bị hãm hại. Qua điều tra, Lý Thiên Mệnh, tân binh của thiên binh doanh ngươi, có hiềm nghi lớn. Ta lấy thân phận tiền tướng, cùng đế binh lệnh bài, hiệp trợ ta bắt Lý Thiên Mệnh điều tra. Bạch Cốt nhìn An Định nói. Nhan quận chúa không nói một lời, vẫn lạnh lùng nhìn An Định tạo áp lực, hiển nhiên cho thấy hai nàng tranh cãi rất nhiều, hiện tại chẳng muốn nói thêm lời nào với An Định. An Định nghe vậy, nhún vai nói, ngươi là cái thái gì, một quân tiền tướng mà dám đến đây ra lệnh cho ta. An Định, đừng làm ầm ĩ, chỉ cần ta là tiền tướng, liền có thể yêu cầu ngươi giao ra người có hiềm nghi. Bạch Cốt nghiêm túc nói. Thật sao? An Định vui vẻ, bỗng nhiên lấy ra một cái hắc ấn, trong tay lung lay, nói, xin lỗi, ta cũng là tiền tướng, được thăng chức trước khi đến Phi Tinh Bảo. Nhìn thấy hắc ấn này, sắc mặt Nhan quận chúa cùng Bạch Cốt biến đổi. Bọn họ vốn cho rằng mình đến rất nhanh, không ngờ An Định đã bí mật thăng chức trước khi đến. Đều thăng chức mà không công khai. Quả nhiên là tính khí của đám người trong đế tộc. Ngươi đã là tiền tướng, còn mang thiên binh doanh. Có bệnh à? Nhan quận chúa không nhịn được phun ra. Nguyên tuyền cục của các nàng, cùng chiến công cục của đế quân, những cơ cấu này chuyên thu nạp con cháu thế gia vọng tộc, thăng tiến tương đối nhanh, còn quân đội thì chậm hơn. An Định có thể lên đến vị trí này, hàm kim lượng khẳng định cao hơn bọn họ. Ta đến đây, mang theo đế binh để ma luyện lần cuối, làm trái quân quy rồi hả? Liên quan gì đến nguyên tuyền cục của ngươi? An Định lười biếng liếc Bạch Cốt, trực tiếp đối đầu với Nhan quận chúa. An Định. Nhan quận chúa nhíu mày, giọng lạnh lùng nói, đầu óc ngươi tỉnh táo chứ? Hiện tại người bị hãm hại là đệ đệ ta. Mà ta muốn bắt chỉ là một tiểu binh vô nghĩa, không hề liên quan đến ngươi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng đem những thứ này ra áp ta. Tại thiên binh doanh của ta, tất cả đều là chiến sĩ dũng cảm vì đế quốc hiệu trung, không có cái gọi là tiểu binh vô nghĩa. Bọn họ đã theo ta, ta sẽ vì mỗi người trong bọn họ chịu trách nhiệm. Đây là biển chữ vàng của bộ lạc ta, ta thủ chính là nguyên tắc của ta, tuyệt không cố ý nhằm vào ngươi. An Định không hề tức giận, thản nhiên nói. Nhan quận chúa cười lạnh nói hay như vậy, là sợ tiểu binh kia khai ngươi ra, à ngươi đừng giả bộ. Hiện tại cả tộc ta đều đã biết, người đồng thủ chính là An Định ngươi. Ngươi có thể nghi ngờ như vậy, nhưng ai nghi ngờ thì người đó đưa ra chứng cứ. Trước khi có chứng cứ xác thực, ngươi đừng hòng bôi nhọ ta. An Định ha ha nói. Ngươi. Nhan quận chúa tức giận đến toàn thân tinh quang phun trào, muốn động thủ, nhưng bị Bạch Cốt ngăn lại. Được. Tất cả là do ngươi tự tìm. Coi như chúng ta cuối cùng không tìm được chứng cứ, vô luận là tại đế khư hay tại di tích siêu tân tinh này, sau này người của bộ lạc ngươi vô cớ tử vong, đừng trách chúng ta. Nhan quận chúa âm lãnh nói. Xin lỗi, cũng có thể trách các ngươi. An Định cười, lấy ra một quả cầu hình ảnh, nói, bởi vì ta đã thu âm, có thể chứng minh các ngươi trả thù mù quáng vô cớ. Chỉ nhìn vẻ mặt vui cười của nàng, Lý Thiên Mệnh thông qua miêu tả của Ngân Trần, hoàn toàn hiểu được vì sao Nhan quận chúa nghiến răng nghiến lợi với An Định. Thật sự rất tức người. Nhan quận chúa. Bạch Cốt thấy vậy, biết nói nhiều vô ích. Hắn chỉ gọi một tiếng, nhưng Nhan quận chúa hẳn là hiểu ý, vào thời điểm đáng giận nhất, Nhan quận chúa lại kìm nén cơn giận này xuống. Nàng cuối cùng nhìn chằm chằm An Định một cái, nói một câu, ngươi lựa chọn như vậy, cuối cùng sẽ gây ra hậu quả gì? Đừng vội đắc ý, sau này nhìn xem, khi hối hận, hãy nghĩ lại về cái miệng của mình hôm nay. Nói xong, nàng đi trước Bạch Cốt, trực tiếp quay người rời đi. Vào khoảnh khắc xoay người, mặt nàng đã tím đen, rõ ràng đã giận đến không thể cứu vãn. Cơn giận này đủ để khiến người xúc động, mất lý trí. Bạch Cốt cũng hiểu điều này. Sau khi bọn họ đóng cửa lại, Bạch Cốt vội vàng nói, quận chúa, sự tình khác thường tất có yêu. Hiện tại có hai khả năng. Hoặc là Lý Thiên Mệnh kia có vấn đề, trên người hắn có giá trị mà chúng ta không ngờ tới. Hoặc là cái chết của tiểu vương gia thật sự có liên quan đến nàng. Đúng, chỉ có hai khả năng này. Nhan quận chúa hít một hơi thật sâu, hóa giải tâm tình, sau đó nói, ngươi cho rằng, hiện tại đệ đệ ta đã mất, khả năng nào tốt hơn một chút. Chữ tốt vừa thốt ra khiến Bạch Cốt cảm thấy rùng mình, vì hắn không cảm nhận được tình cảm chân thật của tỷ đệ. Một khi đệ đệ đã chết, thì không tồn tại cái gọi là khả năng tốt. Nhưng Bạch Cốt giả vờ như không nghe thấy, nói, cái sau tốt hơn cái trước. Nếu là cái sau, An Định lần này ráng chống đỡ, trong lòng nàng đã hoảng rồi, mà chúng ta nắm giữ quyền chủ động trả thù. Còn cái trước, chúng ta thiếu thông tin, sẽ rất bị động. Sau khi nói xong, hắn dừng lại một chút, chân thành nói, vô luận là cái trước hay cái sau, chúng ta chỉ cần làm được một việc, đều có thể giải quyết vấn đề này, có thể ăn nói với phụ mẫu, đồng thời khiến đối phương tổn thất nặng nề. Tìm, bắt Lý Thiên Mệnh. Nhan quận chúa lạnh lùng nói. Bạch Cốt gật đầu. Lý Thiên Mệnh cũng gật đầu. Nhan quận chúa không biết có một người khác ở gần đó, tiếp tục nói, Phi Tinh Bảo không có ai có thể ngăn cản An Định. Vậy thì chỉ còn cách của Ngụy Khôn Thần, có thể dụ con cá này ra. Sau đó, trực tiếp để Ngụy Khôn Thần làm mồi nhử. Nhan tộc ta, Lưu Sa tộc các ngươi, thêm người xâm thú tộc, người đáng tin cậy cũng không ít, đều có thể ra ngoài câu cá. Bạch Cốt nghe vậy, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói. Hiển nhiên, việc hấp thu tinh thú đến phi tinh bảo, thậm chí có thể dẫn đến thú triều, là chuyện cấm kỵ, và có xác suất mất kiểm soát nhất định, gây ra tổn thất nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là, đây là quyết định của Nhan quận chúa. Liên quan gì đến hắn? Hắn biết, Nhan quận chúa cuối cùng vẫn bị An Ninh chọc giận đến điên cuồng, đã tức đến mức bất chấp mọi giá, chỉ muốn xả giận. Sự ganh đua, đấu đá giữa phụ nữ, quả thực có tính hủy diệt lớn nhất. Bạch Cốt chỉ có thể âm thầm đánh giá trong lòng. Hắn ở trên con thuyền này, chỉ có thể ủng hộ Nhan quận chúa. Sau đó, bọn họ cùng nhau rời đi. Ngụy Khôn thần. Điều động càng nhiều hỗn độn tinh thú, để ta lộ sơ hở, à Lý Thiên Mệnh nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, hít một hơi thật sâu. Còn lại 16 năm để chứng minh bản thân. Mà các ngươi đúng lúc phải cho ta ma luyện để thăng cấp vô hạn. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, hãy để bão táp đến mãnh liệt hơn đi. Đại kiếm của ta đã đói khát khó nhịn từ đó, một trận mạo hiểm kích thích, sinh tử một đường, trò chơi mèo vờn chuột long trọng bắt đầu bên ngoài phi tinh bảo. Lý Thiên Mệnh săn giết tinh thú, tích lũy quân công, ma luyện bản thân. Nhan tộc, Lưu Sa tộc, Sâm thú tộc, với Nhan quận chúa, Bạch Cốt, Ngụy Khôn thần cầm đầu, tộc nhân trải rộng trong cơ cấu đế quân, nguyên tuyền cục, chừng hơn nghìn người, xuất ngoại đi săn Lý Thiên Mệnh. Để bức Lý Thiên Mệnh lộ diện nhiều lần, Sâm thú tộc rõ ràng dùng thủ đoạn hấp dẫn hỗn độn tinh thú tới gần phi tinh bảo. Như thế, bên ngoài phi tinh bảo náo nhiệt hẳn lên. Loại náo nhiệt này, những kiêu long quân trú đóng ở phụ cận vách tường bảo, đều có thể theo số lượng tinh thú gia tăng rõ ràng, nhìn ra đầu mối. Ai nấy đều biết, Lý Thiên Mệnh hiện tại chẳng những treo chọc Trấn Bắc cục, Vũ Văn Thái cổ tộc, còn khiến Huyền Đình đế tộc Nhan tộc, cùng Lưu Sa, Sâm thú các tộc nổi trận lôi đình, động một sợi tóc mà lay động toàn thân. Ngũ đại thế lực, đều muốn mạng một tên lính quen. Mà tiểu binh này vậy mà còn có thể tiếp tục sống, quả thực như kỳ tích, chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng. Thời gian trôi qua, nhiều chi tiết được bày ra ngoài sáng, lan truyền, thảo luận. Liên quan tới việc mất trộm khởi nguyên linh tuyền, cái chết của Nhan tộc tiểu vương gia, đa số suy đoán đều chỉ về Lý Thiên Mệnh. Dù đại đa số không tin, cho rằng sau lưng Lý Thiên Mệnh có người làm loạn, vẫn khiến hắn danh chấn phi tinh bảo. Càng lâu không chết, càng nổi danh. Nhưng với Lý Thiên Mệnh mà nói, mặc kệ dư luận trong phi tinh bảo mãnh liệt, bùng nổ ra sao, hắn đều đắm chìm trong thế giới của mình. Hiện thân, đi săn, chui vào hư vô. Hắn chỉ làm chuyện này. Với hắn, mật độ hỗn độn tinh thú xác thực tăng lên, mà lại càng tăng càng nhiều. Nhưng có quan hệ gì? Hắn đâu phải ẩn thân thông thường. Hắn vẫn như trước đây, giết một thú, thì đổi một vị trí, hoàn toàn không theo quy luật nào. Bên ngoài phi tinh bảo, quan khu phòng thủ có hơn ngàn cái, phạm vi rộng lớn đến mức nào? Tam tộc dù có hơn ngàn cường giả thiên tài hỗn độn trụ thần lục giai trở lên, nhìn chằm chằm bốn phía như ôm cây đợi thỏ, nhưng chỉ là một bộ phận tin được, là nhân vật hạch tâm tam tộc, muốn bao trùm toàn bộ khu phòng thủ phi tinh bảo, vẫn là lực bất tòng tâm. Vả lại Lý Thiên Mệnh không ngốc. Biết bọn chúng đều chằm chằm mình, hắn chắc chắn không đối đầu cứng rắn. Tại di tích siêu tân tinh này, hắn cuối cùng vẫn có ưu thế hơn một chút, nhất là có ác quan phúc xạ trong tay. Những kẻ đuổi giết này, kỳ thật không mạnh hơn Lý Thiên Mệnh nhiều lắm. Chỉ cần không đụng phải Nhan quận chúa, Bạch Cốt bọn người, Lý Thiên Mệnh coi như bị khóa định, vẫn chế tạo chút động tĩnh, tùy tiện nghênh ngang rời đi. Với trình độ hiện tại của ta, nói thật, tại di tích siêu tân tinh này, có nhiều hỗn độn hoang tai như vậy, coi như thật bị ba cường giả này vây quanh, không có thời gian tích xúc ác quan phúc xạ, ta đều có thể dựa vào cơ cơ hấp thu hỗn độn hoang tai, đánh cho bọn hắn. Nhớ ngày đó tại Trầm Oan Cốc, cơ cơ còn nổ tan xác hỗn độn trụ thần thập giai Liễu Phàm Trần, thuận tiện chưởng khống, cậy mở cửa lớn Huyền Đình đế khư. Húng chi nơi này hỗn độn hoang tai càng bạo loạn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có gánh vác an nguy gì. Nếu hắn tiến vào phi tinh bảo, ngược lại mới tương đối nguy hiểm. Sau đó, đối phương dẫn tới càng nhiều thú triều, Lý Thiên Mệnh càng cao hứng. Hắn giết tới mềm tay. Giết hết thì nhẹ nhàng rời đi, khiến đám con cháu tam tộc tức gần chết. Mà Lý Thiên Mệnh không chỉ trốn, hắn cũng đâu quen bọn chúng, nếu đuổi theo tới kẻ rất mạnh, hắn không mạo hiểm. Nhưng nếu trong phạm vi hắn chém giết được, dù là hỗn độn trụ thần lục giai không sai biệt Nhan Hoa Tốn, Lý Thiên Mệnh đều dùng ác quan phúc xạ, trực tiếp xuyên qua bọn chúng. Không khác gì, có tiền không kiếm là tên khốn kiếp. Mấy con cháu tam tộc này, tuy không giàu như tiểu vương gia, nhưng chỉ cần lên ngũ lục giai, trên tay có mấy ngàn, hơn vạn tinh vân tế, cũng rất bình thường. Như thế, thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh không về chiến công cuộc đổi quân công, tinh vân tế chờ bảo bối trên tay hắn, vẫn tiếp tục gia tăng. Bởi vì đều dùng ác quan phúc xạ giết, thường nhanh, hung ác, chuẩn, không cho đối phương lưu cơ hội báo tin, cho người khác tìm được chứng cứ mình giết người. Bởi vậy, hắn giết thú, giết người, càng giết càng báo, càng giết càng thoải mái. Mà Nhan tộc, Lưu Sa, Sâm thú tam tộc, thiệt người, thiệt tiền, thiệt uy tín, thiệt danh tiếng, càng thiệt càng giận, càng thiệt càng nhanh. Bọn chúng thậm chí không dám công khai, trong thời gian ngắn ngủi 5 năm, đã có hơn 50 người chết toàn vô thanh vô tức trong quá trình câu cá. Không câu được cá, người toàn chết đuối, trước khi chết không có công phu phát truyền tin xác nhận hung thủ, có thể thấy bị khuất tới mức nào. Di tích siêu tân tinh này, nghiêm chỉnh thành địa bàn tư nhân của Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng muốn câu cá, lại không biết ta là một con cá mập xuất quỷ nhập thần, chẳng những ném mồi câu, còn muốn ném mạng nhỏ. 5 năm, hơn 50 con cháu tôn quý tam tộc bỏ mạng, đổi thành 50 vạn tinh vân tế trong tay Lý Thiên Mệnh, thêm 18 vạn trước đó, số lượng tinh vân tế trong tay hắn, nhanh vượt qua 70 vạn. Kiếm tiền, thoải mái. Ma luyện trật tự, thoải mái. Không chứng cứ miểu sát mấy con cháu tam tộc mũi vĩnh lên trời, còn thoải mái hơn. Nếu không phải an nịnh có chút im lặng, Lý Thiên Mệnh còn giết nhiều hơn. Kỳ thật, thích hợp giết người, cũng là một loại chấn nhiếp, đừng con mèo con chó nào cũng dám đến trước mặt ta sủa. Tay cầm gần 70 vạn tinh vân tế, Lý Thiên Mệnh có chút muốn nhanh về, chia một bộ phận tiền này cho Tử Chân. Dù sao Tử Chân bên kia, lão nhân chiến sĩ kia có chút cổ hủ, nhiều tài nguyên Tử Chân phải tự tranh thủ, không có tiền lệ trả thù lao trực tiếp. Bất quá, hắn biết mình còn có cửa ải khó quan trọng nhất, hắn nhất định phải chứng minh với An Định hắn không kém Tử Chân, nếu không 20 năm phiên trực kỳ kết thúc, không có An Định che chở, hắn ở Huyền Đình thật là chuột chạy qua đường. Như thế mặc kệ tiếp cận khu vực trung tâm bên trong phi tinh bảo, hay khởi nguyên linh tuyền tinh huyền mạch thần mộ giáo, độ khó đều sẽ khá lớn. Quan trọng nhất, đột phá. Lại giết 5 năm, cường độ, số lượng chém giết của Lý Thiên Mệnh trong ma luyện trật tự đều thăng cấp. Lần trước 3 năm số lượng tinh thú chém giết qua 3.000, lần này 5 năm trực tiếp phá vạn. Mà hắn dùng gần 3 vạn tinh vân tế, nhờ trộm thiên đạo, trực tiếp đột phá. Thập nhất giai trấn cổ trụ thân. Tuy đột phá rất nhanh, nhưng nghĩ đến đối thủ của mình, Nhan quận chúa, Ngụy Không thần các loại, đều cơ hồ cao hơn mình một đại cảnh giới, Lý Thiên Mệnh tự nhiên minh bạch cần cước đạp thực địa, tuyệt không kiêu ngạo tự mãn. Sau khi lên thập nhất giai trấn cổ trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh không dài thêm, vẫn duy trì tại 40 vạn mét, nhưng trung tử hạt nhỏ vẫn phân liệt, gia tăng, lại rõ ràng sinh ra một loại biến hóa kết cấu có thể hấp thu hỗn độn tinh vân. Tiếp tục. Lần này sau khi đột phá, hắn thậm chí không về phi tinh bảo. Hạ Nhan tộc tiểu vương gia lại giết hơn 50 con cháu tam tộc, ta ở Huyền Đình đã bắt đầu lên đường, không quẩn bách như lúc đầu. Đến đón lấy coi như qua không được cửa an nịnh, kỳ thật ta cũng không bị động như vậy đương nhiên, tốt nhất vẫn là đến có chỗ dựa. Như vậy mới có thể tiếp tục như bây giờ, tốc độ ánh sáng biểu diễn. 1, 3, 5. Lý Thiên Mệnh đến phi tinh bảo năm thứ 9 sau khi kết thúc, một khắc cũng không có nghỉ ngơi, tiếp tục dấn thân vào giết thú, giết người, như cùng một cái máy móc điên cuồng. Hết thảy, vì thành tựu hỗn độn trụ thân. Mục tiêu đã không xa. Để Lý Thiên Mệnh có chút chịu phục là, hành động giết người này của hắn, chẳng những không khiến đám con cháu tam tộc kia thu liễm, sợ hãi, ngược lại khiến bọn hắn càng thêm điên cuồng. Có thể là đế khư bên kia, lại có tân nhân trợ giúp, trong khoảng thời gian ngắn, tại phi tinh bảo bên ngoài truy sát Lý Thiên Mệnh chi nhân, đã vượt qua hơn 2.000, mà lại rất lớn một bộ phận, đã là thất giai, bát giai hỗn độn trụ thân. Xa mạnh hơn xa Lý Thiên Mệnh hiện tại. Mà lại có rất lớn một bộ phận, không phải người của tam tộc trước đây, điều này nói rõ bằng hữu, ủng độn của tam tộc kia, cũng đã nghe tiếng mà đến. Đến đón lấy khả năng càng nhiều. Cũng có thể hiểu được đi. Bọn họ tự thân mạnh như vậy, thế lực lớn như vậy, lại để ta một con chuột chạy qua đường trêu đùa làm nhục thành dạng này, không giải quyết rơi ta, bọn họ không có những biện pháp khác rửa đi sỉ nhục trên mặt. Cái này giống như một người muốn bóp chết một con tiểu hoàng gà non, lại thình lình bị cái đồ chơi này mổ mắt bị mù, cái này còn cao đến đâu. Đương nhiên là cánh tay nắm đấm lớn chân cùng tiến lên, tuyệt không có khả năng lùi bước đào mệnh. Thật muốn nhận sợ, cái gì Nhan quận chúa, Bạch Cốt, Ngụy Khôn thần, cả một đời cũng đừng nghĩ ngẩng đầu thấy người. Nói tóm lại, đòn khiêng lên. Càng đòn khiêng càng hung tàn. Có thể đem bọn hắn bức thành dạng này, đoán chừng ta cũng là tồn tại cấp bậc thần thoại. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Đánh rắm. Đừng bản thân cảm giác tốt đẹp, ngươi một cái hình tượng phế vật thú nô cũng không có thay đổi. Hiện tại phi tinh bảo bàn tán xôn xao bên trong, đại đa số người tin tưởng hai loại khả năng. Thứ nhất, là An Định đại nhân tùy thời bảo hộ ngươi, ngươi đều là nàng giết. Loại thứ hai khả năng, sau lưng ngươi có sát thủ nước láng giềng, tại nhằm vào Huyền Đình tại siêu tân tinh bên trong di tích bố trí. Nhất là loại thứ hai khả năng này, 99% cá nhân đều tin. Bạch Dạ ha ha nói. bọn họ liền không thể mở ra não động cùng bố cục, một chút hoài nghi cái này tất cả đều là ta một người làm được sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Trừ phi ngươi làm chúng giết bọn hắn một người, sau đó nghênh ngang rời đi. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Cút. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Vụng trộm giết người cùng trước mặt mọi người giết người, vậy nhưng hoàn toàn khác biệt, hắn hiện tại tùy tiện giết, đều là bởi vì không có chứng cứ, một khi bị cầm tới chứng cứ, dù là giết đến là nhân vật râu ria, quân quy thái cổ đế quân cũng sẽ không lại bảo hộ hắn. Cho nên, việc này là cái nút chết. Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ biết, sau lưng ta không có một ai. Lý Thiên Mệnh thâm thẳm cười một tiếng, tiếp tục dấn thân vào chém giết máy móc, chết lặng, nhưng cũng mạo hiểm. Năm năm, hơn vạn đầu hỗn độn tinh thú, theo con số nhìn không có gì trùng kích lực, nhưng nếu hơn vạn thi thể tinh thú chồng chất cùng một chỗ, mà lại là lấy ổ thị giác chân thực thế giới, Lý Thiên Mệnh đều không cách nào tưởng tượng, cái kia được nhiều hùng vĩ. Đều là hắn một kiếm chém ra tới. Ngoài trừ kiếm bên ngoài, đương nhiên còn có bát cực lôi long điện liên kia, cùng trụ thần đạo vong linh minh thần độ thượng phẩm hỗn đạo cấp mà Lý Thiên Mệnh dùng quân công đổi lấy. Hắn tại 5 năm này ma luyện bên trong, học được đem ác quỷ hi hi triệu hoán dung nhập trụ thần đạo này, hiệu quả kinh người, cũng thành tuyệt sát nhất đại của Lý Thiên Mệnh, phong phú thủ đoạn của hắn. Giết hại thình yến, không dứt. Tại kiếm kiếm chém giết, trò chơi đuổi bắt. Bên trong, thời gian một năm rồi lại một năm đi qua. Lý Thiên Mệnh vẫn là như vậy xuất quỷ nhập thần, tức chết người khác. Mà đám con cháu tam tộc kia, nhân số còn đang tăng thêm, lửa giận tiếp tục tăng vọt, lại không chỗ phóng thích, từng cái mỗi ngày khí muốn chết, nhưng cũng vô pháp quay đầu. Đòn khiêng lên, làm tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này thời điểm, tự nhiên đâm lao phải theo lao. Đảo mắt, lại là 6 năm trôi qua. Phiên trực kỳ 20 năm của Lý Thiên Mệnh đã qua 15 năm. 15 năm này, Lý Thiên Mệnh chỉ là giết con cháu tam tộc, thì đã vượt qua hơn 100 người, trong tay tích lũy tinh vân tế đã qua 100 vạn. Đây đều là dùng 10 vạn giá trị con người làm mồi câu, câu được cá lớn. Theo 100 vạn tinh vân tế này đến xem, người câu cá chân chính trong di tích siêu tân tinh này, trước mắt nhìn, tự như Lý Thiên Mệnh chính mình. Trấn cổ trụ thần, thập nhị giai. Rốt cục, đến một bước cuối cùng. Giờ này khắc này, thập đại thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự của Lý Thiên Mệnh đã đi đến điểm kết thúc, hoàn toàn viên mãn, chờ đợi thuế biến. Vừa thành thập nhị giai, loại viên mãn này còn hơi có chút hư. Còn phải ma luyện một vòng kỳ. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, nhưng trên mặt hắn vẫn là nổi lên nụ cười, phiên trực kỳ còn lại 5 năm, 5 năm sau liền muốn hướng an định đại nhân chứng minh chính mình. Xem ra thời gian giống như không quá đầy đủ, nhưng đến lúc đó, dù là trật tự hiện hữu vẫn chưa hoàn toàn ma luyện tốt, ta cũng có thể cấp tiến một chút, trước dùng tinh vân tế thành tựu hỗn độn trụ thần, đem một bước này vượt qua, lại đến chậm rãi củng cố, nền vững chắc, ma sát. Nói cách khác, chỉ cần đạp ra bước này, Lý Thiên Mệnh thành tựu hỗn độn trụ thần, đã không thành vấn đề. Nếu hắn cực đoan cấp tiến, không để ý hậu quả, thậm chí hiện tại cũng có thể hướng hỗn độn trụ thần, trộm thiên đạo cùng tinh vân tế đều đã vào chỗ, chỉ là sẽ có mạo hiểm thất bại, còn có thể ảnh hưởng đến tu hành tiếp sau. Lại ma luyện 5 năm, coi như còn chưa đủ, kém 3-4 năm, nhưng cũng có điều kiện mạo hiểm. Thập nhị giai trấn cổ trụ thần, 40 vạn mét trụ thần chi thể. Thần khu như thế, tại siêu tân tinh di tích này, trong vòng phòng ngự 100 ức mét phi tinh bảo, lại vẫn như con muỗi, không thấy tăm hơi. Lý Thiên Mệnh chui vào hư vô, nhìn những con cháu tam tộc cùng cực kỳ hảo hữu, các tùy tùng, số lượng đã lên tới 3.000 trở lên, trên mặt chỉ có cười lạnh. Các ngươi đang tìm ta. Ta thì ở trước mặt ngươi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, lão cha này để cho mình cần phải cầm súng vũ trụ thể di tích trật tự, quả thực nghịch thiên, không có cái đồ chơi này, Lý Thiên Mệnh mới tới huyền đình này, nói không chừng muốn khó hơn gấp một vạn lần, tuyệt không có khả năng đi bộ nhàn nhã như lúc này. Nhan quận chúa kia rất đỏ cả mắt, cho tới bây giờ, hỗn độn tinh thú còn đang tăng thêm, truy sát giả cũng còn tại thêm, tại tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn ra chuyện. Bất quá, rõ ràng là bọn họ làm sự tình, liên quan ta cái rắm. Lý Thiên Mệnh nhún vai cười một tiếng, quay người rời đi. Trong vách bảo, mật thất thiên binh quý. Bên ngoài con cháu tam tộc, sát cơ toàn ra tìm kiếm Lý Thiên Mệnh, khí thế hừng hực. Mà Lý Thiên Mệnh lại xuất hiện tại trong thông đạo vách tường bảo này, như vào chỗ không người, lặng yên ở giữa, liền đi tới trước cửa an định đại nhân. Tiếng. Thanh âm an định, ở bên trong nhớ tới. Nghe, nàng hơi có chút phiền. Lúc tiến vào, Lý Thiên Mệnh thấy nàng vừa thu hồi một cái hỗn độn truyền tinh thạch, biểu lộ quả thật có chút khó chịu, có lẽ mới vừa cùng người có tranh chấp. Bất quá, nàng cũng không trút giận lên thân Lý Thiên Mệnh, mà chính là hỏi, sự tình ta để ngươi làm đâu. Lý Thiên Mệnh lấy ra một tu di chi giới, nói, mười mấy năm qua, phi tinh bảo xuất hiện những loại tinh thú nào, số lượng bao nhiêu, biến hóa lớn nhỏ ra sao, ta đều ghi lại trong hình ảnh cầu này. Rất tốt. An Định đưa tay tiếp lấy tu di chi giới. Lý Thiên Mệnh hỏi, An Định đại nhân, chỉ bằng vào cái này, có thể định tội bọn chúng không? An Định cười ha ha, chỉ có xâm thú tộc mới làm được chuyện này. Lần này tinh thú gia tăng, dựa theo ghi chép của ngươi, rõ ràng là do người dẫn động. Có số liệu này, không chỉ Ngụy Khôn Thần phải gánh tội đầu têu, mà sau này xâm thú tộc muốn tranh quyền lợi di tích trong siêu tân tinh, cũng có khả năng bị cắt giảm. Chỉ có vậy còn chưa đủ đâu, nhất định phải phát sinh một sự kiện đột phát, gây ra tổn thất nhất định, mới có tác dụng cảnh cáo. Lý Thiên Mệnh nói thêm. Nghe xong, An Định trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, tiểu tử ngươi hư hỏng rồi à, thật muốn gây ra tổn thất, đó chẳng phải là tổn thất của Phi Tinh Bảo. Phi Tinh Bảo là của Huyền Đình, chức trách của ngươi ta là bảo vệ nó, sao có thể vì trừng trị đám người tư lợi bạo ngược kia mà phá hoại Phi Tinh Bảo? An Định đại nhân nói chí lý. Lý Thiên Mệnh gật đầu, đương nhiên không tranh cãi, hắn chỉ nói vậy thôi. An Định cũng không truy cùng, mà cười lạnh nói, đám người kia vì tranh giành một hơi, thật là điên rồi, làm lớn chuyện như vậy, chịu thiệt nhiều như thế rồi mà vẫn không biết thu liễm, còn ám chỉ ta thông đồng với nước láng giềng mưu hại thiên tài bản quốc, muốn chụp cái mũ này lên đầu ta, gây áp lực cho toàn bộ nhân mạch đế tộc. Lý Thiên Mệnh nghĩ đám con cháu tam tộc kia hăng hái như vậy, hóa ra là tìm được điểm để bôi nhọ, tự nhiên có thể dương dương tự đắc. Bọn họ không có chứng cứ gì, cũng chỉ có thể vu khống. Lý Thiên Mệnh nói. An Định nhắc nhở, đừng xem thường uy lực dư luận, đôi khi lời đồn có thể giết người. Nói rồi, nàng cầm lấy hình ảnh cầu Lý Thiên Mệnh đưa, thản nhiên nói, cho nên ta mới cần thứ này, bọn họ chỉ bôi nhọ ta, còn ta có thể đưa ra chứng cứ, định tội bọn chúng. Lý Thiên Mệnh chắp tay, nịnh hót, đại nhân uy vũ, anh minh, bá khí lộ ra, khuynh thành tuyệt thế. Cái gì lộ ra? An Định cắn môi, im lặng nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh không ngờ, đối với nam nữ mà nói, chữ lộ ra lại có độ nhạy cảm khác biệt. Bá khí ấy mà. Hắn đàng hoàng đáp. Phiền. An Định đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thật không hiểu, tiểu tử ngươi làm sao mà tự nhiên tới lui vậy? Ngươi nói thật cho ta biết, có phải có người ngấm ngầm giúp ngươi không? Lý Thiên Mệnh nghe câu này, lắc đầu. An Định chắc chắn sẽ nghi ngờ, thậm chí dao động, đó là bình thường, bởi vì Lý Thiên Mệnh càng làm càng lớn, nàng cũng phải đánh cược tiền đồ của mình vào chuyện này. Không quen không biết, nếu không phải hắn có giá trị, nàng làm gì mạo hiểm vì hắn? Trên đời này đâu có nhiều người vừa gặp đã hiểu nhau, nhất là giữa hai người nam nữ không có gì mờ ám. An Định đại nhân đang chịu áp lực lớn lắm sao? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi. An Định ngồi xuống, thản nhiên nói, không giấu gì ngươi, dạo này chết nhiều người quá, bên ta không chỉ chịu áp lực từ bên ngoài, mà nhân mạch đế tộc, thậm chí cả bộ lạc, người nhà ta cũng gây áp lực rất lớn. Bọn họ không ở bên ta, không thấy ngươi, nên khó tin ngươi lắm. Nàng nói thẳng như vậy, Lý Thiên Mệnh đã rất hài lòng. Đứng trên góc độ của An Định mà nghĩ, nếu đổi vị, hắn cũng thấy An Định thật sự có bá lực, dám chống đỡ loại dị loại rõ ràng không thể khống chế như hắn. Nàng dựa vào, có lẽ chỉ là một loại trực giác đối với Lý Thiên Mệnh. Ban đầu nàng không quan tâm nhiều, chỉ cho một cơ hội, theo thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh quả thật khiến nàng sinh ra hứng thú và lòng tin sâu sắc. Nhưng chỉ có vậy thôi. Cho nên, Lý Thiên Mệnh, theo ước định của chúng ta, còn khoảng 5 năm nữa, ta nhất ngôn cửu đỉnh, đã cho ngươi cơ hội thì sẽ cho. Nhưng, nếu 5 năm sau, ngươi không thể thuyết phục ta, ta nhất định sẽ từ bỏ sự nghiệp khi còn trên đỉnh vinh quang. Đôi mắt đẹp của An Định nhìn hắn, vô cùng thận trọng nói. Hiểu rồi, An Định đại nhân, ta vô cùng cảm tạ ngươi. Lý Thiên Mệnh cúi người chào thật sâu, hắn cũng cảm nhận sâu sắc mị lực nhân cách của nữ tử này, nhưng xin ngươi yên tâm, ta làm được. Được, nhưng có một điều. An Định trừng mắt liếc hắn một cái, đừng có giết người nữa, ngươi tưởng ta có thể một tay che trời à, xin đấy, tuy rằng trong lòng ta mừng thầm khi ngươi giết mấy con chó kia, nhưng cầu ngươi kiềm chế kiếm của ngươi lại, giết nữa, cha ta cũng phải mắng chết ta. Lệnh Tôn chắc chắn là người ủng hộ An Định đại nhân nhất. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi đừng thất vọng, trong nhà ta, giờ ông ấy là người duy nhất ủng hộ ta, người khác chửi ta dở hơi đây. An Định bĩu môi nói. Nàng nói như thuận miệng, nhưng dường như vẫn có cảm giác cô đơn rất sâu, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng bị nghi ngờ nghiêm trọng. Và tất cả đều là vì Lý Thiên Mệnh. Trong lòng Lý Thiên Mệnh thực sự rất cảm động, hắn không biết nói gì, liền chắp tay nói, được, An Định đại nhân, ta cố gắng ít giết người. Ít cái đầu ngươi, ta bảo ngươi đừng giết mà, ngốc nghếch. An Định tức giận vỗ bàn quát. Ách! Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy đầu, vội vàng gật đầu, vậy được đi, nể mặt An Định đại nhân, ta tha cho bọn chúng một mạng chó. Đi đi đi! Phiền! An Định khoát tay, không muốn nhìn thấy hắn nữa. Nàng cũng biết, 5 năm tới, nàng phải sống một ngày bằng một năm, ngày nào cũng nhận tin nhắn liên tục, các loại người hỏi nàng có phải nội tiết không ổn không. Nhưng không còn cách nào. Lời đã nói ra, nước đã hắt đi, nàng chịu. Dù nàng thể hiện như vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh sao không biết, nếu không phải trong lòng có một luồng khí, một sự tán thành với Lý Thiên Mệnh, nàng làm sao có thể kiên trì. Người như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ không để nàng thất vọng. Hắn quay người, đi ra ngoài. Chờ một chút. An Định nhận một cái truyền tin thạch, bỗng nhiên gọi hắn lại, nói, ngươi khoan hãy đi, có người muốn gặp ngươi. Xin hỏi là ai? Lý Thiên Mệnh dừng bước, quay đầu hỏi. An Định có vẻ mệt mỏi, nói, đệ đệ ta. Đệ đệ ngươi. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ chưa từng nghe. Hắn là người nhà phái tới, muốn khuyên nhủ ta, nhưng đứa nhỏ này từ nhỏ nghe lời ta, lát nữa ngươi thể hiện tốt một chút, nếu nó cũng đứng về phía ngươi, còn có thể chia sẻ bớt áp lực cho ta. An Định nói. Hiểu rồi. Nhắc tới đệ đệ, Lý Thiên Mệnh nhớ tới Toại Thần Chiếu, nói ra thì, mình rất giỏi chinh phục đệ đệ người khác. Nhưng Toại Thần Chiếu ngay từ đầu cũng đứng về phía mình. Không biết, vị An Định đệ đệ này, đứng ở lập trường nào mà từ xa đến đây, muốn gặp mình đây. Lý Thiên Mệnh đứng trong mật thất của Thiên Binh Úy, lặng lẽ chờ đợi. Khoảng nửa ngày sau, An Định im lặng nãy giờ bỗng ngẩng đầu lên nói, đến rồi, bọn họ tới. Lý Thiên Mệnh chú ý, nàng nói là bọn họ, chứ không phải hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đó. Két két. Cửa lớn mật thất, ầm vang đẩy ra An Định tỷ tỷ, đến rồi đây. Khi cánh cửa mật thất kia mở ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt chính là mái tóc dài đỏ rực. Nhiệt liệt, thiêu đốt, nóng bỏng. Màu tóc này khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi nhớ tới Toại Thần Chiếu. Đương nhiên, tướng mạo hai người này khác biệt. Toại Thần Chiếu có vẻ ngoan hơn, còn vị An Định đệ đệ trước mắt này ánh mắt sắc bén, trên người tia lửa bắn ra, trên trán mang theo nhuệ khí của quân lữ. Hơn nữa, ở quan tự tại giới này, dáng người hắn cao lớn vạm vỡ, cao hơn 2 mét, bắp thịt cuồn cuộn, rất có phong thái của An Định. An Định cũng thuộc loại người có vóc dáng cao lớn, đặc biệt là đôi chân thon dài đầy sức mạnh. Dù là nhân tộc, nàng vẫn tràn ngập cảm giác về lực lượng. Ngược lại, Nhan quận chúa là quỷ thần, dáng đi xuất trần, biến ảo khôn lường, phong cách thần bí, không mang đến cảm giác dữ dằn như cặp tỷ đệ này. An Định đệ đệ trước mắt, thân cao cường tráng tự mang đến cảm giác áp bức, ánh mắt như hùng hổ, mang theo ánh mắt túc sát của thợ săn, tuyệt không phải loại thiếu niên mềm yếu. Dù cả hai đều là đệ đệ tóc đỏ, khí chất của hắn và Toại Thần Chiếu hoàn toàn trái ngược. Màu tóc đỏ hừng hực này, cùng mái tóc cam nhiệt tình đặc biệt của An Định, rõ ràng xuất từ một tộc hệ, đều nhiệt tình như lửa, nhiệt liệt dữ dằn. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống, thấy An Định đệ đệ mặc bộ trọng giáp màu tím cẩn trọng, càng thêm uy vũ. Vũ trụ hạm quân. Trọng giáp màu tím là dấu hiệu của vũ trụ hạm quân. Địa vị vũ trụ hạm quân cao hơn Kiêu Long quân rất nhiều, điều này nói lên An Định đệ đệ tuổi không lớn nhưng rất thành công, tuyệt không phải loại mẹ bảo bối, tỷ bảo bối. Khí thế tung hoành bãi hạp trên người hắn khiến người tự động tập trung vào hắn, từ đó không chú ý đến người phía sau. Dù tu vi của người kia có lẽ cao hơn An Định đệ đệ. Đúng vậy, có hai người tiến vào. Chính xác hơn, hộ tống An Định đệ đệ tiến vào không phải người, mà là một quỷ thần. Một quỷ thần tử huyết tộc quen thuộc với Lý Thiên Mệnh. So với An Định đệ đệ, người này có vẻ gầy và cao hơn, hơi không người. Hắn cũng thuộc vũ trụ hạm quân, mắt tím tóc tím, có vẻ hơi u ám, tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy một cảm giác nguy hiểm tột độ. Giờ phút này, khi Lý Thiên Mệnh quan sát bọn họ, lực chú ý của họ cũng đặt trên người Lý Thiên Mệnh. Trên đoạn đường ngắn ngủi, ánh mắt va chạm trực tiếp khuấy động tinh vân dòng lũ trong mật thất này. Thiên Xu, hắn là đế binh của ta, Lý Thiên Mệnh. An Định dường như không cảm thấy sự đấu sức này, nhẹ nhàng tự nhiên một câu, biến bầu không khí chiến tranh thành tơ lụa. Sau đó nàng lại nói với Lý Thiên Mệnh, đây là đệ đệ ta An Thiên Xu, các ngươi đều là bối phận thiên, cũng coi như có duyên phận. Vị kia là quỷ thần tử huyết tộc, tên là Tử Mạch, là tùy tùng giả của bộ lạc ta, một tên thiên binh quý của vũ trụ hạm quân, là người một nhà. An Định. An Thiên Xu không nói gì, mà quỷ thần Tử Mạch gật đầu nhẹ với An Định, trong mắt tràn đầy kính trọng, cùng một loại thâm tình có thể thấy được. Bối phận thiên. An Thiên Xu nghe vậy, mặt đóng một tầng sương. Hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói thẳng, Tử Mạch, bắt hắn lại, mang đi. Tử Mạch nghe vậy, không mấy bất ngờ. Hai mắt màu tím khóa chặt Lý Thiên Mệnh, thân thể khẽ động, liền có vô tận phong bạo bắt đầu phun trào. Nhưng trước khi động thủ, hắn vô ý thức liếc nhìn An Định. Khuôn mặt An Định vốn còn ôm hy vọng, thoáng chốc trở nên khó chịu, nàng trợn mắt nói, ta xem ai dám động đến hắn. An Thiên Xu nghe vậy, càng thêm tức giận, hắn trừng mắt nhìn tỷ tỷ, trong mắt tràn đầy phản nghịch và không hiểu, hắn gầm nhẹ, tai họa như vậy, người chấp mê bất ngộ, làm hỏng bầu không khí gia tộc. Người không cho hắn động thủ, ta sẽ động. Nói xong, hai mắt thâm thúy đột nhiên khóa chặt Lý Thiên Mệnh, toàn bộ thân thể khôi ngô bùng nổ, đột nhiên xông về Lý Thiên Mệnh, dường như thiên quân vạn mã trấn áp. Ầm ầm. Một tiểu thế giới càng không vỡ ra trong tay hắn, đột nhiên ngưng tụ thành một cây trường thương, chứng minh thân phận tinh giới tộc của hắn. Trường thương tiểu thế giới này toàn thân đỏ chót, mặt ngoài thế giới bích chướng ngưng tụ từng tầng vảy rồng, mũi thương phong mang chớp động. Thân thương. Cũng chính là bên trong tiểu thế giới, ngàn vạn hỏa diễm tinh thần hội tụ thành long, vừa đốt cháy vừa bộc phát ra lực lượng thế giới hỗn độn tinh vân vô cùng cường hãn. Ầm ầm. An Thiên Xu gọn gàng, vừa ra tay, thế giới càng không đại viêm long giới trong tay hắn hóa thành thương, xuyên thẳng về phía mặt Lý Thiên Mệnh. Nhát thương này nhìn đơn giản, kỳ thực phản phát quy chân, như một con nộ long xé rách không gian càng không xung quanh, mũi thương đi qua đâu, thiên địa rạn nứt đến đó. An Thiên Xu. An Ninh tự nhiên hết sức tức giận, vừa quát, đầu ngón tay chuẩn bị nâng lên. Nhưng trong điện quang hỏa thạch này, nàng thấy Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm, đã tích xúc tự thân chi lực, rõ ràng là muốn tự mình chống cự. An Ninh vì vậy dừng lại một chút. Thực tế, nàng luôn nghi hoặc về chiến lực thực sự của Lý Thiên Mệnh. Vô luận là hơn vạn tinh thú hay nhan tộc tiểu vương gia, đều khẳng định không phải hỗn độn trụ thần có thể đối phó, tiểu tử này luôn có bí mật, nhưng lại không bày ra với An Ninh. Mà giờ khắc này, có lẽ có thể nhìn thấy một hai. Để ta lục giai hỗn độn trụ thần, mạnh hơn Nhan Hoa Tốn một chút. Nếu Lý Thiên Mệnh không cản được công kích của hắn, chắc chắn có người khác che chở phía sau. Trong khoảnh khắc này, An Ninh nghĩ như vậy. Còn trước mắt, Lý Thiên Mệnh hội tụ toàn bộ lực lượng, bước ra một bước, quát lớn một tiếng, toàn thân lực lượng tụ hợp trên Đông Hoàng trọng kiếm, không có kỹ năng hoa mỹ, chỉ thuần túy toàn lực vung kiếm bạo phát một chém. Oanh! Đông Hoàng kiếm cũng kiếm xuất như long, uy năng cuồng bạo. Một chém xuống, trực tiếp bày ra lực lượng tuyệt đối mà trấn cổ trụ thần không thể có được. Nhát kiếm này tuy không gây ra vết nứt càn khôn, nhưng tương tự nhanh, chuẩn, hung ác, bạo. Keng! Kiếm chém vào mặt bên mũi thương. Một tiếng vang chói tai, lực lượng tinh giới bạo phát trên trường thương đại viêm long giới của An Thiên Xu, lập lòe tinh quang chói mắt, nhưng vẫn bị Đông Hoàng kiếm đè ép, lệch hướng mũi thương. Ầm ầm. Mũi thương lệch hướng đâm vào vách tường phía sau. Vách tường do tinh vân mỏ và kết giới tổ hợp thành bị bản mệnh tinh giới của hắn xuyên thủng một cái động quật, biển lửa dữ dằn bao phủ cả một mặt tường, chiếu sáng mật thất hắc ám. Đương nhiên, An Thiên Xu nhất kích không thành, Lý Thiên Mệnh dùng thập nhị giai trấn cổ trụ thần chi lực đón đỡ lục giai hỗn độn trụ thần, vẫn là đối phương tiên công, chắc chắn chịu thiệt. Phốc. Đông Hoàng kiếm bắn lên, cả người bị hất văng ra ngoài, toàn thân khí huyết chấn động, suýt chút nữa phun ra một ngụm tinh huyết. Ê. Khi Lý Thiên Mệnh cho rằng còn gặp trở ngại, bỗng nhiên đâm vào một lồng ngực mềm mại. Ngực này phi thường lớn, dù Lý Thiên Mệnh mang theo bao nhiêu trùng kích, cũng chỉ gây ra gần sóng chấn động, thì toàn bộ được hóa giải. Ê. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo lại, nhìn kỹ, thấy An Ninh đại nhân không biết từ lúc nào đã đứng dậy, vừa hay đỡ được hắn. Tuy nàng rất cao lớn, nhưng hiện tại bế công chúa, vẫn khiến Lý Thiên Mệnh lúng túng không thôi. Từ trước đến nay chỉ có hắn bế người như vậy, sao lại đến lượt bị ngược lại đạo lý? Người không sao chứ? An Ninh hỏi. Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh vội vàng xuống, lúc này mới trọng chấn hùng phong An Ninh ngược lại tự nhiên hào phóng, đôi mắt đẹp dõi theo hắn, chậm rãi nói, người lấy trấn cổ trụ thần lực lượng, vậy mà có thể ngăn cản đệ ta một thương, coi như hắn không đem hết toàn lực, ngươi vậy cũng kinh người. Tỷ đừng chém gió nữa, không nghe người bên ngoài nói sao? Tiểu tử này sớm đã trên hỗn độn trụ thần cảnh, chẳng qua đột phá thất bại, không lột xác thành công, hiện tại tàn phế, chỉ có cảnh giới, không có hỗn độn chi thực. Tỷ đem đồ bỏ đi xem như bảo bối, còn thật cho rằng trấn cổ trụ thần hữu năng vượt cấp thất bát trọng. Toàn bộ thần mộ tòa tinh vân, bao quát thần mộ giáo tổng giáo, đều tìm không ra loại quái vật này, còn có thể để tỷ chiêu tân binh nhặt được. An Thiên Xu bị cản một thương, hắn không tức giận, chỉ càng lạnh lão, bởi vì biểu hiện của Lý Thiên Mệnh càng nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. An Ninh, hắn không phải trấn cổ trụ thần, nghe nói chân thực thế giới ổ trụ thần chi thể của hắn ước chừng 40 vạn mét, chưa nghe nói trấn cổ trụ thần nào vượt qua 20 vạn mét. Nếu thật đột phá thất bại biến dị, cảnh giới của hắn hẳn là lục giai hỗn độn trụ thần. Tử Mạch ngữ khí bình thản, hiển nhiên hắn muốn thuyết phục An Ninh, đừng vì một phế phẩm tiếp tục dẫn phát xung đột không cần thiết. Nghe bọn hắn nói vậy, An Ninh khó chịu, nàng liếc hai người, lạnh lùng nói, các ngươi, một kẻ tiểu hài tử, một người hầu của ta, cũng dám dạy ta làm việc, còn động thủ với người ta bảo bọc, thật coi tỷ không còn cách nào khác. An Ninh, tỷ đừng làm rộn. An Thiên Xu gấp đến nỗi gọi cả tên, nghiến răng nghiến lợi nói, cũng bởi vì tỷ che chở phế vật kích động quan hệ hai tộc, Nhàn Hoa Tốn Tử, lại thêm hơn trăm người mất mạng, bây giờ bên trong đế quân, quan hệ của chúng ta với bọn hắn cực kém, thường xuyên dẫn phát xung đột không cần thiết, thậm chí có người hắc tỷ thành bán nước, cả nhà đều vì tỷ lo lắng, ta là vì tốt cho tỷ, tỷ đừng vờ ngớ ngẩn nữa, tên chó chết này có chỗ nào tốt? An Nịnh. Thiên Xu nói chuyện có chút quá, nhưng những lời hắn nói đúng là ý của các trưởng bối. Thực lực tiểu tử này ta vừa thấy, hắn không có thực lực giết chết Nhan Hoa Tốn và hơn trăm đối thủ, càng không chém giết mấy ngàn tinh thú, chúng ta không tin tỷ vì hắn giết nhiều người như vậy, cho nên sau lưng hắn có ma. Ma quỷ này đang khích bác quan hệ trong Huyền Đình đế tộc, khả năng rất lớn là nước láng giềng. Tử Mạch ngữ khí nhẹ và nhu hòa hơn, nhưng hiệu dụng rõ ràng rất lớn, nếu là người khác, khả năng dưới áp lực này bị ép thanh tĩnh. Nhưng nàng là An Nịnh. Loại khuyến cáo này, nàng không biết nghe bao nhiêu lần, vô ích. Nàng và Lý Thiên Mệnh có ước định. Tuy không được lý giải, nhưng nàng không muốn giải thích với hai người này, vốn thẳng thắn lạc quan, coi đệ đệ mình thế nào cũng nghe lời mình, nhưng không ngờ hắn đã qua giai đoạn mù quáng nghe theo, bắt đầu có ý nghĩ riêng. Nàng hơi bực bội, không muốn nhiều lời, khoát tay, nói, được rồi, ta biết rồi, các ngươi về giới Long Hào đi, nơi này không có việc của các ngươi. Tỷ. Tỷ đừng phạm ngu xuẩn. Ta vẫn luôn nói tốt cho tỷ ở chỗ trưởng bối, hy vọng tỷ tỉnh táo lại, tỷ đừng làm mẫu thân thất vọng, được không? An Thiên Xu nói, hai mắt đỏ bừng, hắn quan tâm An Nịnh, cuống cuồng, bởi vậy đối với Lý Thiên Mệnh, càng thêm căm hận. Cút. An Nịnh nổi nóng, chỉ cửa lớn mật thất, còn không cút, ta ném ngươi ra. Ngươi. An Thiên Xu khó thở, mặt đầy lửa giận, căm tức nhìn An Nịnh, mắng, ngươi cái đồ ngu xuẩn, ngươi cứ tiếp tục náo đi, náo loạn nữa đi, gây ra đại sự, hủy tiền đồ của ngươi, ta xem ngươi kết thúc thế nào. An Nịnh, ngươi quả thực là con heo ngu xuẩn nhất trên đời. Lão tử không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Nói xong, không đợi An Nịnh đuổi, hắn quay người, tức thành một đám lửa, gào lên rồi lao ra ngoài, dọc đường đạp mạnh sàn nhà, dẫm mật thất vang ầm ầm. An Thiên Xu. An Thiên Xu không ngờ, tai họa như chuột cống lại dám gọi hắn. Thế nào? An Thiên Xu quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sát cơ nồng đậm. Hắn không hiểu, tỷ tỷ thông minh sao lại vì một thứ phế phẩm như vậy mà phạm sai lầm cấp thấp. Lý Thiên Mệnh nói, ta thấy ngươi đừng vội sao động, tỷ tỷ ngươi từ trước tới giờ không phải người mất trí, nàng làm vậy nhất định có lý do, lần này ngươi dường như không tin nàng, chỉ tin phán đoán bảo sao hay vậy, đây là đệ đệ nên làm sao? Ta tào ngươi ra. An Thiên Xu càng tức. Mẹ nó. Một thứ phế phẩm, ngươi có tư cách giáo huấn lão tử. Nếu không phải Tử Mạch kéo lại, hắn lại xông lên. Ngươi không tin ta có bản lĩnh, muốn chứng minh việc này rất đơn giản. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Hắn không muốn để An Nịnh vì chuyện của mình mà bị mọi người xa lánh, cho nên lúc này hắn mở miệng là vì giúp nàng chữa trị những điều này, để nàng những năm tới có tâm tình tốt hơn. Ngươi chứng minh thế nào? An Thiên Xu cười lạnh. Còn 4 năm ta sẽ rời Phi Tinh Bảo, trước khi đi, ta và ngươi đánh một trận, ta tuổi không bằng ngươi, nếu có thể hạ được ngươi, ít nhất chứng minh ta mạnh hơn ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. An Thiên Xu cười. Tử Mạch lạnh lùng nói, ngươi coi như chứng minh thành công cũng vô nghĩa, con đường hỗn độn trụ thần của ngươi đã hủy, dù ngươi thiên phú cao hơn cũng không có tương lai. Ai nói con đường hỗn độn trụ thần của ta đã hủy? Còn không phải bảo sao hay vậy, còn không phải các ngươi ngay cả người mình cũng không tin. Lý Thiên Mệnh dừng lại, chân thành nói, vạn nhất không hủy thì sao? Không thể, không phù hợp lẽ thường. Tử Mạch lắc đầu. Thế giới không có nhiều lẽ thường, ngươi nhận định lẽ thường, ở thiên địa rộng lớn hơn, cũng có thể bị phá. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Mạch trầm mặt, nhìn An Nịnh khoanh tay không nói lời nào, cục cường, nói, vậy ngươi chứng minh, ngươi có thể thành hỗn độn trụ thần bình thường, rồi chứng minh thiên phú của ngươi. Chứng minh cái rắm. Hắn coi như ngàn tuổi trước có thể thành lục giai hỗn độn trụ thần, một thú nô không có chiến lực, có ý nghĩa gì? Chiến lực toàn ở súc sinh. An Thiên Xu giận, nhưng chưa quên phế điểm thứ ba của Lý Thiên Mệnh. Ngự thú sư. Loại hệ thống tu hành này, ở Huyền Đình, vĩnh viễn không có tiền đồ lớn, vĩnh viễn có khuyết điểm trí mạng. Đối mặt nụ cười lạnh này, Lý Thiên Mệnh rất trực tiếp, nhìn An Thiên Xu nói, nếu ngự thú sư chưa đến ngàn tuổi đánh bại ngươi, ngươi còn dám nói ngự thú sư vô dụng sao? Đến lúc ngươi và ta giao chiến, hạn định một kết giới lôi đài, ta ở bên trong, mặc ngươi coi ta là đột phá khẩu, ta xem ngươi làm khó dễ được ta. Tốt. An Thiên Xu bị nói vậy, không thể nhịn được nữa, chỉ Lý Thiên Mệnh nói, xem ở tỷ ta cho ngươi cơ hội này. Chúng ta đánh ngay ở Phi Tinh Bảo này, cho mọi người nhìn. Tiểu tử ngươi nếu hạ được ta, chuyện liên quan đến ngươi,